Nàng lo chính mình ngồi ở chủ tọa thượng, thở phì phì mở miệng, ta đã nhiều ngày liền môn cũng không dám ra, tất cả đều là bái ngươi ban tặng. Thương Tuấn Trường mi một trọn, hẹp dài trong ánh mắt ánh sáng nhạt bức người, nga. Thừa Vãn mặt có chút hồng, đôi mắt nhìn ngoài cửa, ngươi rõ ràng biết chúng ta hai người tiên khí quấn quanh rất có khả năng là ngày hôm trước buổi tối ta giúp ngươi xua tan ma khí sở dẫn tới, vì sao không nghĩ cái bên lấy cớ đem việc này qua loa lấy lệ qua đi. Ngươi nhưng khét ngược, trực tiếp tả mà nói mặt khác, ở người khác nghe tới đảo thật như là chúng ta hai người trột dạ. Nhưng là ta tưởng không rõ, ta xác thật độ chút tiên khí cho ngươi, trên người của ngươi có ta tiên khí là bình thường, nhưng ta trên người lại như thế nào sẽ có ngươi tiên khí? L-E-O-S-I-N-G Phần 56 Chương 56 đánh cháo. Thương Tuấn nhắc nhở nàng, Vãn Vãn, ta ở trường sinh hải dùng chính mình tu vi tẩm bổ ngươi 7 và 5. Thừa Vãn nhất thời nghẹn lời. Thần tiên tu vi nhất quan trọng, là thành thần thành tiên bảo trì tiên thể căn bản nơi, gặp gỡ nguy nan tình huống tan chính mình tu vi đi cứu người còn đều yêu cầu suy xét, Thương Tuấn khét ngược, một độ liền độ 7 và 5. Không đúng, này không phải hắn hẳn là sao? Ai làm hắn thế nào cũng phải thứ chính mình nhất kiếm. Chẳng lẽ còn là nàng cầu hắn sao? Thừa Vãn tức giận đến không được, một đôi thần thái phi dương lông mày gắt gao ninh ở một chỗ, ta hiện tại là liền môn cũng không dám ra, chính là ta rõ ràng không có cùng ngươi. Cùng ngươi? Song tu, lại còn muốn không duyên cớ chịu những cái đó ánh mắt đánh giá. Câu nói kế tiếp càng nói thanh âm càng nhỏ, trên mặt kia mạt màu đỏ cũng thẳng tắp lan tràn đến trên cổ, chui vào cổ áo bên trong không thấy bóng dáng. Thừa Vãn vừa nhấc mắt, đối trời xanh tuấn mỉm cười đôi mắt, nàng chợt đứng lên, hành quản trắng nón mảnh khảnh ngón tay thẳng chỉ Thương Tuấn cái mũi nói, ngươi nhanh lên nghĩ cách, chạy nhanh nói cho những người khác ta cùng ngươi không có bọn họ tưởng cái loại này quan hệ. Thương Tuấn lại ý cười càng hơn, hầu kết trên dưới hoạt động, Vãn Vãn, chúng ta sớm hay muộn sẽ có kia một ngày. Thừa Vãn bị những lời này cả kinh đầu não phát hôn. Thương Tuấn quý vị tuy rằng đã nhiều ngày, nhưng nàng vẫn là khó có thể tiếp thu Thương Tuấn lãnh đạm tính tình trở nên như thế hoàn toàn, ngươi. Ngươi người này như thế nào trở nên như vậy không biết xấu hổ. Nàng cảm thấy chính mình cùng Thương Tuấn nói cái này quả thực chính là ông nói gà bà nói vịt. Thừa Vãn đột nhiên ý thức được chính mình hiện tại đảo rất giống là thế gian chuyện xưa hảo Long Diệp Công, không thấy được Long thời điểm ái đến không được, tìm mọi cách cũng muốn nhìn thấy Long. Mà khi Long thật sự đi vào chính mình bên người, chính mình lại không dám đến gần rồi. Năm đó Thương Tuấn đến tột cùng vì sao phải giết chết chính mình, chuyện này trước sau là cái nỗi băn khoăn, ngạnh ở Thừa Vãn trong lòng. Nàng bực bội tưởng, còn hảo thần tiên thọ mệnh dài lâu, sinh thời tổng có thể biết được nội tình, hết thể đãi biết được nội tình lúc sau lại nói bãi. Thương Tuấn nhìn nàng, thiếu nữ trường mi ninh ở bên nhau, linh động đôi mắt cũng trở nên ngơ ngác, hiển nhiên là suy nghĩ cái gì. Một bộ thật dài tóc đen nhu nhu nhuyễn nhuyễn tán ở phía sau trên lưng, phía mềm mại tinh mịn ánh sáng. Bên mái nghiêng cắm một cây hoa sen dạng bạch ngọc cây trâm, toàn thân du nhuận, thuần tịnh có khác một phen ý nhị, không giống khác tiên nga như vậy châu hoa đầy đầu. Gương mặt này là trên cửu trọng thiên đầu một phần, không cần quá nhiều tân trang phụ trợ cũng đã mị không gì sánh được. Trong điện một mảnh yên tĩnh, tô hợp hương tỏa khắp ở trong không khí, thanh liệt đạm nhã. Thương Tuấn nhìn Thừa Vãn, có một cái chớp mắt thế nhưng hy vọng như vậy tốt đẹp một khắc vĩnh viễn cũng không cần kết thúc mới hảo. Thừa Vãn phục hồi tinh thần lại, lược hiện bực bội sờ sờ chóp mũi, hướng Thương Tuấn một ngẩng cằm, ta đi rồi, nếu là trong chốc lát làm người thấy ta lúc này từ Lãng Nguyệt cung đi ra ngoài, lại nên nói không rõ. Thương Tuấn trong lòng dâng lên chút kỳ dị chờ đợi, nếu nói không rõ, liền dứt khoát đừng nói nữa, khiến cho tất cả mọi người như vậy cho rằng bãi. Nhưng hắn nhìn Thừa Vãn không úc biểu tình, những lời này cuối cùng cũng chưa nói xuất khẩu, chỉ liễm áo choàng đứng dậy, hảo, ta đưa ngươi. Hai người mới từ trong điện bán ra tới, Thương Tuấn chỉ cảm thấy bên thai chấn động, là Úc Minh dẫn âm quyết, đại sư Minh, sáng nay sư phụ thần khởi hướng Huệ Giang Sơn đi ngang qua Trúc Vù Sơn khi phát giác xích diễm ma khí có gì. Hắn không tiện ra mặt, cho nên đặc mệnh ta truyền âm cho ngươi, mệnh ngươi tốc tốc đi trước Trúc Vù Sơn tra xét một vài, chớ lộ ra. Thừa Vãn liền đứng ở bên cạnh, Úc Minh nói nghe được rành mạch. Nàng thập phần kinh ngạc, chúng ta chính là dùng phản âm thần trận mới đem hắn phong ấn lên, xích diễm lại lợi hại cũng không thể nhanh như vậy liền phá tan phong ấn bãi. Chợt vừa nghe thấy Thừa Vãn thanh âm, kia đầu Úc Minh trầm mặc sau một lúc lâu, thật lâu sau mới mở miệng, sư muội à, ta có phải hay không quấy rầy đến các ngươi? Thừa Vãn mặt đằng trướng đến đỏ bừng, đại não dường như chợt chỗ trống một mảnh, một câu cũng nói không nên lời. Thương Tuấn nhìn nàng, trong cổ họng buồn cười hai tiếng phục mới trầm giọng trả lời, đã biết, chúng ta này liền qua đi nhìn xem. Hắn khớp xương rõ ràng ngón tay vân vê cắt đứt truyền âm quyết, mí mắt hơi rũ, cười như không cười khoanh tay nhìn Thừa Vãn, đi đi, tiểu sư muội. Thừa Vãn tự nhận là vóc dáng không lùn, thân điều thon dài, ở một chúng tiên Nga chung luôn là hạc trong bầy gà tồn tại. Nhưng giờ phút này đứng ở Thương Tuấn bên người vẫn là đến hơi hơi ngửa đầu mới có thể xem tới được hắn mặt. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị người hiểu lầm, nàng hơi có chút buồn bực, xoang mũi lạnh lùng hừ một tiếng, khinh thường xem hắn, đổi tự gọi Tiên Vân tới trạm thượng liền hướng Trúc Vu Sơn đi. Thương Tuấn khỏe miệng chứa cười, yên lặng đi theo nàng phía sau. Sinh khí, ân. Thương Tuấn liền đứng ở Thừa Vãn phía sau, thanh âm ở nàng bên thai vang lên, ôn nhuận như ngọc, như gió mát nước suối chút xuống mà xuống. Thừa Vãn không phản ứng hắn, chính mình đi phía trước đứng một bước, rời đi bị hắn ngang nhiên khí chàng áp chế phạm vi, cảm thấy đầu vai buông lỏng nhẹ nhàng rất nhiều. Thương Tuấn lại đuổi kịp trước một bước, ấm áp hô hấp từ Thừa Vãn đỉnh đầu phương hướng một lần nữa bao phủ lại đây. Nam nhân vóc người ngang nhiên, như dãy núi áp đỉnh, làm Thừa Vãn có chút không được tự nhiên. Ngươi không cần đối ta như vậy lãnh đạm, Vãn Vãn, hắn thanh âm thấp thấp, phảng phất lầm bầm lầu bầu thở dài, qua đi mấy vạn năm là ta sai rồi, mười phần sai. Thừa Vãn quay đầu lại lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, nỗ cằm nói, ngươi biết sai rồi ta phải tha thứ ngươi. Ta đây cũng quá dễ khi dễ không phải sao. Nàng quay lại đầu đi, phía trước vân đoàn trung đã hiện ra Trúc Vu Sơn mơ hồ hình dáng. Mạnh mẽ phong gào thét thổi qua bên hai, đem Thừa Vãn nói mang theo phiêu đến hảo xa, Thương Tuấn, muốn nhận sai dù sao cũng phải trả giá điểm thành ý tới. Ta này một đóa hoa, lao lực biến ảo thành tiên lại phi thăng thành thần, không phải vì làm ngươi tùy ý tra tấn. Năm đó ngươi không khỏi phân trần đâm ta nhất kiếm, hiện giờ lại không khỏi phân trần muốn ta tha thứ ngươi. Ngươi nói ngươi phía trước đối ta lãnh đạm là bất đắc dĩ mà làm chi, thứ ta nhất kiếm cũng là bất đắc dĩ mà làm chi, vì cái gì ngươi luôn có bất đắc dĩ mà làm chi lý do. Bình tĩnh mà xem xét ta Thừa Vãn không phải cái không nói đạo lý người, nếu ngươi có thể đem sở hữu nội tình tất cả đều nói cho ta. Ta cảm thấy chúng ta hai cái chi gian xa xa đến không được hôm nay loại tình trạng này. Sau lưng thật lâu không tiếng động, thật lâu sau tựa hồ mới có một tiếng thở dài. Bất quá phong rất lớn, kia thanh thở dài giống thật mà là giả, Thừa Vãn không thể xác định có phải hay không chính mình nghe lầm. Nàng thanh âm lãnh xuống dưới, ngươi còn không tính toán nói cho ta sao. Thương Tuấn trong thanh âm ẩn chứa vô hạn bất đắc dĩ cùng chua xót, Vãn Vãn, chờ một chút, lại cho ta chút thời gian. Thừa Vãn nghe thấy thanh âm này tim cứng lại. Thừa Vãn bi ai ý thức được tuy rằng chính mình cực lực tránh cho đi nhìn thẳng vào cái này ý tưởng, nhưng trong tiềm thức chính mình vẫn luôn đều ở chờ đợi Thương Tuấn giải thích. Này thuyết minh cái gì, không cần nói cũng biết. Nàng giống như một con tiết khí ra bè, cả người không có sức lực, hơi có chút ủ rũ cụp đôi cảm giác. Hai người các hoài tâm sự, cũng chưa nói nữa, Tiên Vân thực mau tới rồi Trúc Vu Sơn trên đỉnh. Giờ phút này Thái Dương sơ thăng, Trúc Vu Sơn cùng lúc ấy xích diễm xuất thế khi hoàn toàn bất đồng, rừng cây rậm rạp, nùng che lớp ngày. Ấu điểu minh đề, dòng suối dốc rách, nhất phái sinh cơ giạt rào phồn thịnh cảnh sắc. Thừa Vãn trong lòng lộn bột một chút, cùng Thương Tuấn liếc nhau, từ lẫn nhau trong mắt đều nhìn ra một tia kinh ngạc, không thích hợp, này thực không thích hợp. Xích diễm dù sao cũng là ma quân, tam giới tứ hải lục hợp bát hoang ma khí tất cả đều hội tụ với hắn một người chi thân, liền tính là bị phong ấn phong bế, Trúc Vu Sơn cũng tuyệt đối không thể là như thế hân thịnh yên tĩnh tốt đẹp cảnh tượng. Hai người Thừa Vân chuyển tới phong ấn xích diễm sơn động trước. Cửa động Thừa Vãn lúc ấy thiết hạ kim sắc phong ấn vẫn như cũ, kim quang nhiều loa mắt, mặt trên tinh mịn hoa văn đang ở có quy luật chuyển động, cũng không có cái gì dị thường, cũng chưa thấy được có ma khí tiết lộ, chỉ bằng mắt thường đi xem xác thật nhìn không ra nơi nào xảy ra vấn đề. Thừa Vãn miết quyết tụ khí, một đạo kim quang tự đầu ngón tay trào ra cùng phong ấn hội tụ thành một đoàn. Dần dần mà, phong ấn thượng tinh mịn hoa văn dần dần biến mất, phong ấn trở nên trong suốt, giống như một khối đá thủy tinh. Xuyên thấu qua trong suốt phong ấn, xích diễm hình dáng mơ hồ nhưng biện. Hắn vẫn là ăn mặc kia một thân màu đen quần áo ngồi xếp bằng ngồi, nhắm mắt lại, đôi tay rũ xuống đặt ở đầu gối đầu, nhưng thật ra nhìn không ra có cái gì không thích hợp địa phương. Thoạt nhìn, hắn giống như không có gì khác thường a. Thừa Vãn nhỏ giọng lẩm bẩm, lại hồ nghi chung quanh nhìn nhìn. Sao liền này cửa động phụ cận đều cành lá tươi tốt, còn có con bướm uyển chuyển bay múa mà qua, dường như hoàn toàn không đã chịu xích diễm trên người ma khi ăn mòn, thực sự là có chút kỳ quái. Thương Tuấn hẹp dài đôi mắt hơi hơi nheo lại, bên trong có tinh quang hiện lên. Hiện, Thương Tuấn đột nhiên vừa uống, tay phải lòng bàn tay một đạo chân khí tập ra, bạn mơ hồ lộ mình tiếng huýt gió xuyên thấu phong ấn thẳng bức xích diễm mà đi, phụ cận trăm mét cỏ cây đều bị này đạo chân khí thổi đến ngã trái ngã phải, điều thú tứ tán tránh thoát. Chân khí đối với xích diễm mặt đánh tới, mạnh mẽ phong gào thét tới, xích diễm vẫn là cụp mì du mắt ngồi ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích. Chân khí đem trên người hắn áo choàng nhấc lên. Một đạo khói đen dâng lên, Thừa Vãn lúc này mới thấy rõ màu đen áo choàng hạ bất quá là một khối bình thường cục đá mà thôi, mà chân chính xích diễm không biết khi nào đã sớm không thấy bóng dáng. Thừa Vãn khí dậm chân, này đáng chết xích diễm, nguyên lai ngay từ đầu liền đem chính mình áo choàng khoác ở một khối linh thạch thượng biến ảo thành chính mình bộ dáng bị phản âm thần trận cấp không trụ, sau đó thế hắn bị phong ấn tại trong núi, chắc không được trong núi ma khí thấp kém, không hề có đã chịu ảnh hưởng. Lúc ấy Thừa Vãn bọn họ sư huynh muội bốn người cùng xích diễm liên tiếp giao chiến mười mấy ngày, thể xác và tinh thần đều mệt lại cả người là thương, thật là đại ý. Nàng đỡ lấy cái chán, thở dài một tiếng. Tự lần trước đem hắn một lần nữa phong ấn sau đã qua nhiều thế này thời gian, lúc này mới phát hiện xích diễm không thấy nhưng làm thế nào mới tốt, nên đi nơi nào mới có thể đem hắn tìm ra đâu. Còn có thiên đế bên kia, theo Thương Tuấn Phi thăng thiên thần quý vị, hắn đối Ngọc Thanh Phủ kiêng kỵ từ từ sâu nặng, cho nên mới tìm lấy cơ chậm chạp không cho chính mình phong trước. Hiện tại Trúc Vu Sơn nơi này lại là loại này tình hình, thật không biết nên như thế nào hướng hắn báo cáo. Chỉ một cái chớp mắt, Thừa Vãn trong óc liền nảy lên này một đống lớn làm người sức đầu mẻ chán vấn đề. Thương Tuấn méo lên tìm tung quyết, ý đồ ở trong tam giới tìm kiếm một chút ma khí tung tích, nhưng tìm nửa ngày kết quả vẫn là không thu hoạch được gì. Thừa Vãn có chút phẫn hận nhìn kia tảng đá, trong lòng chỉ nghĩ nếu là lại tìm được xích diễm, chính mình nhất định phải đem hắn xé thành mảnh nhỏ mới có thể giải hận. Thương Tuấn sắc mặt có chút ngưng trọng, trầm giọng hỏi, các ngươi ngày đó ác chiến đem hắn phong ấn khi, xích diễm trên người nhưng có thương tích. Thừa Vãn gật gật đầu. Xích diễm lấy một địch chúng, tha cho hắn là ma quân cũng khó có thể ngăn cản. Lúc ấy tuy rằng không kịp nhìn kỹ, nhưng ta nhớ rõ trên người hắn thương tuyệt đối không tính thiếu, cho nên lúc ấy một lần nữa đem hắn phong ấn lên chúng ta mới đại ý, không nghĩ tới hắn bị như vậy trọng thương còn có thể thoát được rất phản âm thần trận. Thương Tuấn Lược hơi trầm ngâm, ma vô thật thể thân thể, chạy thoát phản âm thần trận cũng không phải không có khả năng. Ta suy đoán xích diễm này đoạn thời gian hẳn là ở cái ẩn nấp chỗ chữa thương, cho nên mới thăm không được hắn tung tích. Hiện tại việc cấp bách là muốn chạy nhanh đem xích diễm tìm ra, tốt nhất là có thể ở không kinh động thiên đế dưới tình huống lại lần nữa đem hắn thu phục. Thừa Vãn biết sự tình quan trọng, chạy nhanh gật gật đầu nói, ta cũng là cái này ý tưởng, chúng ta đến nắm chặt thời gian, nếu là làm xích diễm sấn này không đương liệu hảo bị thương nặng suốt thế gian, kia phiền toái có thể to lắm. Thương Tuấn khoanh tay đứng ở đỉnh núi chỗ, ánh mắt nhìn về phía bốn phía núi non trùng điệp mênh mông dãy núi, trong mắt hiện lên hung ác nham hiểm túc sắc quang, từ biệt mấy vạn năm. Lần này ta cần phải hảo hảo gặp vị này ma quân đại nhân. L-E-O-S-I-N-G Phần 57 Chương 57 Khúc khúc. Thừa Vãn có chút lo lắng hắn, lần trước ở Bắc Hải Thương Tuấn dễ như trở bàn tay liền nhập ma, có thể thấy được Bạch Lộ Uyên năm đó một chuyện ở trong lòng hắn lưu lại vết sẹo có bao nhiêu lợi hại. Nàng nghĩ nghĩ nói, không bằng lần này đi tìm xích diễm rơi xuống vẫn là làm ta cùng Úc Minh sư huynh bọn họ cùng đi bãi, ngươi tỏa chấn cửu trọng thiên, vẫn là không cần dễ dàng rời đi. Thương Tuấn nghe thấy nàng thanh âm biểu tình bình phục rất nhiều, quay mặt đi tới, xích diễm tổn chính là hủy thiên diệt địa tâm, nếu là bị các ngươi gặp phải, chỉ sợ các ngươi mấy cái còn không phải đối thủ của hắn. Vẫn là ta đi thôi, chúng ta hai người chi gian ân đoán đã sớm nên tính toán. Ta đây cùng ngươi cùng nhau. Những lời này thốt ra mà ra. Thừa Vãn nhìn Thương Tuấn có chút nghiền ngẫm biểu tình mất tự nhiên sờ sờ chóp mũi, bổ sung nói, nếu các ngươi đánh khó phân sản sản như nhau, ít nhất đến yêu cầu một người trở về viện binh không phải sao? Thương Tuấn tâm tình đột nhiên trở nên thập phần hảo, trước mắt sáng sớm mặt trời mới mọc sơ thăng cảnh sắc cũng đột nhiên trở nên thập phần hợp lòng người. Hắn bối tay nhìn Thừa Vãn, trong mắt dường như toái tinh lập lòe, hảo, chúng ta đây liền một đạo đi. Bất quá, hắn chuyện vừa chuyển, Thừa Vãn theo bản năng mà ngừng lại rồi chính mình hô hấp, trong mắt không xê dịch nhìn Thương Tuấn. Thương Tuấn đem nàng động tác nhỏ thu hết đáy mắt, đáy lòng bật cười, trên mặt vẫn là đứng đắn bộ dáng, bất quá, ta phải về trước Lãng Nguyệt cùng đi theo Dạ Thư công đạo chút sự tình. Ta lần này trở về đọng lại không ít công vụ, có hảo chút không cần ta ra mặt sự tình vừa lúc làm Dạ Thư tìm không đi làm. Thừa Vãn nhẹ nhàng thở ra, không biết làm sao, nàng thật đúng là sợ Thương Tuấn sẽ cự tuyệt nàng. Hai người gọi Vân trở về trên cửu trọng thiên, Thương Tuấn đi xử lý chuyện của hắn, Thừa Vãn trong lòng nhớ Thương Tăng Lạc, vì thế tìm nàng tung tích tìm được Quá Một Điện. Quá Một Điện đại môn nhắm chặt, nhưng nghe thanh âm tựa hồ bên trong người không ít, không biết ở chút làm gì. Ngẫu nhiên vài tiếng cực lực áp lực phấn khởi tiếng hoan hô từ cửa sổ trung truyền ra tới. Thừa Vãn một phương diện tò mò trong điện ở làm chút cái gì, về phương diện khác lại tò mò lấy Tang Lạc tính tình tới nói như thế nào sẽ xem náo nhiệt đâu. Quá Một ngoài điện mặt có kết giới, nhưng là bố kết giới thủ pháp cũng không cao minh, liền bên trong thanh âm đều không được, vừa thấy chính là hướng từ kia học nghệ không tinh thủ pháp, muốn mở ra kết giới đối với Thừa Vãn tới nói dễ như trở bàn tay. Nàng ngón tay nhẹ lay động, kết giới liền chính mình lộ ra cái khẩu tử. Thừa Vãn gión ra gión rén đẩy ra cửa điện đi vào đi, chỉ thấy một đám người chính vây ở một chỗ không biết đang xem chút cái gì, bên trong có tiên Nga cũng có tiên nhân, trong miệng còn đều nhắc mãi mau mau. Hướng tả một chút, bên phải bên phải. Thừa Vãn chung quanh nhìn chung quanh một vòng, quả nhiên thấy Tang Lạc thân ảnh, nàng cũng ở trong đám người, chẳng qua không hưng phấn thành những người khác như vậy, trên mặt vẫn là trước sau như một vẫn duy trì khéo léo cười, chỉ là kia một đôi mắt hưng phấn quang mang lại như thế nào cũng che giấu không được. Cái này nhưng làm Thừa Vãn quá tò mò, rốt cuộc là thứ gì có thể đem luôn luôn dịu dàng có lễ Tang Lạc cấp hấp dẫn thành như vậy. Nàng khom lưng tìm cái khe hở chen vào đi, này một vòng người đang ở cao hứng, lại nói bên ngoài còn có kết giới che chở, cho nên ai cũng không có thể phát hiện Thừa Vãn cái này khách không mời mà đến. Hắc! Thừa Vãn một chen vào đi liền hơi có chút hưng phấn chật lưỡi, nguyên lai bọn họ đang xem đấu khúc khúc. Chỉ thấy trên mặt đất màu đỏ thắm chén đỉnh bên trong có hai chỉ dầu đen ngói lượng đại khúc khúc, chính đấu đến khó khăn chia lịa. Này một vòng người thực tự giác mà chia làm hai cái trận doanh, đang ở từng người cho chính mình nhìn chúng khúc khúc hò hét trợ uy. Thừa Vãn năm đó ở Ngọc Thanh Phủ khi thường xuyên cùng quân nhữ hạ phàm du ngoạn, bọn họ thích nhất làm chính là thừa dịp thiên hảo tìm cái góc đường xem người đấu khúc khúc, có khi vừa thấy có thể coi trọng một ngày đều không chê mệt. Phàm nhân ngày thường nhìn kính cẩn nghe theo có lễ, miệng đầy chi, hồ, giả, dã, nhưng một đấu khởi khúc khúc tới liền đem những cái đó nhân nghĩa lễ trí tất cả đều đã quên cái sạch sẽ. Cấp chính là mặt đỏ thai hồng, loát tay háo để quần. Đấu đến cuối cùng gây cấn giai đoạn không thể thiếu trong miệng còn phải hùng hùng hổ hổ vài câu, miễn bản nhiều đã quyển. Thừa Vãn này mấy vạn năm không thấy, chợt vừa thấy đến đấu khúc khúc thật đúng là làm nàng có chút hưng phấn, lập tức liền đem chính sự tất cả đều vứt tới rồi sau đầu, hết sức chuyên chú xem khởi đấu khúc khúc tới. Hai chỉ khúc khúc đều không phải vật phàm, đấu lên hung ác 10 phần, ước chừng lại đấu mau hai chú hương tài trí ra thắng bại tới. Thắng được kia một bát người rào rạt đắc ý, dường như chính mình đánh chàng thắng trận. Thua kia một bát liền sắc mặt có chút không úp, kéo sụ mặt tử trong miệng đều còn phải lại đến một ván. Này hai chỉ khúc khúc đều là hướng từ làm ra bà bối, mặc kệ ai thua ai thắng hắn đều vui sướng hài lòng. Hắn tay chân lanh lẹ đem chén đỉnh thu hồi tới, lại đem hai chỉ khúc khúc phân biệt thu được chúc lung, cùng suy hai cái bảo bối giống nhau xua xua tay nói, không tới không tới, hôm nay đều đấu vài chẳng, chờ nghỉ ngơi hai ngày, quá mấy ngày lại đến. Khúc khúc nhi không tồi sao Thừa Vãn đáp lời nói, vừa thấy liền không phải bình thường khúc khúc nhi. Ở đâu làm ra? Hại, này không phải ta lần trước hạ phàm hướng từ nói đến nửa thanh liền không có động tĩnh, trên mặt cùng thấy quỷ giống nhau biểu tình, thượng thần. Người chung quanh lúc này mới phát hiện Thừa Vãn không biết khi nào xuất hiện ở nơi này, hoảng sợ nhắm lại khẩu, quá một trong điện lập tức an tĩnh lại. Ban ngày tụ chúng đấu khúc khúc chuyện này nếu là truyền đi ra ngoài, ở đây ít người không được lại đến bị thiên đế quả trách, còn phải bị phổ hóa thiên tôn sách đi trảm thần đài lưu một vòng. Tang Lạc tiến lên vài bước đi đến Thừa Vãn bên người, ngươi như thế nào tới rồi? Này bên ngoài không phải có kết giới sao? Thấy Tang Lạc Thừa Vãn mới nhớ tới chính mình tới quá một điện là vì cái gì? Nga, đối, ta là tới tìm ngươi. Nàng lại cười nhạo một tiếng, liền hướng từ điểm này pháp lực còn có thể chắn trụ ta. Dứt lời Thừa Vãn nhìn chung quanh người hoảng sợ nhiên biểu tình, không thèm để ý xua xua tay an ủi nói, không cần sợ, ta lại không hướng ngoại nói. Chỉ là lần tới lại đấu khúc khúc nhi các ngươi đến nghị đi kêu ta một tiếng. Mọi người trong lòng cục đá rơi xuống đất, chạy nhanh đã bái bái nàng phi giống nhau mọi nơi nhảy ra quá một điện đi. Hướng Tử dẫn nàng ngồi, tiếp theo ra chính điện đi mặt sau gọi tiên Nga tới châm trà. Thừa Vãn Huệ Tang Lạc tay rửa gần ngồi ở một chỗ, thập phần hưng phấn hỏi, ta nhận thức ngươi nhiều năm như vậy, cũng không biết nói ngươi còn thích xem đấu khúc khúc nhi. Tang Lạc hơi có chút ngượng ngùng, hơi cúi đầu, tay xoa xoa tấn gian toái phát. Ta này không phải nhàn rỗi không có việc gì sao, buồn tính toán đi giao trì đi dạo, đi ngang qua quá một điện thấy không ít người tiến vào, nghe thấy bọn họ nói muốn đấu khúc khúc nhi, lại nghĩ tới ngươi từng cùng ta nói rồi phàm nhân đấu khúc khúc nhi cỡ nào có ý tứ, ta liền đi theo tới thấu cái náo nhiệt. Nhìn này trong chốc lát, xác thật còn rất có ý tứ. Nói xong, Tang Lạc ngẩng mặt chính xác hỏi, ngươi tới tìm ta có việc. Thừa Vãn lên tiếng, thấy Hướng Tử còn không có trở về, vì thế nghĩ nghĩ hạ giọng mở miệng nói, xích diễm chạy mất. Ta cùng Thương Tuấn chuẩn bị đi ra ngoài tìm hắn. Chạy mất. Tang Lạc thập phần giật mình. Thừa Vãn chạy nhanh hư một tiếng, ý bảo nàng nhỏ giọng, lúc ấy chúng ta phong ấn hắn khi hắn cũng đã đào tẩu, đem một khối linh thạch biến thành hắn bộ dáng đã lừa gạt chúng ta. Bất quá trên người hắn có thương tích, hiện giờ khẳng định là ở cái bí ẩn địa phương chữa thương, chúng ta đến chạy nhanh thừa dịp hắn còn không có khôi phục chạy nhanh đem hắn tìm được, nếu không phiền toái liền lớn. Ta tới chính là cùng ngươi thông báo một tiếng. Trong khoảng thời gian này ta cùng Thương Tuấn muốn đi ra ngoài tìm xích diễm, còn không biết bao lâu mới có thể trở về. Chuyện này chúng ta là gạt thiên đế, cho nên ngươi đến ở trên cửu trọng thiên thay ta nhìn chằm chằm điểm, nếu là có chuyện gì kịp thời cho ta truyền âm. Tang Lạc biết sự tình quan trọng, chạy nhanh gật gật đầu. Thừa Vãn thấy sự tình đã dặn dò qua, chính mình tại đây xem đấu Khúc Khúc Nhi lại nhìn không ít thời gian, lo lắng chậm trễ cùng Thương Tuấn cùng đi ra ngoài thời gian, vì thế vội vã đứng dậy chuẩn bị đi. Mới vừa đi không vài bước, còn không có bán ra quá một điện đại môn, phía sau Tang Lạc liền gọi lại nàng, Thừa Vãn. Thừa Vãn dừng lại chân quay đầu lại xem nàng. Tang Lạc từ trên chỗ ngồi đứng lên, mày hơi ninh, trên mặt trịnh trọng một mảnh, tựa hồ là hạ rất lớn quyết tâm mới mở miệng nói, ngươi phía trước cùng ta nói rồi ta cùng với ma quân kia sự kiện. Nàng dừng một chút, hít sâu một ngụm, ta xác thật nhát gan yếu đuối, không muốn trực diện kia đoạn bị ta lựa chọn quên hồi ức. Nhưng là nếu tương lai có yêu cầu, ta sẽ suy xét một lần nữa khôi phục kia đoạn ký ức, rốt cuộc ma quân một lòng muốn điên đảo thiên đạo, ta thân là tiên, lại là Đông Hải giao nhân tộc công chúa, không thể thờ ơ ngồi yên không nhìn đến. Thừa Vãn nghe xong trong lòng cảm động không được, nàng thập phần cảm kích gật gật đầu, cảm ơn ngươi Tang Lạc, có ngươi những lời này ta liền an tâm rồi. Việc này không nên chậm trễ, việc cấp bách chúng ta đến đi trước tìm kiếm xích diễm rơi xuống, nếu là mặt sau yêu cầu ngươi tương trợ ta đến lúc đó sẽ lại gọi ngươi. Ra quá một điện môn đã đi chưa rất xa liền vừa lúc gặp phải đi tìm tới Thương Tuấn, hắn bước đi thong dong từ vân trên cầu xuống dưới, quả nhiên là thanh tuyển thanh tao lịch sự. Ta cho rằng ngươi còn muốn chơi thượng trong chốc lát hắn nói, thường lui tới ngươi không phải thích nhất đi theo quân nhữ hạ phàm đi xem đấu Khúc Khúc Nhi sao. Thừa Vãn thập phần giật mình, ngươi như thế nào biết quá một trong điện đang ở đấu Khúc Khúc Nhi. Thương Tuấn trong mắt có ý cười, hướng tử kết giới liền ngươi đều ngăn không được, huống chi là ta. Ách! Tuy rằng lời này nói chính là sự thật, nhưng như thế nào nghe tới như vậy biến yếu. Tính, Thừa Vãn lười đến suy nghĩ nhiều như vậy, mở miệng hỏi hắn, thiên hạ lớn như vậy, chúng ta nên đi nơi nào tìm xích diễm đâu. Hắn ngồi yên đứng, thân hình đĩnh bạt như tùng như bách. Lược một suy nghĩ nói, xích diễm thập phần cẩn thận, cho nên phàm là thần tiên chỗ ở hắn khẳng định sẽ không tới gần. Còn nữa, chúng ta dò xét hồi lâu cũng chưa có thể dò ra nơi nào có mãnh liệt ma khí, ta cảm thấy xích diễm rất có khả năng là ở thế gian nơi nào đó. Hắn bị thương, trên người ma khí giảm mạnh, hơn nữa thế gian có mấy vạn phàm nhân hơi thở thế hắn làm che giấu, chỉ cần lại tìm cái núi sâu rừng già yên lặng nơi liền rất khó bị chúng ta tìm được. Thừa Vãn gật gật đầu, cảm thấy Thương Tuấn nói rất có đạo lý. Hai người đạt thành chung nhận thức, liền gọi tiên vân một đường hướng hạ giới mà đi, không nhiều lắm một lát liền dừng ở thế gian một chỗ ít người rừng rậm chung. Này phiến rừng rậm rời thành trì không tính xa, ở chỗ này hướng tây xem có thể thấy mơ hồ có thể thấy được thành trì hình dáng. Nơi này là Đại Ninh quốc Dương Châu Thành, ta chỉ có thể thăm đến nơi này lần trước từng có ma khí xuất hiện, nhưng cụ thể còn phải vào thành lại dò xét. Thương Tuấn nói, Thừa Vãn nghe thấy Dương Châu Thành ba chữ nhưng thật ra thập phần hưng phấn bộ dáng, phàm nhân có thơ vân yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu, xem hiện giờ thế gian vừa lúc là ngày xuân thời tiết, chúng ta vừa lúc có thể đi dạo trong lời đồn Dương Châu Thành. Thương Tuấn mỉm cười nhìn nàng, bất luận qua đi nhiều ít vào năm, hán tiểu sư muội vẫn là như nhau vang tích. Trên cửu trọng thiên kia phó khổ đại cửu thâm bộ dáng rốt cuộc từ trên người nàng rút đi bóng dáng, Thừa Vãn lại khôi phục khi đó vô ưu vô lự thiên chân kiểu tiếu bộ dáng. Hai người dọc theo quan đạo chiều cửa thành phương hướng đi, không bao lâu liền thấy cửa thành hàng phía trước đội chờ kiểm tra lộ dẫn sau vào thành đội ngũ. Thương Tuấn dừng lại bước chân ra tiếng nói, lộ dẫn nhưng thật ra dễ làm, niết quyết hóa hai bổn ra tới chính là. Nhưng chúng ta hai người thân không có đức hạnh túi, cứ như vậy thẳng rầm rầm vào thành chỉ sợ sẽ bị người hoài nghi. Thừa Vãn không có chủ ý, lại nhớ thương nàng yên hoa tam nguyệt hạ Dương Châu, mắt trông mong mà nhìn Thương Tuấn, làm hắn mau chút tưởng cái biện pháp ra tới. Thương Tuấn ngừng mấy tức, thâm thúy đôi mắt nhìn Thừa Vãn, không bằng chúng ta liền giả thành một đôi vừa mới thành thân không lâu, thừa dịp thời tiết chuyển ấm tới Dương Châu du ngoạn phu thê. Như vậy mặc kệ là ở trọ vẫn là khắp nơi tìm kiếm xích diễm tung tích đều có thể nói quá khứ, sẽ không quá mức dẫn nhân chú mục. LEOSING Phần 58 Chương 58 Dương Châu. Thừa Vãn giống nghe thấy được cái gì khó lường chê cười, phụt một tiếng bật cười, tà chứ nhãn thần đánh giá Thương Tuấn nói, chiếm tiện nghi cũng không có ngươi như vậy chiếm bãi. Thương Tuấn, ta như thế nào trước nay cũng không biết ngươi còn có nhiều như vậy tâm địa gian dảo. Thương Tuấn nhưng thật ra một bộ bằng phẳng bộ dáng, mở ra tay hỏi, vậy ngươi còn có cái gì bên hảo lấy cớ sao? Thừa Vãn cười nhạo một tiếng, xoay người chiều cửa thành đi vừa nói chuyện, nói thẳng ngươi là ta huynh trưởng không phải được rồi, thế nào cũng phải nói phu thê. Đừng cho là ta không biết ngươi trong bụng đánh cái gì bản tính. Lúc này Thương Tuấn nhưng thật ra không nói cái gì nữa, lẳng lặng mà đi theo Thừa Vãn phía sau. Không bao lâu liền đến cửa thành hạ, thừa dịp xếp hàng không đương Thương Tuấn niết quyết hóa hai bổn lộ dẫn ra tới. Đội ngũ tuy trường, nhưng cũng may nghiệm lộ dẫn thủ thành quan binh tốc độ không chậm, không cần thiết khi nào liền đến phiên hai người bọn họ. Lộ dẫn đâu? Quan binh lông mày một trọn, khẩu khí không tính nhiều hiền lành. Bất quá ngẫm lại cũng là... ở chỗ này Nghiệm Lộ dẫn muốn cả ngày từ sớm đứng ở vãn, đổi thành là ai cũng khó làm được vẻ mặt ôn hòa. Thương Tuấn đem chính mình trong tay hai bổn lộ dẫn đưa cho quan binh, kia quan binh mở ra nhìn nhìn không gặp cái gì dị thường, đang chuẩn bị cho đi, lại liếc mắt một cái thoáng nhìn lộ dẫn thượng viết hai người quê quán vì Kinh Đô Thành. Kinh Đô Thành ly Dương Châu cũng không gần liền, hơn nữa Kinh Đô Thành lại đây giống nhau đều là ngồi thuyền đi đường sông, đi đường bộ nhưng thật ra không nhiều lắm thấy. Quan binh để lại cái tâm nhãn, ngẩng đầu đánh giá hai người một phen mở miệng hỏi, các ngươi cái gì quan hệ? Tới Dương Châu Thành làm gì? Thừa Vãn trên mặt tươi cười, đây là nhà ta huynh trưởng, lần này tới Dương Châu Thành một là vì thăm bạn, thứ hai cũng là chính phùng ngày xuân, lại đây vừa xem Dương Châu cảnh đẹp. Kia quan binh suốt ngày ở chỗ này Nghiệm Lộ dẫn, gặp qua người nhiều đi, Thừa Vãn chỉ nói mấy câu nói đó khiến cho hắn nghe ra không thích hợp địa phương. Hắn khép lại trong tay Lộ dẫn, một bên khỏe miệng gợi lên, ánh mắt ở hai người trên người đánh cái chuyển, hơi có chút không có hảo ý nói, nhà ngươi huynh trưởng. Ngươi thấy nhà ai huynh trưởng ra xa nhà còn mang theo cái đãi tự khuê các tuổi thanh xuân muội tử. Hai ngươi trên tay liền điểm hành lý bối túi đều không có, theo ta thấy, hai ngươi đừng không phải một đôi vội vàng tư buôn xuất ra môn giã huyên ướng bãi. Quan binh nghiền ngâm ánh mắt dừng lại, phảng phất một thùng lại tanh lại xú du dính nhớp hổ ở Thừa Vãn trên mặt. Nàng trong lòng đột nhiên cả kinh, không biết trước mắt loại này cục diện nên như thế nào xử lý. Chính phạm sâu, phía sau nam nhân giang hai tay cánh tay, đem nàng chặt chẽ mà quấn vào chính mình trong lòng ngực. Vị đại nhân này thật sự ngượng ngùng, nội tử bất hảo, ngày thường thích nhất ra cửa du ngoạn, lần này đôi ta là một đường từ Kinh Đô Thành du lịch lại đây, đi đến Dương Châu Thành nơi này liền tưởng đi vào đi dạo. Sợ hành sự không tiện cho nên mới nói dối là huynh muội hai người, ta hai người quần áo nhẹ đi trước, bọc hành lý đều ở phía sau ra phó trên xe ngựa, hẳn là một lát liền đến. Thừa Vãn đầu vai để ở Thương Tuấn ngực thượng, vật liệu may mặc thượng nhàn nhạt tô hợp hương khí phiêu tiến xoang mũi, mang cho nàng chút mạc danh an tâm. Quan binh thấy Thương Tuấn quần áo bất phàm lại tức độ lỗi lạc, không giống như là xuất thân người thường ra, vị này tuổi trẻ tiểu nương tử cũng xinh xinh đẹp như hoa, khí chất tuyệt trần. Nghĩ vậy hai người từ Kinh Đô Thành mà đến, chẳng lẽ là Kinh Đô trong thành nhà ai gia đình giàu có trong phủ thiếu gia cùng thiếu phu nhân. Cái này ý niệm ở hắn trong lòng vừa chuyển không khỏi làm hắn kinh một chút. Kinh Đô Thành là thiên tử dưới chân, nếu là cái nào gia đình giàu có tuổi trẻ thiếu gia mang theo phu nhân đi ra ngoài tìm cái vui vẻ cũng không phải không có khả năng. Hắn chỉ là cái Nghiệm Lộ dẫn tiểu binh mà thôi, Kinh Đô trong thành ra tới quý nhân, chỉ cần động động ngón tay là có thể bóp chết chính mình. Chỉ cần Lộ dẫn không thành vấn đề là được, không đáng vì chính mình trong lòng một ít tò mò ở chỗ này để ra nghi vấn cái không để yên, bo bo giữ mình, mới là có lợi. Nghĩ vậy, kia quan binh nhưng thật ra hòa khí rất nhiều, lại thẩm tra đối chiếu một bên Lộ dẫn không có vấn đề liền đệ trả lại cho Thương Tuấn, nhưng người nhường ra vào thành khẩu tử tới, ý bảo bọn họ có thể thông qua. Thương Tuấn như cũ ôm lấy Thừa Vãn, thẳng đến vào cửa thành mới buông ra tay. Sự cấp toàn quyền, đắc tội. Hắn trầm giọng nói. Thừa Vãn lúc này nhưng thật ra trong lòng hoảng loạn lên. Không biết chính mình là làm sao vậy, Thương Tuấn nhẹ buông tay khai, nàng bả vai rời đi hắn cứng rắn ngực, còn có chút không tha. Nàng sờ sờ chóp mũi, ánh mắt mơ hồ nhìn bên trong thành phồn hoa cảnh tượng, hàm hàm hồ hồ nói câu, Nga, không có việc gì, vẫn là ngươi nói đúng. Tự Thừa Vãn biến ảo thành hình khởi Thương Tuấn liền cơ hồ ngày ngày cùng nàng ở một chỗ, đối với nàng quen dùng một ít động tác nhỏ Thương Tuấn lại quen thuộc bất quá. Tỷ như, trong lòng có quỷ thời điểm Thừa Vãn liền thích sở chính mình chóp mũi. Nhưng hắn chưa nói phá, chỉ đạm cười gật đầu nói, kia này đó thời gian liền ủy khuất phu nhân. Một tiếng phu nhân làm Thừa Vãn tâm đập lỡ một nhịp, cả người run rẩy một chút, có chút nói không nên lời cảm giác. Nàng bay nhanh liếc liếc mắt một cái Thương Tuấn lại dịch mở mắt, ngạnh thanh kiên cường nói, nếu là không có người ngoài liền không cần như vậy hô, trở lại trên cửu trọng thiên cũng không thể nhắc lại việc này, miễn cho hỏng rồi ta danh dự. Thương Tuấn trong cổ họng cười nhẹ, đáp thanh, hảo. Dương Châu Thành từ xưa mãi giàu có và đông đúc nơi, ba cánh quần áo khẩu âm cùng Kinh Đô Thành khác biệt. Thừa Vãn là lần đầu tới, lại vừa lúc gặp đuổi kịp cái ngày xuân tình hảo thời tiết, trên đường người không ít, hai bên đường cũng bãi rực rỡ muôn màu. Thừa Vãn một đường đi đi rừng rừng, thập phần hưng phấn bộ dáng. Dương Châu bởi vì dựa vào cảng, mậu dịch lui tới thập phần phát đạt, cho nên dân phong so sánh với Kinh Đô Thành mà nói càng vì mở ra, trên đường tùy ý có thể thấy được kết bạn đi ra ngoài tuổi trẻ nam nữ. Nhưng đại khái là Thừa Vãn cùng Thương Tuấn hai người tướng mạo quá mức xuất chúng, trên người quần áo vừa thấy lại vật phi phàm, mặc kệ đi đến nơi nào đều có thể đưa tới từng đợt ánh mắt. Thừa Vãn đang ở cao hứng, cái này sạp thượng mua cái đồ chơi làm bằng đường, cái kia sạp thượng mua cái thoại bản, đối với người khác ghé mắt chút nào chưa giác. Nhưng Thương Tuấn cảm thấy trong lòng thực không thoải mái, thật giống như chính mình chân quý bảo bối bị người khác mơ ước giống nhau làm hắn không thoải mái. Hắn mọi nơi vừa nhìn, vừa lúc phía trước có cái bán mũ co rèm sạp, nhìn còn tính thượng cấp bậc, vì thế tản bộ qua đi, chọn đỉnh cùng thừa vãn trên người kia thân màu hồng cánh sen sắc lưu tiên váy cùng sắc lụa mỏng mũ có rèm. Công tử hào ánh mắt, này màu hồng cánh sen sắc mũ có rèm dùng liêu thượng thừa, nhan sắc cũng chính. Nếu là phu nhân mang lên càng có vẻ dáng người lay động, làn da trắng nõn. Bán mũ có rèm phụ nhân hiển nhiên là thấy thừa vãn, thấy thương tuấn lại đây điều mũ có rèm chạy nhanh cười lĩnh hót. Thế gian đồ vật tự nhiên khó cùng cửu trọng thiên so sánh với, bất quá là cái bình thường chi vật mà thôi, bất quá phụ nhân này một tiếng phu nhân có thể nói là kêu vào thương tuấn tâm khảm. Hắn từ túi tiền chung lấy ra một viên bạc vụn đưa cho phụ nhân, khỏe miệng có ức không được ý cười, liền này đỉnh đi. Nha! Phụ nhân tiếp bạc vụn nhưng thật ra có chút sợ hãi, ta đây là buôn bán nhỏ, này khối bạc vụn nhưng không có tiền lẻ a. Thương tuấn cầm mũ có rèm không lắm để ý xua xua tay, ánh mắt đã đi theo thừa vãn đi xa. Không cần tìm. Phụ nhân ở sau người nhéo kia khối bạc vụn tươi cười rạng rỡ, trong miệng không được mà nói chút cắt lợi lời nói. Hắn không lại để ý tới, chỉ cất bước đi phía trước truy thừa vãn. Thừa vãn giờ phút này đang ở bên đường vây quanh xem người chơi cờ. Đại lý chính là cái người trẻ tuổi, không biết từ nào được một mầm kỳ quái tàn cục, ở chỗ này bày một buổi sáng lại là một người cũng chưa có thể phá cục. Càng khó càng câu nhân tâm ngứa, nóng lòng muốn thử người càng vây càng nhiều. Đảo làm người thanh niên này kiếm lời cái đầy buồn đầy chén. Thương Tuấn không để ý ván cờ, duỗi tay đem khảm ở trong đám người thừa vãn túm ra tới, đem trong tay mũ có rèm hướng trên tay nàng một tắc, mang lên. Này hai chữ dứt khoát nhanh nhẹn, lại nói năng có khí phách, mang theo chút không dung phản bác hương vị. Thừa vãn có chút lăng, trong đầu vẫn là vừa mới kêu bản tàn cục, nàng ngơ ngác nhìn trong tay trống rông xuất hiện mũ có rèm sau một lúc lâu mới phản quá thần tới. Không mang. Nàng càng dứt khoát nhanh nhẹn đem mũ có rèm lại nhét đến Thương Tuấn trong tay, trong giọng nói còn mơ hồ bí mật mang theo một tia ghét bỏ, liền xem cũng không xem hắn liền lại một đầu chui vào kia đôi người. Thương Tuấn lại đem thừa vãn túm ra tới, đem mũ có rèm ở nàng trước mặt quơ quơ, lần này thấy nàng hoàn hồn mới mở miệng nói, bên ngoài hành tẩu muốn mang lên mũ có rèm, nếu là không mang ta nhưng không cho ngươi lại đi theo ta. Thừa vãn bất đắc dĩ tiếp nhận mũ có rèm, tả hưu đánh giá một vòng, này nhan sắc nhưng thật ra còn khá xinh đẹp. Cùng chính mình trên người váy áo thực đáp. Miệng nàng lẩm bẩm, thật không kính, vì cái gì phi làm ta mang cái này nha. Thương Tuấn trong mắt có bỡn cợt tươi cười, ngươi đỉnh như vậy một khuôn mặt rêu rao khắp nơi quá dẫn người chú ý, cho nên vẫn là mang lên cho thỏa đáng. Hắn lại hạ giọng đứng đắn lên, nếu là xích diễm liền ẩn nấp ở dân gian, bị hắn nghe được một tia tin tức chúng ta đã có thể tất cả đều bại lộ. Cũng là, thừa vãn gật gật đầu. Nàng khẽ nhếch khởi mặt, phục lại khát cầu nhìn Thương Tuấn, đại sư huynh. Ngươi tốt xấu làm ta đem này bản ván cờ xem xong lại mang được không? Thương Tuấn nhướng mày, tự hắn quy vị lúc sau thừa vãn từ trước đến nay đều là cả tên lẫn họ kêu hắn, hiện giờ liền đại sư huynh ba chữ đều kêu lên, này bản ván cờ liền như vậy hấp dẫn người. Thừa vãn nếu mở miệng, Thương Tuấn tự nhiên là hữu cầu tất ứng. Hùng chi trước mắt thiếu nữ trong mắt đầy nước, một đôi đen nhánh mắt nhân như lộc giống nhau linh động. Nàng hơi chu lên no đủ đan môi khát cầu nhìn hắn, làm hắn cổ họng phát khẩn. Chỉ cảm thấy một lòng giống rơi động không đáy giống nhau lảo đảo lắc lư rời đi chính mình ngực. Hắn đừng quá tầm mắt quăng vào kia bàn bị vây xem ván cờ, tay cầm quyền dấu ở trên môi ho khan một tiếng, hành, ta cũng nhìn xem này ván cờ rốt cuộc có bao nhiêu kỳ. Bàn cờ thượng hắc bạch tử giao nhau, chợt vừa thấy không có gì đặc thù địa phương, nhưng tính hạ tâm tới tinh tế cân nhắc một phen liền nhìn ra bên trong môn đạo. Nhà cái cầm cờ đen, mặc kệ chữ trắng rơi xuống cái nào địa phương, hắc tử phảng phất dài quá mắt giống nhau. Tổng có thể ở ba chiêu trong vòng đem rơi xuống bạch tử ăn luôn. Thừa vãn lực chú ý đều ở bàn cờ thượng, nhưng thật ra không chú ý đại lý người trẻ tuổi. Thương Tuấn hơi thoáng nhìn, liền thấy hắn quanh thân tản ra màu tím nhạt tiên khí. Lại là cái tiên nhân. Người trẻ tuổi kia thoạt nhìn tuổi tác cùng bọn họ hai người kém không quá nhiều, tiểu mạch sắc ra mặt, dáng người đĩnh bạt tinh tráng, không biểu tình khi là một bộ tư thế vai hùng võ tướng bộ dáng, ngồi ở bàn cờ trước mặt tay méo quân cờ có vẻ có chút không hợp nhau. Nhưng cười lên trên mặt mơ hồ có thể thấy có cái má lún đồng tiền, đảo bằng thêm vài phần bất cần đời cảm giác, là cái không tồi diện mạo. Hắn hiển nhiên đã niết quyết ẩn quá chính mình tiên khí, nhưng xem hắn bất quá là cái thượng tiên, cùng Thương Tuấn chi gian tu vi cách xa thật lớn, cho nên trốn bất quá Thương Tuấn đôi mắt. Có lẽ là thừa dịp hôm nay náo nhiệt hạ phàm tới chơi đi, Thương Tuấn không nhúc nhích thanh sắc, lại đem tầm mắt quay lại tới rồi bàn cờ thượng, rất có hứng thú nhìn lên. Đối diện thử phá cục người thay đổi một đợt lại một đợt. Thẳng đến người trẻ tuổi tay bên tiền vại đôi đến tràn đầy, rốt cuộc trang không dưới một quả đồng tiền hắn mới kêu đỉnh. Hảo hảo, hôm nay liền đến đây là ngăn bãi, ta nên về nhà ăn cơm. Nói hắn liền một tay đem bàn cờ thượng quân cờ quét vào cờ hộp. Người chung quanh xem không đã quyển, sôi nổi dò hỏi hắn khi nào còn tới. Người trẻ tuổi kia ước lượng nặng trĩu tiền vại vui vô cùng, chỉ cần ta không có việc gì liền mỗi năm ngày gần nhất, hoan nên lần sau đại gia lại đến cổ động nột. Đồ vật đều thu thập cái sạch sẽ, vây xem người lúc này mới phát giác đã tới rồi chính ngọ, vì thế sôi nổi mọi nơi tan đi. Thừa Vãn xem chưa đã thèm, lôi kéo Thương Tuấn tay háo nhỏ giọng nói, hắn kêu bàn tản cục ngươi có biện pháp nào không phá. Thương Tuấn cờ nghệ là đến đại đế chân truyền, thập phần tinh vi cao siêu. Hắn lược hơi trầm ngâm, nhưng thật ra nhìn ra chút sơ hở, bất quá còn phải cùng hắn chấp tử tới thượng một hồi mới biết phá không phá rớt. Nghe thấy lời này Thừa Vãn có chút tiếc hận, nhưng hắn mỗi năm ngày mới đến một hồi, không biết sau này còn có thể hay không ngộ được với. Nàng nói chuyện lơ đãng hướng vừa rồi người trẻ tuổi phương hướng vừa thấy, vừa vặn nhìn đến người trẻ tuổi kia ngón tay méo bá một chút biến mất vô tung vô ảnh. Ai ai? Nàng kinh hô một tiếng, ngón tay lập tức nắm chặt Thương Tuấn cánh tay, hắn hắn hắn. Là cái thần tiên vẫn là cái yêu tình A. L-E-O-S-I-N-G Phần 59 Chương 59 cơm trưa. Thương Tuấn hơi có chút bất đắc dĩ lắc đầu, Thừa Vãn, ngươi thật là cái thượng thần sao. Nàng cẩn thận hồi tưởng hạ người trẻ tuổi vừa mới niết quyết thủ thế, thử hỏi. Là cái tiên nhân. Thương Tuấn mỉm cười nhìn nàng, trên mặt nhưng thật ra không có giật mình biểu tình. Thừa Vãn hỏi hắn, ngươi vừa rồi liền phát hiện. Thương Tuấn ân một tiếng xem như trả lời, ngón tay lại một lóng tay Thừa Vãn trong tay mũ có rẻm. Thừa Vãn minh bạch hắn ý tứ, lúc này cũng không có lấy cớ, chỉ hậm hực ngoan ngoãn mang lên. Thần tiên tới rồi thế gian có thể rác ra lãnh nhiệt tự nhiên cũng có đói no, vừa rồi một lòng một dạ đều ở bàn cờ thượng, hiện tại ván cờ một tán thật đúng là cảm thấy có chút đói bụng. Thừa Vãn ngón tay một trọn đem lụa mỏng đẩy ra một cái khe hở, hai mắt vụ sáng lên hỏi Thương Tuấn nói, chúng ta tìm một chỗ ăn cơm nghỉ ngơi bãi. Thừa Vãn rảo, khuôn mặt ở khe hở trung như ẩn như hiện, buông kia tầng xa, mềm nhẹ mỏng mềm lụa mỏng lại theo nàng động tác không ngừng nhẹ nhàng phiêu động. Nếu là gương mặt kia thẳng rầm rầm ở trước mắt phóng khả năng còn không có như vậy liêu nhân, nhưng cố tình bịt kín một tầng lụa mỏng liền trống rông cho người mang đến rất nhiều tưởng tượng không gian. Kia là lướt hấp dẫn thân ảnh làm nàng giơ tay nhấc chân gian càng thêm phong tình vạn trùng. Thương Tuấn xem tâm viên ý mã, trong lòng âm thầm chửi thầm thật không biết chính mình một hai phải làm nàng mang mũ có rèm là đúng hay sai, như thế nào vô luận như thế nào làm, chính mình trong lòng đều cùng miêu chảo nhi nháo tâm giống nhau an ổn không xuống dưới. Hắn nhớ tới niên thiếu khi nghe qua cái kia chuyện xưa, không phải chạy bằng khí, không phải cơ động, mà là tâm động. Lúc ấy niên thiếu, nghe xong cũng không hiểu cái gì là tình cái gì là ái. Hiện giờ thiên phàm đã qua, lại quay đầu lại đi tinh tế phân biệt rõ những lời này mới giác gian này ngắn ngủn mười mấy tự ẩn chứa khó lòng giải thích tình tư vị. Thương Tuấn ổn ổn tâm thần, trên mặt treo cười, chế nhạo nói, ta xem ngươi vội vã hạ phàm tới tìm xích diễm là giả, nhân cơ hội xuống dưới du ngoạn mới là thật. Tuy là nói như vậy, còn là nghiêm túc nhìn quanh bốn phía, cấp Thừa Vãn tìm nổi lên thích hợp tiệm cơm. Xa xa mà, hắn nhìn thấy một tòa giường cột chạm trổ đại tiểu lâu rất là quen mắt, liền cùng Thừa Vãn ý bảo một chút. Qua bên kia nhìn xem. Hắn xoay người hướng phía trước đi, vóc người như vậy cao. Giống một tòa ngang nhiên đỉnh bạt ngọn núi. Thừa Vãn yên tâm đi theo hắn phía sau, nhắm mắt theo đuôi, phảng phất có người tâm phúc, trong lòng có an ổn tin tức. Nàng tưởng, hai người cứ như vậy cũng rất, không xa không gần. Không cần quá mức thân mật, cũng không cần phải cố tình vắng vẻ, chính mình trong lòng tự do tự tại, muốn nói cái gì muốn làm cái gì đều tùy tâm, không có gì trói buộc. Hắn đã đâm nàng nhất kiếm, đã cứu nàng một mạng. Tuy nói vì cái gì thứ nàng chuyện này đến bây giờ hắn cũng không muốn mở miệng nói tỉ mỉ, tổng giống cái ruồi bỏ giống nhau đổ ở nàng giọng nói, nhưng hiện giờ hai người chi gian không có phía trước cái loại này mặt nóng dán mông lạnh xấu hổ, cũng không có dương cung bạt kiếm ngươi chết ta mất mạng khẩn trương, như vậy bình thẳng cùng, rất. Đến nỗi tương lai hai người có thể đi đến tình trạng gì, vậy lưu trữ về sau rồi nói sau. Có lẽ quá thượng trăm triệu năm nàng có thể gặp lại cái có thể làm chính mình động tâm nam thần tiên. Là cái có thể cùng nàng ý hợp tâm đầu nam thần tiên, lại vô dụng cũng đến là cái ái mộ nàng nam thần tiên. Yêu đơn phương tư vị khổ A, so nuốt hoàng liên khó chịu nhiều. Lại nói nàng hiện giờ đều 10 vạn thuế, bối phận lại cao, không đáng lại đi nếm một lần yêu đơn phương khổ. Thương Tuấn đâu, một cái thân hình như tùng khuôn mặt như ngọc còn tiền đồ vô lượng thiên thần, tuy rằng tuổi có chút lớn, bất quá chỉ nhìn một cách đơn thuần bộ dáng vẫn là cái tuấn tiếu công tử bộ dáng, cũng chẳng trách suốt ngày có nhiều như vậy xinh đẹp như hoa nữ tiên vây quanh hắn. Có lẽ ngày nào đó hắn liền phát giác chính mình cũng không có gì, ngược lại lại rơi vào một vị khác nữ thần tiên ôn nhu hương đi. Nàng trong đầu nghĩ sự, người liền có chút thất thần. Thương Tuấn chân trước nâng lên, nàng sau lưng liền đi theo rơi xuống, mỗi một bước đều đi ở hắn dấu chân chung. Thương Tuấn hơi quay đầu lại, dư quang thoáng nhìn nàng động tác nhỏ, nàng lại hồn nhiên chưa giác, còn đang chuyên tâm trí chi dẫm lên Thương Tuấn dấu chân. Giống tìm được rồi cái đỉnh. Chơi trò chơi, tự tiêu khiển, thích thú. Hắn quay lại đầu đi, trên mặt ý cười đã là khống chế không được. Tuy rằng là cái 10 vạn tuế lao thần tiên, nhưng vẫn là hài tử giống nhau tâm cảnh, đây cũng là một loại phúc khí a. Thương Tuấn đi đến tiểu lầu trước mặt dừng lại bước chân, phía sau Thừa Vãn chỉ lo cúi đầu xem dấu chân, nhất thời không bắt bẻ, phanh một chút đụng vào hắn phía sau lưng thượng. Trên đầu mũ có rèm vai đến một bên ngã xuống, Thừa Vãn cũng theo bản năng mà sau này một ngưỡng liền phải ném tới. Thương Tuấn phản ứng thực mau, một tay từ giữa không trung vớt trụ muốn rớt đến trên mặt đất mũ có rèm, một cái tay khác chặt chẽ mà cô khẩn Thừa Vãn eo, đem nàng ôm vào chính mình khuỷu tay chung. Thừa Vãn eo so thoạt nhìn còn muốn càng tế, đó là một loại bất đồng với nam nhân thân thể tân xúc cảm. Mềm mại, tinh tế, phảng phất không có xương, Thương Tuấn bắt đầu lo lắng cho mình lực độ có phải hay không sẽ làm đau nàng. Hắn chợt nhớ tới chính mình vẫn là Cố Am là lúc, Mã Cầu huấn luyện sau từng ở song cửa sổ ngoại thấy Thừa Vãn kia mạt nhập tắm cắt hình. Đường cong là lướt, nhiếp người hồn phách. Thừa Vãn cũng không đến nào đi, trắng nón mặt trở nên ửng đỏ một mảnh. Nàng hơi ra sức đẩy đẩy Thương Tuấn ngực, muốn tránh thoát ra tới, hắn lại văn ti chưa động. Hắn tay cũng thật đại a, giống một bàn tay là có thể ôm quá nàng eo. Trong lòng bàn tay nhiệt độ cách hơi mỏng vật liệu may mặc năng tiến vào, làm nàng nhịn không được run rẩy. Thương Tuấn. Nàng hơi mang buồn bực hô hắn một tiếng, ánh mắt lộ ra chút sốt ruột thần sắc. Thương Tuấn lúc này mới như ở trong ngộng mới tỉnh phục hồi tinh thần lại, buông ra tay sau này lui một bước. Hắn trong đầu vừa rồi tỉnh là những cái đó hương diễm tiểu diễm ảo giác, trong lòng có quỷ tròn nên đôi mắt cũng không dám lại cùng nàng đối diện, vội vàng đừng quá tầm mắt, tùy ý một lóng tay tiểu lầu bảng hiệu, ngươi xem. Thừa Vãn theo xem qua đi, bảng hiệu thượng kia quen thuộc hai cái thiếp vàng chữ to, sân phơi ánh vào trong mắt. Nha! Là cửa hàng này. Thừa Vãn có chút hưng phấn, đem vừa mới xấu hổ tất cả đều vứt đến sau đầu. Cửa hàng này. Ăn, ngươi còn nhớ rõ sao? Thương Tuấn méo kia đỉnh mũ có rèm, mỉm cười nhìn nàng, tự nhiên nhớ rõ. Năm đó phu tử mời ta ăn một đốn cuộc đời mỹ vị nhất cơm canh, hôm nay khiến cho học sinh làm ông chủ bãi. Câu này phu tử học sinh làm Thừa Vãn sinh ra chút ảo giác, cho rằng trước mắt đứng vẫn là cái kia thẹn thùng nét đẹp nội tâm lại khiêm khiêm có lễ Cố Am Chi. Nhưng nàng còn tính thanh tỉnh, chỉ thác loạn một cái chớp mắt liền khôi phục thanh minh. Duỗi tay đem Thương Tuấn trong tay mũ có rèm lấy lại đây mang ở trên đầu, lẩm bẩm nói, đệ tử của ta mới không bằng ngươi giống nhau miệng lưỡi chân chu đâu. Nói xong cũng mặc kệ hắn, lập tức thượng bậc thang lo chính mình hướng tiểu lầu đi. Thương Tuấn theo sau, đã có tiểu nhị nên ở Thừa Vãn. Tiểu nhị hơi đánh giá hai người quần áo, liền đoán có thể là nhà ai phú hộ thiếu gia mang theo phu nhân ra tới du ngoạn. Tiểu nhị trên mặt đôi cười, hơi cung thân mình thập phần thân thiện hỏi, nhị vị là ngồi trên lầu nhã gian vẫn là lầu một đại đường. Trên lầu nhã gian an tĩnh, nhưng là không đủ náo nhiệt, lầu một đại đường tuy rằng người nhiều nhưng là cũng có ngăn cách ra tới cách gian. Lại có một nén nhang thời gian, trước cửa sẽ có chúng ta Dương Châu trong thành nổi tiếng nhất thuyết thư tiên sinh lại đây thuyết thư, ở lầu một cách gian lý chính. Có thể nhìn, náo chung lấy tĩnh, đã che được người khác tầm mắt, lại không nặng nề, nhất thích hợp nhị vị. Thừa Vãn khó được ra tới một lần, lại. Náo nhiệt, tiểu nhị mấy câu nói đó có thể nói là đầu này sở, chính đến nàng niềm vui. Thật không hổ là trăm năm xích tiểu lầu, ngay cả cái bình thường tiểu nhị cũng có thể như vậy thỏa đáng nghiền ngẫm nhân tâm, thật gọi người toàn thân thư thái. Hành, liền ngồi cách gian bãi. Mũ có rèm hạ truyền đến Thừa Vãn mỉm cười thanh âm, như một dòng thanh tuyền mơn trớn lỗ thai. Tiểu nhị trong lòng thầm than một tiếng rượu nhân, trách không được ra cửa muốn mang mũ có rèm đâu. Tiểu nhị lại nhìn lên theo ở phía sau tuổi trẻ công tử cũng không có cái gì bất đồng ý kiến, liền biết này hai người định đoạt hẳn là vị này phu nhân. Vì thế đối Thừa Vãn càng thêm ân cần. Cách gian ở đại đường Nam Sườn, bị gỗ đỏ cách sách cách thành cái vuông tiểu không gian, chính. Dọc theo phố, cách gian cửa thủy hoa thượng có tế sọt che mảnh, mảnh bung lúc sau bên ngoài liền một chút cũng thấy không rõ bên trong người thân ảnh. Dương Châu món ăn có chính mình độc đáo đặc điểm, Thừa Vãn dựa vào tiểu nhị đề cử điểm đại nấu làm ti, văn tư đậu hủ, thịt cua sư tử hạng nhất vài đạo đặc sắc đồ ăn. Điểm qua đồ ăn tiểu nhị lui đi ra ngoài, lưu bọn họ hai người nói chuyện. Đồ ăn thượng thức mau, nóng hôi hổi bưng lên, màu sắc mê người. Thừa Vãn gỡ xuống mũ có rèm, đối với trước mặt cơm canh ngón trỏ đại động. Ánh mắt của nàng bị trên bàn đồ ăn chặt chẽ hấp dẫn, này hết sức chuyên chú bộ dáng có thể so nàng luyện công khi nghiêm túc nhiều. Thương Tuấn xem đến quả muốn bật cười, vội lấy chén đũa từ mâm gắp một khối thịt cua sư tử đầu phóng tới nàng trong chén. Đói bụng đi, mau ăn đem. Hắn trong mắt mỉm cười nhìn nàng. Thừa Vãn ăn một ngụm thịt cua, trực tiếp bị tiên đến trong xương cốt. Nàng mồm miệng không rõ hàm hồ nói, vẫn là đương phàm nhân có thể so thần tiên quá có tư vị nhiều. Thương Tuấn lại cho nàng rót một ly trà, làm một cái có thể thường thường hạ phàm thần tiên chẳng phải là càng. Như thế, Thừa Vãn vội không ngừng gật đầu. Nói không hai câu lời nói, ngoài cửa sổ trên đường liền náo nhiệt lên. Thừa Vãn cùng Thương Tuấn nghiêng đầu xem qua đi, là Thuyết Thư tiên sinh tới rồi, hai cái tiểu đồ đang ở trên mặt đất nhanh nhẹn chi bàn ghế bãi ra hỏa. Thực mau sạp liền chi đi lên, Thuyết Thư tiên sinh thật dài màu trắng trong râu, làm Thừa Vãn nhớ tới Phổ Hóa Thiên Tôn. Ngươi nhìn nàng một lóng tay Thuyết Thư tiên sinh, này một đống râu bạc trắng cùng Phổ Hóa Thiên Tôn giống không giống? Thương Tuấn gật gật đầu, là có chút giống. Vừa nói Phổ Hóa Thiên Tôn, hắn nhớ tới Thừa Vãn năm đó ở thế gian dùng tiên pháp hủy diệt phàm nhân ký ức sự, ngươi lúc ấy từ thế gian trở về lúc sau, Thiên Tôn nhưng có phạt quá ngươi. Nhắc tới việc này Thừa Vãn liền cảm thấy thần mạch, giống còn có tế châm ở chắt giống nhau. Nàng một run run, khổ một khuôn mặt nói, đương nhiên phạt, ta lúc ấy lao như vậy nhiều người ký ức, sao có thể thoát được quá lôi châm chi hình. Thương Tuấn có chút đau lòng, phảng phất những cái đó lôi châm chi hình tất cả đều chắt ở chính mình thần mạch thượng giống nhau. Hắn ôn nhu nói, là ta hại ngươi, đều hắn ta. Thừa Vãn lại giơ chiếc đua giơ tay, đừng, này nhưng không kém ngươi. Biết ngươi hạ phàm lịch kiếp là ta chính mình hứng khởi mới muốn đi trêu chọc ngươi, sau lại sạp càng nháo càng lớn ta chỉ. Lao phàm nhân ký ức cũng là ta chính mình cam nguyện, chuyện này chẳng trách ngươi. Thương Tuấn còn muốn nói chút cái gì, không chờ hắn mở miệng liền nghe thấy bên ngoài Thuyết Thư kinh đường một phách, hồn hậu thanh âm từ bên kia dọc theo cửa sổ truyền tiến vào, nói trăm năm trước, kế khai quốc thừa tướng y công lúc sau, ta Đại Ninh quốc lại đến một vị hạ phàm văn khúc tinh, này đó là xuất thân nhà nghèo cố nhìn nhau am chi. Nói lên cô tướng, cả đời không vợ không con cô độc một mình, cuối cùng tình nguyện chết ở nghịch tặc thành thân vương dưới kiếm cũng tuyệt không giao ra truyền quốc ngọc tỷ, quả thật là đại trung đại nghĩa người. Thừa Vãn lông mày một trọn, ngừng trong tay đũa, rất có hứng thú nghe tới, còn trêu ghẹo nhìn đối diện Thương Tuấn. Thương Tuấn ho khan một tiếng, che giấu nhẹ suýt nước trà, kỳ thật trong lòng cũng ở. Kỳ hậu nhân sẽ như thế nào bình luận hắn cả đời? L-E-O-S-I-N-G Phần 60 Chương 60 Thuyết Thư. Chắc không được tiểu nhị nói vị này Thuyết Thư tiên sinh là Dương Châu bên trong thành có tiếng, hắn thanh âm hồn hậu trầm thấp, đem cô am chi cả đời từ từ kể ra, nghe nghe khiến cho người không tự giác bị hắn mang tiến tình cảnh chung. Cố Tương từ nhỏ khi khởi liền tài cao bắt đầu danh chấn kinh đô. Không bao lâu có một ngày vào núi bái Phật, vốn là tinh không vạn lý thiên chợt mây đen quần quận cuồng phong không ngừng. Đang ở mọi người kinh ngạc hết sức, chỉ thấy một đạo kim quang mà xuống, lại là một vị Phật Đà ngồi xếp bằng giữa không trung, quanh thân kim quang di động. Mọi người vội không ngừng dập đầu bái kiến, nhưng kia Phật Đà chút nào không nghe thấy, chỉ điểm hóa Cố Tương nói, ngươi là văn khúc tinh quân hạ phàm chuyển thế, đãi ngày sau cao trung trạng nguyên nhớ lấy muốn một lòng vì dân. Ngày sau quy vị thiên đình tự nhiên công đức viên mãn. Nói xong, kia Phật Đà kim quang chợt lóe không thấy bóng dáng, mây đen tan đi lại khôi phục một mảnh trời quang. Người kể chuyện nói chính là sinh động như thật, dường như này phó cảnh tượng liền ở trước mắt, chung quanh đám người vang lên một mảnh kinh ngạc cảm thán thanh, tấm tắc bảo lạ. Thương Tuấn nghe xong quả thực dở khóc dở cười, ta như thế nào không biết ta còn gặp được quá Phật Đà. Thừa Vãn cắn nộn măng cười đến vui sướng, ai kêu ngươi là văn khúc tinh hạ phàm Cố Tương đâu. Thiên tuyển chi nhân thiên chi tiêu tử, tự nhiên phải có điểm cùng người bình thường không giống nhau địa phương. Hai người lại nói giỡn hai câu, nghe nói thư người kinh đường một bạch bạch hai tiếng giòn vang, vây xem bá tánh yên tĩnh. Cố Tương một lòng vì dân, vạn dân kính ngưỡng ca tụng, nhưng chính là như vậy một vị có thất khiếu linh lung chi tâm văn khúc tinh, cả đời cũng có khó lòng vượt qua điểm mấu chốt. Tục ngữ nói anh hùng khó qua ải mỹ nhân, Cố Tương vị này đỉnh thiên lập địa hảo nam nhi tự nhiên cũng khổ sở tình quan. Đối với bình dân áo vải tới nói, anh hùng nhân vật cuộc đời sự tích đã sớm nghe được thuộc đầu, chân chính làm bọn hắn cảm thấy tò mò là anh hùng nhân vật lén tân bí chuyện xưa. Đặc biệt là vị này Cố Tương tục truyền diện mạo tuấn lãng, tuổi trẻ đầy hứa hẹn lại một đường quan vận hành thông, chính là như vậy một vị một người dưới vạn người phía trên nhân vật thế nhưng cả đời không có nữ nhân. Đoạn tụ, có tật, càng là không phù hợp lẽ thường địa phương liền càng sẽ hấp dẫn mọi người lòng hiếu kỳ. Nói Cố Tương thân sau khi chết, Minh Chính Hoàng đế nhanh chóng dọn sạch phản tặc thuận lợi kế thừa đại bảo. Là Minh Chính Hoàng đế ân sư, Cố Tương lấy thân vương chi lễ hạ táng, xứng hưởng thái miếu. Đã là thân vương, tự nhiên chôn theo phong phú, nhưng Minh Chính Hoàng đế vâng theo Cố Tương sinh thời nguyện vọng, chôn theo nhập lăng chỉ có một bức họa, hai thân quần áo cùng một phen ngọc chế bầu rượu. Tiếng nói vừa dứt, vây xem ba tánh óng óng nghị luận lên. Thương Tuấn cũng là lần đầu nghe thấy chính mình sau khi chết chuyện xưa, buông trong tay đua nghiêm túc nghe tới. Bang! Kinh đường mục lại chụp một chút. Cố Tương chôn theo này mấy cái đồ vật đều cùng một vị nữ tử có quan hệ, kia bức họa thượng họa chính là vị kia nữ tử, nghe nói này họa vẫn là cố thân cận tay sở họa, vẫn luôn chân quý đến lão. Ngọc chế bầu rượu cùng hai thân quần áo cũng vì nên nữ tử tặng cho. Thừa Vãn trong lòng đã chua xót lại ngọt ngào, một cổ nói không rõ cảm giác kỳ diệu ở nàng trong thân thể nơi nơi loạn nhảy. Nàng kiềm chế quay cuồng tâm tư, ngoắc ngoắc khỏe môi trêu đùa nói, thật muốn không đến trên cửu trọng thiên tình căn bất động thần tôn hạ phàm tới thế nhưng thành cái kẻ si tình. Tình căn nơi nào là bất động đâu, hán tưởng. Tình căn trên đỉnh phúc chính là băng cứng ngạnh thạch, hướng về phía trước ra không được, trường không thành che trời đại thụ. Nhưng kia tình căn mặc cho hắn buộc chính mình như thế nào thanh tỉnh lý trí đều trở ngại không đến nó, lớn lên mãnh liệt. Đã vô pháp mọc ra tới gặp người, đành phải chôn ở trong lòng yên lặng mà trường, sớm đã ở hắn trong lòng chát cái đầy cõi lòng. Hắn rũ xuống mi mắt, đem muôn vàn suy nghĩ che ở mi mắt lúc sau. Nàng kia là ai? Có chuyện tốt bá tánh hỏi. Người kể chuyện lắc đầu, ai cũng chưa gặp qua nàng kia, cũng không ai biết nàng là ai, chỉ có nguyên ở phủ thừa tướng hầu hạ quá lão nhân nói họa thượng nữ tử dung mạo kinh người. Có khuynh quốc khuynh thành chi tư, phiêu phiêu dục tiên đảo không giống phàm nhân. Nếu Cố Tương chính là văn khúc tinh hạ phàm chuyển thế, nói không chừng này nữ tử cũng là cửu thiên tiên nữ hạ phàm đặc tới bảo hộ Cố Tướng. Thương Tuấn nhớ tới chính mình là Cố Am là lúc, từng có hảo chút thời gian đem Thừa Vãn trở thành cái mạo mị nữ yêu tinh. Hắn không khỏi buồn cười một tiếng, này nói đảo rất đối. Thừa Vãn lông mày một trọn, ta nói ta bầu rượu như thế nào tìm không thấy, nguyên lai là bị ngươi cầm đi. Ta kia đem hồ chính là cái bảo bối. Như thế rất tốt, thế nhưng bồi Cố Am chi vùi vào phân mộ, ngươi nói nên làm cái gì bây giờ? Thương Tuấn lại lắc đầu, nhất phái đứng đắn, ngươi lời này nói nhưng không đúng. Năm đó ngươi đi nhà ta quá trừ tịch, là chính ngươi đem bầu rượu bắt được nhà ta đi, còn mị kỳ danh rằng là mang hạ lễ. Đã là cho ta hạ lễ, lúc này lại nói như thế nào là bị ta cầm đi. Thừa Vãn giận sôi máu, có ngươi như vậy cường đạo người sao? Ta nói đó là hạ lễ là không giả, nhưng ta nói hạ lễ là chỉ hồ rượu nha. Ngươi uống hết rượu của ta, lại cầm đi ta hồ, như thế nào còn muốn trả đũa? Thương Tuấn chiều chính mình trên cổ khoa tay múa chân khoa tay múa chân, ngươi thiếu chút nữa lặc chết ta, còn không chuẩn ta dùng ngươi hồ làm bồi thường. Vừa nói khởi chuyện này, Thừa Vãn chột dạ. Nàng thẹ lưỡi trên mặt hầm hực, kẹp lên khối đậu hủ bỏ vào Thương Tuấn mâm, mau ăn, lại không ăn nên lạnh. Thương Tuấn tâm tình rất tốt, cảm thấy này đầy bàn món ăn chân quý thật sự là hương đến không được. Thế gian sinh hoạt tan nhàn. Hai người nghe thuyết thư ăn cơm lại uống hồ trà mắt nhìn liền đến buổi chiều, bọn họ vừa muốn đứng dậy đi liền nhìn bầu trời âm xuống dưới. Vân tích thực mau ép tới rất dày, dần dần nổi lên phong, người kể chuyện thực mau thu thập sạp rời đi tiểu lầu trước cửa, ba cánh cũng thừa dịp màn mưa xuống dưới phía trước mọi nơi tan đi, trên đường thực mau liền không có bao nhiêu người. Thừa Vãn nhíu mày nhìn thiên lẩm bẩm nói, muốn trời mưa, nhìn dáng vẻ vẫn là tràng mưa to. Thương Tuấn tâm tư vừa động, lớn như vậy vũ, chúng ta cũng không địa phương có thể đi. Không bằng chúng ta hôm nay liền ở chỗ này nghỉ ngơi bãi, đãi ngày mai thiên trong chúng ta lại làm tính toán. Thừa Vãn mắt lẽ nhìn hắn, cảm thấy hắn quả thực chính là một bụng ý nghĩ xấu nhi. Lúc này đề nghị nghỉ ngơi đừng tưởng rằng nàng không rõ hắn suy nghĩ cái gì. Nàng tưởng há mồm phản bác, trong đầu qua một vòng mới phát hiện hắn nói đích xác thật có đạo lý. Bầu trời một ngày ngầm một năm, nếu là hiện tại hồi cửu trọng thiên, trở về phải tiếp theo lại xuống dưới, một đi một về còn chưa đủ tốn công. Thừa Vãn hai tay ôm ở trước ngực. Có chút để phòng nhìn Thương Tuấn. Nàng bản khởi gương mặt ngạnh vừa nói, hành, bất quá ngươi nhưng có khác cái gì ý tưởng không an phận a ngươi nếu là không thành thật, ta cũng thật muốn cùng ngươi xé rách mặt. Thương Tuấn nhưng thật ra một bộ bị hoan uổng bộ dáng, trời đất chứng giám, ta nhưng không tưởng cái gì không nên tưởng sự tình. Ta là nghĩ chúng ta đã vô pháp trước mặt người khác sử dụng tiên pháp tìm kiếm ma khí, như vậy không bằng trực tiếp tìm một chỗ trú hạ, ở trong phòng sử dụng tiên pháp truy tra xích diễm hành tung càng vì phương tiện. Hắn chế nhạo cười. Nhưng thật ra ngươi kia đầu dưa cả ngày đều suy nghĩ cái gì? Có phải hay không thế gian những cái đó hồ ngôn loạn ngữ thoại bản tử xem nhiều? Thừa Vãn mặt lập tức trương đến đỏ bừng, khí xoay đầu đi xem ngoài cửa sổ bị gió thổi đến tả hữu lắc lư phong lan, không hề phản ứng hắn. Thương Tuấn thấy nàng sinh khí, cũng không hề đậu nàng, chỉ khơi mào màn trúc vây tay đem tiểu nhị gọi tới, ngươi nơi này nhưng có xương phòng có thể ở túc. Tiểu nhị đem tuyết trắng khăn lông vung đắp trên vai, không người cười nói. Chúng ta sân phơi là cả nước liền hào trăm năm tiểu lầu, mọi nhà đều là trước quán rượu sau khách điếm. Nhị vị chính là muốn dừng chân. Thương Tuấn nhìn thoáng qua Thừa Vãn, nàng tuy còn nghiêng đầu nhìn bên ngoài phong vũ phiêu diêu phong lan, nhưng khuôn mặt đã hòa hoãn không ít. Nàng tự cho là chính mình che giấu thực hảo, kỳ thật sớm bị kia đối nhiễm một tầng hồng nhạt lỗ thai cấp bán đứng. Hắn quay đầu đối tiểu nhị nói, đúng vậy, muốn dừng chân, phiền thoái ngươi giúp chúng ta tuyển một gian yên lặng chút xứng phòng. Ta phu nhân hắn dừng một chút, lại mở miệng khi trong giọng nói đã hàm ý cười, ta phu nhân hỉ tĩnh, động tĩnh nhiều cảm thấy nháo tâm. Thừa Vãn nghe thấy lời này khí hàm răng ngứa, này không phải rõ ràng đang chê cười nàng sao. Sư phụ liền đã từng nói qua, đêm này tam giới tứ hải lục hợp bát hoang nữ thần tiên tất cả đều thêm đến một khối, đều không đuổi kịp Thừa Vãn một người hái làm ở Mỹ, chỉ cần là Thừa Vãn ở trong phủ đợi, trong phủ thật giống như trống giống nhiều ra 100 người giống nhau ồn ào đến đầu người đau. Nhưng Thương Tuấn lúc này cố tình tìm lấy cớ nói nàng hỉ tĩnh, thật là quá mức. Nàng quay lại đầu hung hăng mà xẻo hắn liếc mắt một cái. Cái này ánh mắt dừng ở Thương Tuấn trong mắt lại không phải ý tứ này, hắn chỉ cảm thấy Thừa Vãn sóng mắt như nước, xa xa vừa nhìn khiến cho hắn tâm thần nhộn nhạo. Tiểu nhị liền càng không cần phải nói, hắn tuy ở tiểu lầu nhìn quen từ nam chí bắc khách nhân, nhưng hắn rốt cuộc tuổi còn nhỏ, Thừa Vãn bộ dáng này vẫn là đầu một chuyến thấy. Xa xa mà nhìn thấy Thừa Vãn quay đầu lại sóng mắt vừa chuyển, tiểu nhị chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, trái tim bùm thông muốn nhảy ra ngực đi. Ngoan ngoãn, trách không được ra cửa muốn mang theo mũ có rèm đâu. Tiểu nhị cái này cuối cùng minh bạch. Tiểu nhị một mở miệng hơi có chút nói lắp, bất quá thực mau trở về tâm thần, cười nói, tới tới, khách quan bên này thỉnh, chúng ta bên này hậu viện có tốt nhất xương phòng, bảo ngài vừa lòng. Thỉnh ngài nhị vị rời bước. Thương Tuấn cùng Thừa Vãn đi theo tiểu nhị xuyên qua trước lâu vào hậu viện. Hậu viện chung mấy chàng nhà cửa ẩn ở núi Giả Lâm Viên bên trong, thập phần yên tĩnh. Tiểu nhị mang theo hai người bọn họ đông quải tây quải tới rồi một chàng ba tầng tiểu trước phòng mặt. Tiểu nhị một bên chiều trên lầu dẫn đường một bên giải thích nói, đây là chúng ta sân phơi thiên tự hào phòng, hiện giờ là mùa hế hàng, này ba tầng thượng tổng cộng cũng chỉ có hai gian xương phòng ở người, chính thích hợp nhị vị. Bọn họ đi theo tiểu nhị thượng ba tầng, mở ra nhất phía đông một gian nhà ở đi vào. Nhà ở không nhỏ, là cái phòng xếp. Trung gian minh gian giả dạng tố nhã điện phác, phía tây là thư phòng, phía đông là phòng ngủ, thập phần khí phái rộng thoáng. Thấy bọn họ biểu tình còn tính vừa lòng, tiểu nhị từ phía sau cửa lấy cái dung chung lại đây đưa cho Thương Tuấn. Chúng ta thiên tự hào phòng có chuyên môn nước trà gã sai vặt, ngài nếu là yêu cầu chuyển thiện hoặc là yêu cầu nước ấm, chỉ cần lắc lắc linh liền đều có nước trà gã sai vặt lại đây hầu hạ. Nói xong tiểu nhị không người đã bái bái liền rời khỏi cửa phòng. Thấy hắn đi rồi, Thương Tuấn huy tay háo phong bế cửa sổ. Thừa Vãn biết hắn muốn tìm kiếm xích diễm rơi xuống cho nên tránh đến một bên, lẳng lặng mà đứng ở bên cạnh nhìn. Thương Tuấn ngồi xếp bằng ngồi ở đệm hương bồ thượng trầm tâm tĩnh khí, đem trong lòng phức tạp suy nghĩ toàn bộ bính trừ đi ra ngoài. Chân khí châm xuống, đem sở hữu thần lực ngưng với tâm mạch một chút, lại theo thần mạch một chút hối đến lòng bàn tay. Hắn lòng bàn tay chỗ sinh ra một đoàn màu trắng quang mang, như toái tinh mang đâm vào hắn lòng bàn tay chuyển động. Thương Tuấn niệm khởi tìm tung quyết, lòng bàn tay quang mang càng chuyển càng nhanh, càng chuyển càng lượng. Hắn đột nhiên chắp tay trước ngực, quang mang lao ra bàn tay, ánh trong phòng ánh sáng chói mắt. Tìm. Hắn trợn mắt trầm giọng, có mơ hồ lộ minh tiếng động vang lên. Mãn phòng màu trắng tiên khí quy luật lưu chuyển, nhưng chỉ là nháy mắt, này mãn phòng tiên khí thế nhưng bắt đầu hỗn loạn lên. Thừa Vãn nắm khởi tâm tới, Thương Tuấn đã trên trán thấm ra tinh mịn mồ hôi, trên cổ gân xanh cũng rõ ràng có thể thấy được. Không tốt, nàng trong lòng lột bột một chút, chạy nhanh để váy đi qua đi ngồi ở hắn phía sau. Đem chính mình tiên khí đồng dạng ngưng ở trong lòng bàn tay, sau đó đem đôi tay dán khẩn Thương Tuấn phía sau lưng. Kim sắc tiên khí cuồn cuộn không ngừng dọc theo thần mạch dũng mãnh vào Thương Tuấn trong thân thể, lại ở từ hắn chắp tay trước ngực bàn tay giữa dòng tràn ra tới cùng ở trong phòng lưu chuyển màu trắng tiên khí hối thành một cổ. Có Thừa Vãn tiên lực thêm vào, hỗn loạn tiên khí lại lần nữa quy luật chuyển động lên. Thừa Vãn cùng Thương Tuấn giờ phút này liền vì nhất thể, bọn họ nhắm mắt lại, tinh tế siêu tầm phạm vi trăm dặm trong vòng kia cổ ma khí rơi xuống. L-E-O-S-I-N-G Phần 61 Chương 61 B.I. Phía đông nam hướng, che trời rậm rạp rừng cây, có quả đen chu lên bay qua, hòn đá hỗn độn chất đầy sơn động. Thương Tuấn cùng Thừa Vãn mở to mắt, phòng trong tiên khí tiêu tán, hai người đều thở phào nhẹ nhõm. Này mấy vạn năm xích diễm công lực quả nhiên tinh tiến, một cái thiên thần hơn nữa một cái thượng thần mới miễn cưỡng dò ra hắn tung tích. Bên ngoài không biết khi nào trời mưa, phong đem màn mưa thổi đến cửa sổ thượng. Hồ ở mặt trên sợi bông giấy bị đánh sàn sạt rung động. Thương Tuấn đứng lên, hướng Thừa Vãn vươn tay đi. Thừa Vãn trên người vừa lúc không kính. Nàng không ngượng ngùng, thoải mái hào phóng đem tay bỏ vào Thương Tuấn trong lòng bàn tay, hơi một mượn lực từ trên mặt đất đứng dậy. Tay nàng là bảo dưỡng thỏa đáng tay, trắng non tinh tế, giống một khối tốt nhất mỡ dê ngọc, ôn nị nị làm người nhịn không được vuốt ve. Không chờ Thương Tuấn phản ứng, Thừa Vãn liền rút về tay, đi rồi vài bước qua đi đem cửa sổ mở ra điều phùng. Hơi lạnh không khí lôi cuốn bùn đất lá cây thanh hương ùa vào trong phòng tới, đánh tan một thất nặng nề. Bất chi bất giác trời đã tối rồi, không biết là bọn họ dùng thời gian lâu lắm vẫn là bởi vì trời mưa cho nên thiên âm càng mau. Thương Tuấn lấy mồi lửa đem trong phòng điểm thượng ngọn nến, lúc này mới lượng lượng đường đường. Đa tạ ngươi. Thương Tuấn điểm đèn nói. Đao khác giống nhau sườn mặt một nửa ẩn ở lắc lắc kéo kéo ánh nến chung, làm người xem không rõ vẻ mặt của hắn. Này mấy vạn năm xích diễm công lực thế nhưng tới rồi như thế hoàn cảnh, nếu là trên người hắn không thương, liền tính là ta cùng với hắn đánh bữa cũng không thấy đến có thể có bao nhiêu phần thắng. Thừa Vãn trên mặt cũng ưu sắc một mảnh, ngồi vào trước bàn nâng má xem hắn, này mấy vạn năm chỉ là cùng xích diễm dây dưa cũng đã có vô số thiên binh thiên tướng chết, tu hành không dễ, như vậy đi xuống thật sự là sát nghiệt quá nặng. Ta nghe quân nhữ sư huynh phía trước nói qua, lúc trước ta đem xích diễm phong ấn tại Trúc Vu Sơn chung lúc sau. Thiên đế là nghĩ mặc hắn phong ấn trong đó, mấy vạn năm lúc sau tự nhiên sẽ tiêu tán vô ảnh. Không phải ta nói, thiên đế người này nhất cẩn thận, sao sẽ tại đây sự kiện thượng biến thành đồ ngốc. Thương Tuấn đem trong phòng đèn tất cả đều thắp sáng, lúc này mới lại đây liễm bảo ngồi xuống. Hắn nói, thiên đế người này nhất tiểu tâm lời này không sai, nhưng đồng thời thiên đế cũng vẫn luôn tự cho mình rất cao, cảm thấy hắn thiên đế tôn nghiêm thể diện là nhất quan trọng đồ vật. Cho nên lúc trước xích diễm bị phong ấn sau hắn từng nói qua, xích diễm bất quá kẻ hèn ma đầu mà thôi, còn không tới phiên hắn tới chính miệng xử trí, chỉ cần có ngươi vị này thừa vãn thượng tiên phong ấn hắn tự nhiên sẽ tiêu tán với vô hình. Vô ngữ. Đây là thừa vãn nghe thấy lời này lúc sau phản ứng đầu tiên. Thiên đế ý tứ thực minh bạch, đơn giản chính là muốn nói cho tam giới tứ hải mọi người, ma quân xích diễm ở người ngoài trước mặt lợi hại đến không được. Chỉ cần trên cửu trọng thiên tùy tiện một cái tu vi không tinh thượng tiên đều có thể tùy tùy tiện tiện giải quyết rớt. Liền càng không cần phải nói hắn vị này thiên đế bệ hạ, hắn bị phụ trợ nhất ngự hạ có cách, anh minh thần võ, pháp lực vô biên. Thừa Vãn mắt trợn trắng, thiên đế đôi mắt sợ không phải trường đến đỉnh đầu lên rồi đi. Nàng có chút hận sát không thành thép, ngươi là thiên đế phụ tá đắc lực xương cánh tay trọng thần, liền không thể huyển chuyển khuyên can một chút thiên đế. Thương Tuấn rót ly trà, có chút trột dạ đem ly đẩy đến Thừa Vãn trước mặt, lúc ấy ta tâm tư đã hoàn toàn không ở chuyện này thượng. Thừa Vãn im lặng. Đến. Vòng một vòng lại vòng trở lại chính mình trên người tới. Thương Tuấn thở dài nói, ván đã đóng thuyền, chuyện cũ liền không cần nhắc lại, vẫn là ngẫm lại về sau bãi. Xích diễm khó chơi, ta xem chuyện này nếu muốn tận lực bình thản giải quyết, quan khiếu vẫn là ở Tư Thủy Tiên Quân trên người. Nhắc tới chuyện này Thừa Vãn nhưng thật ra có chút cao hứng, đem chính mình hạ phàm trước Tang Lạc nói nguyên bản nói cho Thương Tuấn. Ta nghĩ chuyện này cũng không thể nóng nổi, Tang Lạc tính tình mềm mại, chuyện lớn như vậy dù sao cũng phải làm nàng hảo hảo cân nhắc cân nhắc. Này dù sao cũng là nàng chính mình việc tư, còn phải nàng chính mình cam tâm tình nguyện mới được, nếu là nàng không muốn, chúng ta ai cũng vô pháp cưỡng bách nàng. Hai người nói một lát lời nói, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, chợt môn bị nhẹ nhàng gõ vang, khách quan, tiểu nhân thấy trong phòng thắp đèn, nghĩ đến hỏi một chút nhị vị. Yêu cầu đưa bữa tối đi lên. Thừa Vãn lắc đầu, ta không đói bụng, ngươi nếu đói ngươi liền ăn chút. Giữa trưa ăn không ít, Thương Tuấn cũng không cảm thấy đói, vì thế dương giọng đối tiểu nhị nói, không cần đưa bữa tối. Để điểm nước gấm lại đây bãi. Tiểu nhị theo tiếng mà đi, không nhiều một lát liền dẫn theo hai thùng nước gấm vào cửa. Tiểu nhị động tác thực nhanh nhẹn, đem hai thùng nước gấm để tiến phòng trong đảo nước vào thùng, lại nói hai câu khách khí lời nói liền rời khỏi cửa phòng. Thừa Vãn bị Tây Gian trong thư phòng Tây Dương Trung hấp dẫn tầm mắt, ghé vào trên bàn nhìn trong chốc lát mới chú ý tới Thương Tuấn đang ở phòng trong sột sột soạt soạt. Nàng gión ra gión rén qua đi, Thương Tuấn chính ngồi xổm trên mặt đất đưa lưng về phía nàng, không biết ở làm chút cái gì. Không đợi nàng mở miệng, Thương Tuấn thật giống như sau lưng dài quá đôi mắt giống nhau, trên tay động tác không đình, mở miệng hỏi nàng, có việc. Thừa Vãn sờ sờ chóp mũi, lại đã quên hắn có thể nghe thấy chính mình hơi thở bước chân. Đã bị phát hiện, nàng dứt khoát thoải mái hào phóng đem tầm mắt lướt qua Thương Tuấn bả vai thăm dò hướng trong xem, ngươi đang làm gì. Thương Tuấn chính cầm vải đông, tinh tế đem nó nhét vào thùng gỗ cùng thùng la chi gian khe hở chung. Trên tay hắn động tác không ngừng, đem vải đông nhét vào đi thủy lạnh chậm một chút. Người hạ phàm liền sợ hàn, chu khách điếm thiêu nước gấm cũng phiền thoái, tận lực làm thủy lạnh chậm một chút hảo phương tiện ngươi dùng. Thừa Vãn nhìn Thương Tuấn rộng lớn phía sau lưng, trong lòng có chút nói không nên lời tư vị. Năm đó ở Thanh Huy Thư Viện khi, Cố Am Chi cũng là mỗi đêm như vậy cẩn thận mà đối nàng. Nàng xoay mặt sâu kín thở dài, cảm thấy chính mình trong lòng có chút bị Cố Tình phong bế lên đồ vật ở không chịu khống chế nảy sinh sinh trưởng. Nếu là còn như vậy đi xuống, chính mình thật không biết còn có thể kiên trì bao lâu. Thế gian ban đêm so trên cửu trọng thiên náo nhiệt nhiều, lúc này mưa đã tạnh, cửa sổ mở ra, bên ngoài phố xá thượng mơ hồ có ôm khách giao hàng thét to thanh truyền tiến vào. Thừa Vãn ngồi vào bên cửa sổ nhìn bên ngoài trên đường phố sáng trưng ngọn đèn dầu, cảm thấy thập phần thích ý. Thương Tuấn ở phòng trong ra tới, trông nom Vãn có chút ngây người, cũng đi đến bên cửa sổ, suy nghĩ cái gì. Nô nàng phục hồi tinh thần lại, không có gì, chính là suy nghĩ phàm nhân câu kia chỉ tiện uyên ương không tiện tiên. Ta niên thiếu khi nghe thấy những lời này còn thập phần khinh thường, kẻ hèn phàm nhân mà thôi, nào có không hâm mộ thần tiên. Hiện giờ lại hồi tưởng lên, ta chính mình đảo cảm thấy thập phần hâm mộ những lời này. Thương Tuấn ngồi xuống, thâm thúy đôi mắt nhìn nàng, trầm giọng hỏi, vì sao sẽ hâm mộ? Nàng ánh mắt xa xa dừng ở nơi xa, phàm nhân sinh mệnh ngắn ngủi, cho nên ái cũng hảo hận cũng thế phần lớn đều là oanh oanh liệt liệt, huống hồ bọn họ có người nhà có bằng hữu, cả đời có buôn đầu. Không giống thần tiên, năm tháng dài dòng phảng phất vĩnh vô cuối, mặc kệ sự tình gì đều giống như không cần xuất ruột, bởi vì mặt sau còn có bó lớn thời gian chờ tiêu ma. Thừa Văn nói tới đây giống như có chút động dung, đảo mắt nhìn Thương Tuấn, trong mắt có chút u sầu, Thương Tuấn, mỗi người đều nói ta mệnh cách cao quý, là thiên phụ địa mẫu thần tiên. Ai biết ta khổ sở. Ta sinh ra không có cha mẹ, bên cạnh bằng hữu cũng ít ỏi không có mấy. Ta niên thiếu khi khuynh tâm với ngươi, lấy ra một trái tim chân thành đối đãi ngươi, ngươi lại thân thủ đem ta đưa vào tuyệt cảnh. Ta đem Phù Lam coi làm bạn thân, nàng lại đối ta chỉ có lợi dụng. Sinh mà làm thần là ta may mắn cũng là ta bất hạnh, cũng ít nhiều ta sinh ở Ngọc Thanh Phủ Trung, có sư phụ cùng chư vị sư huynh yêu thương ta, còn có Tang Lạc nhớ ta. Nếu không, ta thật không biết nên như thế nào vượt qua kế tiếp dài lâu năm tháng. Thương Tuấn đem tay chậm rãi chuyển qua Thừa Vãn trên đầu gối, an ủi vỗ nhẹ nhẹ hai hạ. Đối với Thừa Vãn tới nói, oan trời trách đất từ trước đến nay không phải nàng bản tính. Nàng những cái đó ưu sầu dường như chỉ triển lộ ra một cái trước mắt, liền tiếp theo bị nàng lại thu vào đáy lòng đi. Thừa Vãn vừa mới nói lên mấy cái sư huynh, vì thế lại mắt thường. Thấy nhạc ca lên, cười đối Thương Tuấn nói, ta nhớ tới một sự kiện, nếu là ngươi biết nhất định phải giận ta. Còn nhớ rõ năm đó ở Ngọc Thanh Phủ khi, sư phụ thường xuyên không ở trong phủ, chúng ta mấy cái còn có trong phủ sự vụ luôn luôn là từ ngươi tới quản. Kỳ thật khi đó các sư huynh chuẩn em ra phủ hạ phàm tới chơi phần lớn thời điểm đều là ta xúi dục đi đầu, nhưng là có lẽ ta tương đối cơ linh, cơ hồ mỗi lần đều có thể từ ngươi mí mắt phía dưới lưu qua đi, cho nên lúc minh bọn họ không thiếu thay ta gánh tội thay hai phạt. Nhắc tới việc này Thương Tuấn trong mắt cũng có ý cười, hắn hẹp dài trong ánh mắt tinh quang hiện lên. Ngươi thật tưởng ngươi cơ linh cho nên ta mới bắt được không đến ngươi. Thừa Vãn có chút giật mình, chẳng lẽ không phải. Thương Tuấn cười rộ lên, cười đến rất là vui sướng, một đôi mắt cong thành xinh đẹp một đôi trăng non. Ngươi thật cho rằng ngươi những cái đó chút tài mọn có thể giấu đến quá ta. Vãn Vãn, ta đều không phải là bắt được không đến ngươi, mà là ta luyến tiếc phạt ngươi. Hắn cười quá một trận, trên mặt ý cười tiệm tiêu, ấm áp bàn tay to nhẹ nhàng phúc ở Thừa Vãn trên tay. Vãn Vãn, ta nói rồi. Ta vẫn luôn khuynh tâm với ngươi. Bọn họ ly thật sự gần, đầu gối rửa gần đầu gối, mặt đối với mặt, Thừa Vãn. Lấy rõ ràng mà thấy Thương Tuấn kia thật dài lông mi. Vãn Vãn, ta biết ngươi trong lòng có ta, vẫn luôn có ta, đúng không? Trong phòng không khí trở nên nóng rực lên, Thương Tuấn tay chậm rãi đem Thừa Vãn tay cầm khẩn. Vãn Vãn hắn thanh âm mang theo chút mị hoặc khàn khàn, thâm thúy trong ánh mắt phảng phất có một hồng hồ sâu, sâu không thấy đáy, liền sắp đem Thừa Vãn yêm chìm trong đó. Thương Tuấn mặt càng rửa càng gần. Thừa Vãn phục hồi tinh thần lại, đột nhiên đem tay rút ra, đứng dậy lảo đảo lui về phía sau hai bước. Nàng lỗ hai giờ phút này chỉ có thể nghe được chính mình lồng ngực trung tâm dơ lôi lôi tiếng vang, trên mặt phảng phất có hỏa ở thiêu, thiêu đến nàng tâm thần hỗn loạn. Thừa Vãn không dám lại xem Thương Tuấn đôi mắt, chạy nhanh quay mặt qua chỗ khác, đem tay vô ở trên mặt, ý đồ làm chính mình bình tĩnh một chút. Người du củ, Thương Tuấn nàng trong thanh âm mang theo chút hoảng loạn run rẩy, chúng ta hai người chi gian cách nhiều như vậy sự. Ta không có biện pháp lại giống như từ trước như vậy xem ngươi, ta chính mình trong lòng khảm không qua được. Thương Tuấn đứng dậy, ngữ khí nhất ôn nhu, ta biết, ta đều biết. Là ta sốt ruột. Năm đó một chuyện tuy là ta có khổ chung, nhưng cũng xác xác thật thật bị thương ngươi, ta không vì chính mình biện giải. Vãn Vãn, ta sẽ không bức ngươi nhất định phải làm ra cái gì lựa chọn, nhưng ít ra dung ta bồi thường ngươi, hướng ngươi chu tội. Ta nhìn ra được tới ngươi trong lòng còn có ta, chỉ là ở cố tình làm chính mình bài xích ta. Đem ta cử chi ngàn dặm. Vãn Vãn, ta chỉ cầu ngươi không cần như vậy kháng cự ta, cho ta cái đền bù cơ hội. Thừa Vãn trong lòng một cuộn chỉ rối, tay che ở trên mặt. Nàng từ đáy lòng cảm thấy một trận bi ai, loại này bi ai không phải đến từ chính mặt khác sự tình gì, mà là bởi vì nàng giờ phút này mới rõ ràng mà ý thức được Thương Tuấn nói tất cả đều là đúng. Qua đã lâu nàng mới bình phục nỗi lòng, lại đem chính mình tròng lên kia tầng thật dày sắc ngụy trăng lên. Thời điểm không còn sớm, vẫn là ngủ bãi. Ngày mai còn muốn đi tìm Xích Diễm, lộng không hảo còn phải có một hồi ác chiến muốn đánh. Nàng thanh âm thực bình tĩnh, nghe không ra một chút gợn sóng. Thương Tuấn suy sụp hạ bả vai thở dài, tính, tương lai còn dài. Còn hảo bọn họ đều là thần tiên, tương lai còn có 100 triệu năm dài dòng 5 tháng chờ đợi bọn họ cùng vượt qua. L-E-O-S-I-N-G Phần 62 Chương 62 Dạ thoại. Nay trang tiểu lâu quả nhiên như giữa trước cái kia tiểu nhị theo như lời, thập phần thanh ưu yên tĩnh. Buổi tối trong phòng diệt đèn, đen nhánh một mảnh, bên ngoài tới rồi cấm đi lại ban đêm canh giờ cũng đã sớm không có giao hàng thanh. Thừa Vãn Hợp Y Ghi nằm ở trên giường, đôi mắt ngơ ngác nhìn giường trên đỉnh xanh đậm sắc màn tre, ngẫu nhiên có vài tiếng côn trùng kêu vang thanh lọt vào nàng lỗ thai. Không biết qua bao lâu, trên đường gõ mõ cầm canh cái mõ thanh truyền tiến bảo, đã canh ba. Thừa Vãn vẫn là buồn ngủ toàn vô, nhẹ nhàng mà trở mình, mặt hướng tới bên ngoài nằm nghiêng. Trước mắt như cũng là xanh đậm sắc màn tre, đêm này trương giường che đậy kín mít. Còn chưa ngủ. Thương Tuấn nhẹ nhàng thanh âm từ màn tre bên ngoài vang lên. Hắn hẳn là cũng là trở mình, có sột sột soạt soạt thanh âm truyền tiến vào. Thừa Vãn không nghĩ tới hắn cũng không ngủ, hơi hơi sửng sốt sau đó lên tiếng, ngủ không được. Nàng lại hỏi dò, có phải hay không ngủ ở trên mặt đất không thoải mái? Thương Tuấn khẽ cười một tiếng, không có. Phía trước chúng ta đi ra ngoài hành quân đánh giặc, địa phương nào không ngủ quá rất đâu. Mặt cỏ ngủ quá, bờ sông cục đá than thượng ngủ quá, nhánh cây thượng cũng ngủ quá. Hiện tại tuy rằng là nằm trên mặt đất, nhưng phía dưới có đệm mềm, trên người có chăn gấm, đã thực thoải mái. Lời này không giả, Thương Tuấn sơ sơ nhậm chiến thần kia mấy vạn năm, trên cơ bản hàng năm bên ngoài buôn ba đánh giặc, lãng nguyệt cung đảo giống cái bài trí. Hán tuổi tác nhẹ nhàng liền gánh này trọng trách, một phương diện xác thật là thiên đế tìm không được chọn người thích hợp. Về phương diện khác thiên đế cũng tồn muốn xem Ngọc Thanh Phủ chê cười, cấp Ngọc Thanh Phủ tới cái ra vài phủ đầu tư tâm. Thương Tuấn cha mẹ song vong, có thể nói là bị Trường Sinh Đại Đế một tay mang đại, hơn nữa hắn tính tình hảo cường, người lại nội liễm, cho nên trước nay cũng không ở Đại Đế trước mặt oán giận cái gì, chỉ buồn đầu chính mình chơi tàn nhẫn ra sức, đem sở hữu tinh lực tất cả đều đặt ở hàng yêu trừ ma thượng, một lòng muốn làm ra một phen thành tích tới, hảo chứng minh chính mình cũng chứng minh Ngọc Thanh Phủ. Kia mấy vạn năm là thật sự mệt ta. Đánh xong một hồi lại tới một hồi, liền điểm thở dốc thời gian cũng không có. Một khi có đoạn còn tính bình thản thời gian, Thương Tuấn lại muốn chạy nhanh thao luyện binh lính, chính mình còn phải thừa dịp không đương tu luyện pháp lực, nào còn có cái gì dư thừa tâm tư suy nghĩ chuyện khác, toàn dựa trong lòng nghẹn một hơi. Nếu không có như thế, chỉ sợ đã sớm bị mệnh suy sụp. Vãn Vãn, kia mấy vạn năm làm ngươi chịu ủy khuất. Hắn thanh âm thấp thấp, như hạt cắt vuốt ve tiến Thừa Vãn trong thai. Thừa Vãn ngưỡng nằm ở trên giường, đem tay lót ở sau đầu. Thoải mái cười cười, hại, hiện tại ngẫm lại nào có cái gì ủy khuất không ủy khuất. Nhưng là kia mấy vạn năm gian ta xác thật cảm thấy thực ủy khuất, thực bất công, mặc kệ ta như thế nào nỗ lực như thế nào thiệt tình đối đãi ngươi, ngươi đều giống cái khối băng giống nhau. Ngay từ đầu làm thiên tướng khi bởi vì ta tu vi không tinh, bị thương là chuyện thường ngày, nhưng ta cắn răng không hé răng, kỳ thật khổ sở trong lòng muốn chết. Chính là hiện giờ muốn ta lại nghĩ lại năm ấy những cái đó năm tháng, kỳ thật cũng thấy không ủy khuất. Gần nhất làm những cái đó lựa chọn đều là ta tự nguyện, nếu là thời gian chảy ngược trở lại năm đó ta cảm thấy ta khả năng còn sẽ lại làm một lần đồng dạng lựa chọn, cho nên cũng không có gì hảo hủy khuất. Thứ hai, nếu là không có những cái đó năm rèn luyện, chỉ sợ ta hiện tại vẫn là suốt ngày ăn không ngồi rồi, ham chơi hưởng lạc. Qua thật lâu sau, Thương Tuấn nhẹ nhàng hỏi nàng, Vãn Vãn, ta đến tột cùng có chỗ nào hảo, có thể làm ngươi năm đó như thế đại ta. Hắn tự rêu cười cười, nói thật, kỳ thật ta xem đến rất rõ ràng, hiện giờ trên cửu trọng thiên mọi người bội phục ta kính ngưỡng ta, đơn giản là bởi vì ta hiện giờ thân phận. Đêm này đó thân phận địa vị chồng lên một người khác trên người, bọn họ lại sẽ một tổ ong mà vây đến người nọ bên người. Những cái đó tiếu lệ tiên Nga cũng bất quá là một đám chỉ ở nổi danh khi mộ danh mà đến tục nhân, bọn họ nhìn đến đều là ngoại tại địa vị cùng thân phận, mà không phải con người của ta. Nhưng ngươi không giống nhau, Vãn Vãn, ở ta còn là cái kia thân vô vật dư thừa. Cửa nát nhà tan người thường khi ngươi liền dùng một trái tim chân thành đái ta. Nay 10 vạn năm gian ta trước sau tưởng không rõ, ngươi như thế cao quý tốt đẹp, ta làm sao đức gì có thể xứng được đến ngươi coi trọng. Cho nên còn phải nói là ta thật tinh mắt ta. Thừa Vãn vui đùa một câu, chính mình nằm trên giường si ngốc cười. Thương Tuấn nằm trên mặt đất nhìn bên cạnh màu xanh lá màn tre, bên trong mơ hồ có thể thấy được yểu điệu thân ảnh, chính theo tiếng cười nhẹ nhàng phập phồng. Hắn cũng đi theo cười nhẹ hai tiếng. Quý vị tới nay mấy ngày nay đọng lại công vụ phồn đa, hiện giờ lại thêm xích diễm cái này khó giải quyết sự, thực sự làm hắn khó có thở dốc chi cơ, hiện tại đi theo Thừa Vãn cười, cảm thấy khó được trong lòng bao la. Cười quá một trận, Thừa Vãn đứng đắn lên, ngươi muốn biết vì cái gì? Ân. Hắn lẳng lặng mà nghe. Các ngươi đều chỉ biết ta là ở một đêm trăng tròn biến ảo thành nhân hình thành tiên, nhưng kỳ thật ở kia phía trước rất dài một đoạn thời gian ta cũng đã có linh thức nàng lêm thai nói, thanh âm thấp đù. khi đó ngươi cũng bất quá mới 1 vạn tuổi, nhưng đã so mặt khác 3 vị sư huynh nỗ lực nhiều. Ta còn nhớ rõ khi đó ngươi mỗi khi tới rồi buổi tối đều sẽ chính mình chạy đến Huyền Thanh Trì bên một mình luyện kiếm. Nghe thấy Thừa Vãn giảng khi đó sự tình, Thương Tuấn chỉ cảm thấy phảng phất giống như cách một thế hệ. Khi đó Bạch Lộ Huyên còn hảo hảo mà, hắn phụ vương mẫu hậu cũng còn hảo hảo. Thương Tuấn nhớ rõ phụ vương đem hắn đưa đến Ngọc Thanh Phủ sau cùng hắn cáo biệt khi nói qua nói, muốn hắn đi theo đại đế hảo hảo tu luyện, tương lai hắn muốn từ chính mình trong tay tiếp nhận Bạch Lộ Huyên, trách nhiệm trọng đại. Quyết không thể bởi vì một chút tiểu thương tiểu đau liền lùi bước. Hắn luôn luôn coi Lộ Đế vì thiên, cho nên khi đó trừ bỏ 3 ngày đại gia cùng nhau tu luyện, hắn đều sẽ buổi tối lại chính mình đi thêm luyện đến canh 3 thiên hậu. Ta khi đó còn chỉ là đóa hoa, động cũng không động đậy, suốt ngày chán đến chết, cho nên ta nhất hy vọng chính là mỗi đêm chờ ngươi đi luyện kiếm. Thừa Vãn vĩnh viễn nhớ rõ cái kia hình ảnh, bầu trời minh nguyệt treo cao, trên mặt đất nho nhỏ thiếu niên khuôn mặt thanh lãnh, mắt sáng như đuốc. Thân khoác một thân thanh huy, tay cầm một thanh trường kiếm, Vãn ra lệnh người hoa cả mắt sắc bén kiếm hoa. Thừa Vãn dừng một chút, nói, kỳ thật ta hẳn là không có nhanh như vậy biến ảo thành tiên, dựa theo ta chính mình linh lực tăng trưởng tốc độ tới nói, nếu muốn biến ảo thành tiên còn phải lại đa dụng ít nhất vài thập niên. Thương Tuấn nghe thấy lời này nhưng thật ra cảm thấy thực ngoài ý muốn, vậy ngươi? Thừa Vãn nhắm mắt lại, trong miệng lẩm bẩm, là bởi vì ngươi? Bởi vì ta? Nàng thấp thấp thân một tiếng. Chính là Bạch Lộ Huyên xảy ra chuyện một đêm kia. Các sư huynh biết nhà ngươi xảy ra chuyện, đều ở ngươi trong phòng bồi ngươi. Sau lại đêm đã khuya, bọn họ đều trở về chính mình trong phòng, ta nhìn đến ngươi từ trong phòng ra tới, hai mắt đỏ bừng, ngồi ở Huyền Thanh Trì bên một người yên lặng rớt nước mắt. Ngươi nước mắt một viên lọt vào ta cánh hoa, ta phải ngươi nước mắt trung linh lực tầm bổ, lúc này mới tại hạ một đêm trăng tròn biến ảo thành tiên. Thương Tuấn im lặng, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Thừa Vãn thành tiên thế nhưng còn cùng chính mình có quan hệ. Bạch Lộ Huyên kia sự kiện vẫn luôn là hắn đáy lòng đau, 10 vạn năm tới hắn không có một ngày dám quên ngày ấy xẻo tâm thực cốt chi đau. Nhưng hắn là Bạch Lộ Huyên duy nhất sống sót người, cũng là Ngọc Thanh Phủ đại sư huynh, hắn ở sư phụ cùng các sư đệ trước mặt cường trang chấn định, sợ làm cho bọn họ lo lắng. Nhưng chính mình khi đó rốt cuộc chỉ là cái trai trai thiếu niên, chờ đêm dài không người khi chỉ có thể đối với kia chỉ nước trong thống khoái khóc một hồi. Thương Tuấn, ta là bởi vì ngươi mới biến ảo thành tiên. Cho nên ta sinh ra liền đối với ngươi ái mộ phi thường. Nàng cười khổ một tiếng, như vậy tính lên, ta này mệnh vẫn là ngươi cấp, cho nên ta có phải hay không không có tư cách tìm ngươi báo thủ rửa hận. Thương Tuấn tâm giống như bị người hung hăng đấm một quyền, hắn từ trên mặt đất ngồi dậy, nhìn màn che như ẩn như hiện phập phồng, thanh âm khô khốc, Vãn Vãn, là ta thực xin lỗi ngươi. Qua đi mấy vạn năm ta chỉ là ích kỷ đem chính mình thù hận đặt ở đệ nhất vị, một mặt mà trốn tránh ngươi đối cảm tình của ta cùng trả giá. Ta thực sự là vô dụng. Gặp gỡ ngươi thật giống như chân tay luống cuống giống nhau, liền lời nói ta cũng không biết nên như thế nào cùng ngươi nói. Sư phụ lúc trước nói chúng ta hai người lẫn nhau vì kiếp nạn, nhưng ta lại cái gì cũng không có làm, chỉ là một mặt mà mặt lạnh trốn tránh ngươi, cho rằng như vậy là có thể bảo hộ ngươi. Nhưng ta không nghĩ tới ta như vậy đối với ngươi, ngươi trong lòng nên có bao nhiêu khổ sở. Ta hại ngươi trong lòng bị thương, trên người bị thương, còn hại ngươi thành cửu trọng thiên cho cười, Vãn Vãn, ta thật sự là 10 phần sai. Màn tre lẳng lặng mà, Thừa Vãn không nói gì. Thương Tuấn nâng lên cánh tay, cách màn tre cầm Thừa Vãn đặt ở bên gối tay. Nàng hơi hơi sau tránh một chút, nhưng Thương Tuấn nắm khẩn, tránh thoát không ra. Vãn Vãn, ta thích ngươi, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy ngươi liền tâm duyệt với ngươi. Mặc kệ ngươi phải dùng bao lâu mới có thể tha thứ ta, ta đều sẽ ở bên cạnh ngươi, vĩnh viễn cũng không hề rời đi ngươi. Tay nàng bị Thương Tuấn nắm lấy, nam nhân khô ráo ấm áp bàn tay to dày rộng hữu lực, mang cho nàng tâm an. Thừa Vãn trong lòng thiên hồi bắt chuyển, thở phào một hơi. Nàng đấy lòng cười khổ, thật không biết hiện tại là chính mình ở cha tấn Thương Tuấn vẫn là Thương Tuấn ở cha tấn chính mình. Lặng im thật lâu sau, Thừa Vãn vẫn là rút tay mình về, đem chăn gấm chiều trên người lôi kéo, xoay người sang chỗ khác đối với tưởng, ngủ đi. Thương Tuấn ngồi ở tại chỗ, giống như một tòa pho tượng. Lại qua hồi lâu, hoảng hốt chung mới nghe thấy Thừa Vãn lại nhẹ nhàng một câu, chúng ta chi gian. Ta thật sự là có chút mệt mỏi. Này nỉ non thanh dường như là ở trong ngộng nói nhỏ, lại nhẹ dường như làm Thương Tuấn cho rằng chính mình ảo giác. Hắn nằm trở về, trong lòng khổ nếu Hoàng Liên. Này tam giới tứ hải trong vòng chưa từng có hắn hàng không được yêu tả, nhưng một khi đụng tới tình tự, đụng tới Thừa Vãn, chính mình liền dường như thất thủ chân, nửa điểm cũng không thể động đậy. Sáng sớm Thừa Vãn tỉnh thời điểm thiên còn có chút xám xịt, nàng vén lên màn tre phát hiện trên mặt đất đã giông tuyết, Thương Tuấn tối hôm qua ngủ quá đệm mềm chăn gấm đều điệp hảo đặt ở cửa sổ hạ trên giường. Xem ra là đã sớm đứng dậy. Nàng thừa dịp Thương Tuấn không ở trong phòng, chạy nhanh lên thu thập một phen. Chờ nàng từ phòng trong rửa mặt sau ra tới, vừa vặn Thương Tuấn vào phòng, trong tay còn cầm cái hộp đồ ăn. Ngươi tỉnh, hắn ngữ khí ôn hòa, đem trong tay hộp đồ ăn đặt lên bàn mở ra, từ bên trong lấy ra không ít tinh mỹ cơm canh, ăn cơm sáng đi. Ta vừa mới đi ra ngoài mua một chiếc xe ngựa, trong chốc lát chúng ta ngồi xe ngựa đi, tỉnh lại bị người để ra nghi vấn. Thừa Vạn biết hôm nay việc trọng đại, cũng không nói thêm cái gì, lên tiếng liền ngồi hạ ăn cơm sáng. Hai người ăn qua cơm sáng ra cửa khi, thiên cũng mới vừa phóng lượng. Thương Tuấn mua xe ngựa liền ngừng ở sân phơi trước cửa trên đất trống, tiểu nhị thấy bọn họ ra tới, vội không ngừng đón nhận tiến đến đưa bọn họ lên xe. Thừa Vãn ngồi vào trong xe ngựa, Thương Tuấn Liêu Bảo ngồi ở phía trước lái xe, một đường hướng Dương Châu thành Đông Nam môn bay nhanh. Có lẽ là thủ thành binh lính thủ một đêm cửa thành, sáng sớm tinh thần mệt mỏi, lúc này ra khỏi thành nhưng thật ra thập phần thuận lợi, đại xem qua hai người lộ dẫn lúc sau không nói thêm cái gì liền ý bảo bọn họ có thể rời đi. Xe ngựa ra Đông Nam môn, theo đường nhỏ một đường đi phía trước. San bằng đại lộ dần dần nhỏ hẹp gập ghềnh. Thừa Vãn ở trong xe ngựa lung lay, dứt khoát vén rèm lên, phát hiện bọn họ lúc này đã vào núi rừng. Nàng vừa định cùng Thương Tuấn nói cái gì đó, không đợi há mồm liền nghe thấy phía trước có tiếng đánh nhau truyền tới. Thương Tuấn cũng nghe thấy tiếng đánh nhau, hắn trầm giọng kêu một tiếng, "Vãn Vãn." Thừa Vãn nghe thấy hắn thanh âm, chạy nhanh đem xe ngựa rèm cửa xốc lên, ngồi vào Thương Tuấn bên người đi. Phía trước giống như đã xảy ra chuyện. Nàng nói, Thương Tuấn kéo chặt dây cương, làm con ngựa tốc độ hàng chậm. Hắn nhíu mày nhìn phía trước mơ hồ có thể thấy được từng trận quần quận đi lên tiên khí nói, chúng ta qua bên kia nhìn xem. L-E-O-S-I-N-G Phần 63 Chương 63 Đạo sĩ. Con ngựa tựa hồ là cảm nhận được từng trận tiên khí bước lại đây, đã đi chưa vài bước liền ngựa đầu hí vang không chịu lại đi phía trước đi. Thừa Vãn cùng Thương Tuấn dứt khoát bỏ quên xe ngựa, trực tiếp niệm phi thân quyết chiều đánh nhau địa phương bay qua đi. Mũi chân điểm quá nhánh cây chi đầu, vòng qua rậm rạp rừng rậm. Chỉ thấy phía trước trên đất trống có lưỡng đạo thân ảnh chính giao triển đánh nhau ở bên nhau. Thừa Vãn đứng ở trên đầu cành nhìn chăm chú xem qua đi, nỗ lực phân biệt một phen mới nhận ra trong đó một người là Tiện Thành, mà một người khác cầm trong tay một phen kiếm gỗ đào, xuyên một thân màu đen đạo bào, thoạt nhìn là cái đạo sĩ, ước chừng 4-5 chục tuổi bộ dáng. Tiện Thành vô dụng tiên pháp, trong tay cũng không có gì binh khí. Kia đạo sĩ lại thập phần hung ác, chiêu chiêu hung ác, trong tay kiếm gỗ đào bị hắn chơi đến uy vũ sinh phong. Tinh tế nghe, đạo sĩ trong miệng còn ở lẩm bẩm, giống như ở niệm cái gì phụ chú. Đạo sĩ thoạt nhìn trên người rất có một phen công phu, trong tay kiếm hoa liếu mắt. Mắt thấy Tiện Thanh liền phải chống đỡ không được, nghìn cân treo sợi tóc hết sức Thừa Vãn phi thân mà xuống, một chân đem đạo sĩ trong tay kiếm gỗ đào đá đến thật xa. Đạo sĩ không có gì phong bị, cả người mượn lực sau này lảo đảo hảo xa, cuối cùng thình thịch một tiếng ngã trên mặt đất. Thương Tuấn cũng đi theo Thừa Vãn rơi xuống đứng ở nàng bên cạnh người. Như thế nào là các ngươi? Tiện Thanh thấy bọn họ có chút ngoài ý muốn, Thương Tuấn chính nhìn nàng, nàng không khỏi phấn mặt đỏ lên, hơi có chút ngượng ngùng. Ở thế gian vô pháp dùng pháp lực, lại nhất thời không bắt bẻ, cho nên mới rơi xuống hạ phong. Nàng vì chính mình biện giải nói. Đường đường thiên đế chất nữ lại là huyền minh thượng thần dưới tòa cao đồ, thế nhưng thiếu chút nữa không đánh quá một phàm nhân, nói ra đi đều phải mất hết thiên đế cùng huyền minh thượng thần thể diện. Thừa Vãn tự nhiên không thể nói bọn họ hai người vì sao sẽ xuất hiện tại đây. Chỉ đường không nghe thấy nàng phía trước hỏi chuyện, ngươi như thế nào ở chỗ này? Tiện Thanh giống như thủ đoạn có chút không thoải mái, nàng một bên ấn chính mình thủ đoạn một bên nói, ta phụng sư phụ chi danh đi cấp Đông Hoang Thái tử đưa danh thiếp, tặng danh thiếp vừa lúc đáp mây bay trải qua Dương Châu thành trên không, vì thế liền thuận đường lại đây chơi một chút. Nói, Tiện Thanh nhìn cách đó không xa đang ở dãy rủa bò lên thân đạo sĩ mắt lộ ra hung quang, nhưng này đạo sĩ thúi thế nhưng nói ta là cái yêu tình, còn tại đây trong rừng mai phục suy nghĩ muốn hàng phục ta. Nếu không có ta không có phòng bị gặp hắn ám toán ở thế gian lại không được tiên pháp, lúc này ta đã sớm đem hắn cấp lột ra rút gân. Thừa Vãn nhìn Tiện Thanh hung ác ánh mắt trong lòng sợ tới mức một run run. Ngoan ngoãn, thật dọa người a. Bọn họ khi nói chuyện đạo sĩ đã bỏ lên, thấy trống rông xuất hiện Thương Tuấn cùng Thừa Vãn không chỉ có không có ngoài ý muốn ngược lại còn càng thêm hưng phấn, loát đem tròm dâu nói, ha ha ha lại tới nữa hai cái yêu tinh. Ta xem các ngươi hai người đạo hạnh so cái này tiểu yêu lợi hại hơn, tới tới tới. Mau làm ngươi tưởng ra ra thu các ngươi này đàn làm hại thương sinh yêu tinh. Thừa Vãn đỡ chán, mệt nàng vừa rồi còn cảm thấy này đạo sĩ giống mô giống dạng, không thành tưởng lại là cái gối thêu hoa, liền yêu tinh cùng thần tiên đều phân biệt không được. Đạo sĩ từ trong lòng lấy ra một trương hoàng phù, trong miệng lược niệm vài câu phụ chú, hoàng phù liền chính mình lên tới giữa không trung, mặt trên đỏ tươi ký hiệu lóe ra kỳ dị quan mang. Thừa Vãn vẫn là lần đầu tiên thấy đạo sĩ như thế nào hàng yêu, nàng chật lưỡi rất có hứng thú xem. Thương Tuấn thấy nàng nghiêm túc bộ dáng, không khỏi bật cười, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Nhưng hắn này phúc sủng nịch bộ dáng dừng ở Tiện Thanh trong mắt, lại đem Tiện Thanh trong lòng lưu dâm đánh nghiêng trên mặt đất, quay cuồng khởi một mảnh ế ẩm bọt sóng. Đạo sĩ lại niệm chút cái gì, hoàng phù càng đổi càng lớn, cuối cùng đại giống một phiến môn. Đạo sĩ trí tại tất đắc hướng đối diện xem mùi ngon ba người cười cười, sau đó liền thấy kia trương môn giống nhau đại hoàng phù chiều bọn họ phi tập lại đây. Thương Tuấn ra tay thực mau, chỉ dùng ngón tay ở giữa không trung một chút, hoàng phù liền lập tức ngừng ở giữa không trung không thể động đậy. Đạo sĩ sắc mặt đại biến. Còn không chờ đến hắn sắc mặt biến xong, Thương Tuấn ngón tay lại lần nữa nhẹ nhàng một chút, kia trương hoàng phù liền toái như bột. Có gió thổi qua, kia đôi bột lập tức liền theo gió phiêu tán trở nên vô tung vô ảnh. Đạo sĩ biết chính mình gặp gỡ ngạch cha, một khuôn mặt trướng đến giống gan heo giống nhau. Các ngươi, đạo sĩ ngón tay phát run, không biết là sợ tới mức vẫn là khí, ta tu đạo hơn 30 năm, còn chưa bao giờ gặp qua các ngươi như vậy gian ngoan không hóa yêu tình. Thương Tuấn phụ xuống tay chiều trước mặt hắn đi rồi hai bước, trầm giọng nói, ngươi là tu đạo người, vì sao còn sẽ phân không rõ yêu quái cùng thần tiên. 30 năm nói đều tu đến cẩu trong bụng đi. Nghe thấy những lời này, đạo sĩ run run ngón tay chợt dừng lại. Hắn mở to hai mắt nhìn, không thể tin tưởng nhìn bọn họ ba cái. Thừa Văn phụt một tiếng bật cười, thập phần phối hợp hiện trên người tiên khí. Kim sắc tiên khí thủy khí hôi hổi, vòng quanh thân thể bốc hơi mà thượng, này hiển nhiên là cái thần tiên. Đạo sĩ nhìn nửa ngày, cuối cùng thẳng ngơ ngác bùn quỳ dạp xuống đất, hướng bọn họ không ngừng dập đầu, tiểu đạo tưởng tu bình bái kiến các vị tiên tôn. Là ta có mắt không tròng, thế nhưng đem vài vị tiên tôn xem thành là yêu tinh. Thật sự không nên, thật sự không nên, thỉnh vài vị tiên tôn trách phạt. Tiện Thanh khí không được, chính mình dài quá mấy vạn tuổi còn chưa bao giờ chịu quá như thế vô cùng nhục nhã. Nàng lại thoáng nhìn Thương Tuấn nhìn về phía Thừa Vạn ánh mắt là như vậy mềm mại, như vậy liếc mắt đưa tình, mà chính mình tắc giống cái chê cười giống nhau bị bọn họ rêu cợt. Nàng lại nghĩ tới chính mình cùng Thừa Vạn chỉ thấy quá vài lần, nhưng cơ hồ nhiều lần đều ở nàng trước mặt xấu mặt. Cái này Thừa Vạn, sinh hảo một bộ hồ mị tử dạng, trên mặt luôn là nói chính mình cùng thần tôn không hề quan hệ cũng hoàn toàn không khuynh mộ hắn. Nhưng trong lén lút lại luôn là treo thần tôn ăn uống, hiện giờ xem ra này hai người thế nhưng đều cùng hạ phàm du ngoạn. Tiện Thanh cắn khẩn răng hàm sau, cảm thấy chính mình hôm nay cần thiết xuất khẩu ác khí, nếu không đãi ngày sau còn không biết cái này Thừa Vãn sẽ như thế nào ở trên cửu trọng thiên bố trí chê cười chính mình. Nàng ngưng thần tụ khí, đem tiên lực tập trung ở lòng bàn tay, lược vừa nhấc trưởng một đạo chân khí hướng tới tưởng tu bình mặt tập qua đi, lại là muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Thừa Vãn ly Tiện Thanh gần nhất. Dư quang liếc đến Tiện Thanh tụ khí khi liền cảm thấy có gì. Kia đạo chân khí tự Tiện Thanh lòng bàn tay tật ra khi Thừa Vãn trong lòng lộn bột một chút, theo bản năng mà dỗi tay dùng chính mình tiên lực đem Tiện Thanh chân khí cấp chắn tưởng tu bình mặt trước 5 tấc khoảng cách. Nguy hiểm thật, chỉ cần lại chậm một chút, tưởng tu bình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi làm gì vậy? Tiện Thanh khí một phen đẩy ra Thừa Vãn. Thừa Vãn thân mình một vai vừa lúc bị bên cạnh Thương Tuấn đỡ lấy bả vai. Nàng đứng vững thân mình cảm thấy thập phần bị đè nén. Ngươi lại là đang làm cái gì? Tiện Thanh khuôn mặt có chút dữ tợn, tự nhiên là giết cái này đạo sĩ thúi. Cái này Thừa Vãn cũng thật có chút tức giận, ngươi điên rồi không thành. Không nói đến ngươi tự mình ở thế gian dùng tiên pháp sát phàm nhân là trọng tội, liền nói cái này đạo sĩ, hắn bất quá chính là đem ngươi nhận sai thành yêu quái, dựa theo thiên quy xử trí cũng hảo, chính ngươi lén khiển trách một phen cũng đúng, chúng ta đều coi như không nhìn thấy làm ngươi giáo huấn hắn ra khẩu khí này chính là, vì sao một hai phải đau hạ sát thủ. Hắn tuy có tội nhưng tội không đến chết ta. Tiện Thanh cười lạnh một tiếng, ngươi nói được nhẹ nhàng, ta thân là đế tôn chất nữ, huyền minh thượng thần đồ đệ, hôm nay ha có thể chịu một phàm nhân như thế làm đủ. Ở thế gian dùng tiên pháp sát phàm nhân là trọng tội không giả, nhưng chỉ cần ta thúc phụ mở miệng nói một câu, liêu là kia phổ hóa thiên tôn cũng dễ dàng đụng đến ta không được. Ngươi, Thừa Vãn bị nàng này một phen đúng lý hợp tình ngụy biện nói trợn mắt há hốc mồm. Ngươi ỷ vào thiên đế cùng huyền minh thượng thần mặt mũi liền có thể ở thế gian lung tung giết người. Tiện Thanh, ngươi đây chính là thảo gian nhân mạng. Tới rồi hiện giờ loại này cục diện, Tiện Thanh cũng không nghĩ ở duy trì trên mặt bình thản, trực tiếp sẽ rách ra mặt đối Thừa Vãn nói, đạo lý lớn nói một bộ, không biết thật đúng là cho rằng ngươi là hảo tâm ở lo lắng ta. Nhưng ngươi mông trụ người khác nhưng lừa không đến ta, Thừa Vãn, ngươi bất quá chính là đánh thiên quy cờ hiệu tới nhằm vào ta mà thôi. Nàng hướng phía trước tới gần một bước. Thừa Vãn có thể rõ ràng nhìn đến nàng có chút đỏ lên đôi mắt, ngươi bất quá liền ỷ vào thần tôn thích ngươi thôi, suốt ngày làm ra như vậy một bộ kính nhi viễn chi bộ dáng treo thần tôn ăn uống. Ngươi thấy lòng ta duyệt thần tôn, lúc này mới nhiều lần xem ta chê cười, hôm nay càng sâu, ngoài miệng nói đường hoàng, còn không phải là vì làm ta phụ trợ ra ngươi cái này cửu thiên thần nữ có bao nhiêu thánh khiết cỡ nào thiện lương sao. Thừa Vãn trực tiếp nâng lên tay, một cái tắt phiến ở tiện thanh má trái thượng. Này một cái tắt kính không nhỏ, phiến tiện thanh lô thai vù vù, đầu não phát vượng. Người dám đánh ta. Tiện thanh lui về phía sau một bước, bụng mặt không thể tin tưởng. Thừa vãn tay háo xoay tay lại, cười nhạo một tiếng, đánh ngươi làm sao vậy? Ngươi chẳng lẽ còn là cái gì hiếm quý bảo bối không thành, đánh cũng đánh không được. Không đợi tiện thanh mở miệng, thừa vãn tiếp theo nói, luận lên, ngươi là tiên mà ta là thần. Ngươi từ lần đầu tiên thấy ta bắt đầu liền không đối ta hành lễ, cũng đối ta nhiều có địch ý, nhưng ta xem ở thiên đế cùng huyền minh thượng thần mặt mũi thượng không cùng ngươi so đo, không nghĩ tới ngươi còn đặng cái mũi lên mặt. Đến nỗi Thương Tuấn. Nàng quay đầu nhìn mắt ở bên cạnh phụ xuống tay xem náo nhiệt Thương Tuấn, hắn thần sắc như thường, không có chút nào đi lên ngăn lại nàng ý tứ. Vì thế thừa vãn quay đầu tiếp tục nói, ngươi hái mộ Thương Tuấn là ngươi việc tư, hắn như thế nào đối với ngươi cũng là hắn tự do, này đều cùng ta không có gì quan hệ. Đồng dạng, hai chúng ta chi gian việc tư cũng cùng ngươi không quan hệ, còn không tới phiên ngươi tới khoa tay múa chân. Thừa vãn sâu kín thở dài, ai, tiện thanh thượng tiên. Nam nhân mới là trên đời này nhất không đáng giá để ở trong lòng đổ vỡ, tội gì vì cái nam nhân tức giận đâu. Ngươi nhìn xem ngươi, dung mạo thượng giai lại là danh môn khuê tú, hẳn là đem đôi mắt cao cao đặt ở đỉnh đầu mới là, tội gì như vậy. Ngươi nhìn xem ta, đầu tam vạn năm trẻ người non non dạng, suýt nữa bị nam nhân lừa mất đi tính mạng, hiện giờ ta xem như hoàn toàn tỉnh ngộ, ngươi còn phải lại cân nhắc mới được a. Một bên Lập Thương Tuấn nghe chính là đầy đầu dấu chấm hỏi. Chính mình hảo hảo mà xem cái náo nhiệt như thế nào cũng bị xả vào trong lời nói còn bị Minh Trào ám phúng một phen. Thương Tuấn lại tức lại cười, bất đắc dĩ lắc đầu. Tường Tu Bình quỳ trên mặt đất nhìn hai người bọn nàng đấu khẩu sớm đã xem mắt choáng váng, hắn khả năng trước nay cũng không nghĩ tới quá trên cửu trọng thiên các tiên nữ cũng sẽ vì một người nam nhân vung tay đánh nhau. Thương Tuấn thanh thanh giọng, đối Tường Tu Bình nói, ngươi tuy đạo hạnh không thâm, nhưng lại có một viên nhiệt tình chi tâm. Ta coi trên người của ngươi công đức đã sắp viên mãn. Hôm nay liền trợ ngươi dốc hết sức. Sau này ngươi muốn dốc lòng tu đạo, sớm ngày tu thành đại đạo. Nói, hắn vung lên ống tay áo, ngón tay thượng xuất hiện một đoàn màu trắng tiên khí. Hắn hơi hơi cúi xuống thân mình, đem ngón tay thượng tiên khí điểm ở Tưởng Tu Bình giữa mày. Chật, Tưởng Tu Bình toàn thân liền cởi ra một tầng lóe quang mang mảnh nhỏ, tiếp theo trên người bốc lên nổi lên ám màu nâu tiên khí. Thương Tuấn thế nhưng đem đạo sĩ điểm hóa thành cái địa tiên. Ra, Tưởng Tu Bình ngơ ngác nhìn thân thể của mình. Hơn nửa ngày mới phản ứng lại đây đối với Thương Tuấn loảng xoảng dập đầu, đa tạ vị này tiền tôn điểm hóa, ta sau này chắc chắn hảo hảo tu luyện, tinh tiến tu vi, không phụ tiền tôn gửi gắm. Hắn ngẩng đầu lên, thật cẩn thận hỏi, không biết vị này tiền tôn đại danh. Ngày khác chắc chắn nhập phủ bái tạ điểm hóa tri ân. Thương Tuấn xua xua tay, ngươi chỉ lo hảo hảo tu đạo, bên đều không quan trọng. Tiện thanh hận đến khó chịu, Thương Tuấn làm như vậy rõ ràng chính là lại cấp thừa vãn chống lưng, hơn nữa còn hung hăng mà đánh chính mình thể diện. Nàng hận nóng nảy mắt, vừa muốn nói cái gì đó, miệng một chương còn không có tới kịp nói chuyện, liền thấy bên cạnh trong rừng rậm đi ra nhân ảnh. Người nọ vô bàn tay khen, xuất sắc, thật sự là xuất sắc. L-E-O-S-I-N-G Phần 64 Chương 64 Hàng Quang Ai? Từ rừng rậm trung đi ra nam nhân thật là oai hùng, nhếch miệng cười trên mặt mơ hồ có thể thấy được một đôi má lún đồng tiền. Xem tiên khí là cái thượng tiên. Thừa vãn nhìn người này cảm thấy có chút quen mắt. Giống như ở nơi nào gặp qua, chính là lại như thế nào cũng nghĩ không ra. Tiện thanh nhìn thấy người tới cảm thấy càng thêm mất mặt, tức giận hỏi, ngươi đi theo ta làm gì? Kia nam tử bất đắc dĩ một buông tay, trời đất chứng giám, ta cũng không phải là cố ý muốn đi theo ngươi. Chỉ là Bắc Hải có như vậy nhiều kết giới, ta nếu không đi theo ngươi lại nên đi như thế nào đi vào? Tiện thanh bụng mặt hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, ngươi không phải nổi danh tiếp sao? Nô, thừa vãn sáng tỏ, đây là tiện thanh vừa mới nói Đông Hoang Thái Tử. Đông đất hoang giới diện tích rộng lớn, quản tiên trạch tiên sơn bao nhiêu, là cái tiên gia thánh địa. Thừa vãn nhớ mang máng Đông Hoang Thái Tử danh gọi Hàng Quang, hẳn là chính là trước mặt vị này tuổi trẻ nam nhân. Hàng Quang gãi gãi đầu, trên mặt lộ ra chút phức tạp biểu tình, nhưng ngươi đã quên đem danh thiếp cho ta à. Phục thừa vãn một cái không nhịn cười ra tới, chạy nhanh dùng tay háo rộng bưng kín miệng. Thiện thanh khí cả người phát run, trong mắt giống như có sắc bén đao. Thừa vãn chút nào không nghi ngờ, nếu là ánh mắt của nàng có thể giết người. Chính mình này trong chốc lát đã sớm bị giết không biết bao nhiêu lần. Tiện thanh tử trong lòng ngực lấy ra danh thiếp ném cho Hàng Quang, chính mình vung lên ống tay áo không thấy bóng dáng. Thừa vãn chật lưỡi, chạy còn rất nhanh. Không chờ nàng lại tưởng, chỉ nghe Hàng Quang nhẹ nhàng thanh âm vang lên, tiểu tiên bái kiến thừa vãn thượng thần. Thừa vãn phục hồi tinh thần lại, liếc mắt bên cạnh Thương Tuấn, kỳ quái, như thế nào không trước cấp Thương Tuấn chào hỏi. Nhưng nàng không nghĩ nhiều, chỉ tùy ý khoát tay, không cần đa lễ, gặp qua hàm quang thượng tiên. Trên mặt đất quỳ tưởng tu bình này nửa ngày cuồng kinh mừng như điên đã là có chút choáng váng, hắn đúng lúc thử mở miệng, kia. Tiểu đạo liền đi trước cáo lui. Thừa Văn lúc này mới thấy tưởng tu bình còn quỳ trên mặt đất, chạy nhanh nói, ngươi mau đứng lên đi. Đúng rồi, trong chốc lát chính ngươi đừng hướng phía đông nam hướng đi, đã nhiều ngày bên kia không an toàn. Tưởng tu bình không nghĩ tới trên cửu trọng thiên thần tiên lại là như vậy bình dị gần gũi, chạy nhanh cung kính khom người tử, lại nói hảo một đống ngàn ân vạn tạ lời khách sáo lúc này mới xách theo ra hỏa đi xa. Hàng quang chờ tưởng tu bình đi xa mới đi lên trước tới, đối với Thừa Vãn nhếch miệng cười, không biết thượng thần còn nhớ rõ ta. Thừa Vãn tay háo xuống tay nghiêm túc hồi tưởng trong chốc lát mới nói, ngươi kêu ta Thừa Vãn liền hảo, chỉ là ta xác thật không nhớ rõ khi nào gặp qua ngươi. Hàng quang ánh mắt nóng bỏng, vai hùng khuôn mặt thượng còn mơ hồ hiện ti đỏ ửng, năm đó ta phụ quân từng mang ta đi Ngọc Thanh phủ hướng về phía trước thần đề qua thân. Thừa Vãn miệng nửa dương, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Hàng quang thanh âm nhỏ chút, hơi có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, ánh mắt trốn tránh khai, ngươi lúc ấy ở trên Cửu Trọng Thiên làm thiên tướng, ta tùy phụ quân thượng Cửu Trọng Thiên khi từng có hạnh gặp qua ngươi một mặt. Sau lại ta trở về Đông Hoang thật lâu khó quên, vừa lúc ta phụ quân muốn vì ta tuyển thân, ta liền cầu hắn mang ta đi Ngọc Thanh phủ hướng Trường Sinh Đại Đế cầu hôn. Thừa Vãn ngơ ngác hỏi, sau đó đâu? Hàng quang hơi có chút tiếc hận lắc đầu, ngươi thật sự không ấn tượng a? Khi đó ngươi vừa lúc ở trong phủ, chối từ nói ta so ngươi còn nhỏ thượng 2 vạn tuổi, tuổi quá tiểu. Trường Sinh Đại Đế nhất yêu thương ngươi, ngươi đã nói không muốn hắn lại sao lại miễn cưỡng, vì thế cũng thoái thác ta phụ quân. Hắn thở dài, ai, không quá mấy trăm năm liền nghe nói ngươi bị thần tôn giết hại tin tức, không sợ ngươi chê cười, biết tin tức này lúc sau ta còn ở Đông Hoang khóc một hồi. Ngươi nói ngươi tốt như vậy một cái tiên nữ, như thế nào cố tình ánh mắt không hảo một hai phải thích thượng cái kia La Sát Diêm Vương. Kia hôn chướng ngại danh không riêng bạch bạch cô phụ ngươi mấy vạn năm thiệt tình, cuối cùng còn phải đối ngươi chém tận giết tuyệt. Nếu không phải ta tu vi cùng hắn kém quá nhiều, nói cái gì cũng đến tìm hắn liều chết thử một lần làm tốt ngươi báo thù mới được. Hàn Quang nói xong lời này còn đối bên cạnh Lập Thương Tuấn một nỗ cảm, ngươi nói ta nói đúng không, vị này huynh đài. Thương Tuấn có chút xấu hổ, thanh thanh giọng lược một gật đầu, là có như vậy vài phần đạo lý. Hắn lại xoay mặt nhìn về phía Thừa Vãn, Vãn Vãn. Hôm qua chúng ta ở Dương Châu Thành khi đã từng gặp qua Hàm Quang Thượng Tiên, ngươi không nhớ rõ. Hôm qua, Thừa Vãn có chút buồn bực, lại tinh tế hồi tưởng một lần hôm qua đủ loại, đồng nhiên linh quang vừa hiện, Nga. Là ngươi. Cái kia bãi ván cờ người trẻ tuổi. Hàm Quang cũng là vui mừng khôn xiết, nhặt một phách bàn tay, nguyên lai chúng ta hôm qua cũng đã gặp qua. Chúng ta thật đúng là có duyên nột, Thừa Vãn. Năm đó ngươi chê ta tuổi còn nhỏ, nhưng ta hiện giờ cũng không nhỏ, chỉ là. Hắn có chút ảo não. Chỉ là ta không biết ngươi còn sẽ thức tỉnh, cho nên sau lại liền nghe xong ta phụ quân an bài, cùng Tây Hải một vị nữ tiên Nga làm tiên lữ, còn có cái nữ nhi. Bất quá chúng ta hai cái vẫn luôn không có gì cảm tình, thành thân sinh con cũng bất quá là vì ứng phó hai bên một chúng trưởng bối. 2 vạn năm trước nữ nhi của ta chết huy giáng sinh lúc sau chúng ta liền hòa ly, đoạn sạch sẽ. Thừa Vãn nghe xong nhưng thật ra thực cảm khái, ngươi nhìn xem, liền ngươi cái này so với ta tiểu 2 vạn tuổi hoa hoa hiện giờ đều có hoa hoa. Nhưng ta còn là cô độc một mình. Ai, ta cũng thật chính là già rồi. Hàng quang vội vàng xua tay, không không không, ngươi nhưng một chút đều bất lão. Kỳ thật này mấy vạn năm ta vẫn luôn tâm duyệt với ngươi, nghe nói ngươi thức tỉnh ta thật đúng là cao hứng hỏng rồi, nhưng ngại với ngươi hiện tại là thượng thần, không biết còn có thể hay không xem trọng ta, cho nên ta cũng vẫn luôn không dám tùy tiện đi Cửu Trọng Thiên tìm ngươi, chỉ nghĩ tìm một cơ hội lại cùng ngươi liên hệ. Hôm nay thật là xảo, có lẽ là ông trời đều bị ta thiệt tình cảm động. Nếu là ngươi không chê, có không lại một lần nữa suy xét ta. Một bên Thương Tuấn nghe được trong lòng phiên rảo, mắt nhìn Hàm Quang nói chuyện càng nói càng thái quá, trực tiếp lạnh mặt về phía trước mại một bước, đem Thừa Vãn che ở chính mình phía sau. Hàm Quang thượng tiên tự trọng, Thừa Vãn chính là cửu thiên thần nữ, há có thể như thế tùy ý liền định ra trung thân đại sự. Hàm Quang lại trực tiếp nắm lấy Thương Tuấn cánh tay, nóng bỏng mà nói, còn không biết vị này huynh đài tôn tính đại danh, ta nhìn tôn huynh tuấn tú lịch sự, xin hỏi là Ngọc Thanh phủ trung vị nào sư huynh? Ta biết Thừa Vãn là các ngươi hòn ngọc quý trên tay, chỉ cầu sư huynh trở về nhiều hướng đại đế cùng mặt khác vài vị sư huynh nói lời hay, thành toàn ta đối Thừa Vãn một lòng say mê. Thương Tuấn lạnh một khuôn mặt, Thanh Tuấn con ngươi lanh quang bức người, xem làm Hàm Quang trong lòng sinh run, không tự giác lùi về tay, còn sau này lui một bước. Thừa Vãn có chút xấu hổ từ Thương Tuấn phía sau lộ ra đầu tới, cái kia. Ngượng ngung a, đã quên giới thiệu, vị này chính là ta đại sư huynh, chiến thần Thương Tuấn. Cũng chính là ngươi vừa mới nói vị kia. La Sát Diêm Vương. Thừa Vãn những lời này phảng phất vào đầu uống đổng, đem hàm quang đánh mắt đầy sao xẹt hai chân nhũn ra. Hắn chỉ cảm thấy chính mình lỗ thai giống như có đối vang là ở không ngừng đánh minh, chấn đến hắn đầu váng mắt hoa. Thương Tuấn Uy danh kinh sợ tam giới tứ hải, hàm quang chỉ cảm thấy từng đợt áp bách cảm giác từ trước mặt nam nhân trên người truyền tới. Hắn tuy không mở miệng nói chuyện nữa, nhưng chỉ là đứng ở nơi đó lạnh lùng nhìn chính mình, cũng đã làm chính mình sắp vô pháp hô hấp. Hàm quang thu thu trong lòng kinh sợ, đại vững vàng một ít sau mới đối Thừa Vãn Tế cái tươi cười ra tới, ta còn vội vã đi Bắc Hải, liền trước cáo từ, đại ta vội xong Bắc Hải sự tình liền đi Vô Niệm Các xem ngươi. Hắn tiểu mạch sắc làn da trở nên có chút trắng bệnh, xem hắn bộ dáng này Thừa Vãn nhịn không được bật cười, cảm thấy hắn thật sự là cái có ý tứ người. Nàng đè xuống trong lòng ý cười gật gật đầu nói, hảo, chờ ngươi tới Vô Niệm Các ta thỉnh ngươi uống ngọc lê nhưỡng, cũng đa tạ ngươi mấy vạn năm nâng đỡ. Hàng quang một trận gió giống nhau biến mất không thấy, Thương Tuấn lại quay đầu tới sắc mặt càng âm trầm vài phần, nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi không riêng đáp ứng làm hắn đi Vô Niệm Các tìm ngươi, còn muốn thỉnh hắn uống rượu. Thừa Vãn, ngươi thật đúng là lợi hại. Thừa Vãn lại chẳng hề để ý ngẩng ngẩng đầu, như thế nào, ta chính mình nhưỡng rượu ta thỉnh hắn uống hai ly còn không được. Ta chính là cảm thấy hàng quang còn rất có ý tứ, nếu là năm đó ta không bị ngươi cấp mê đảo, có lẽ thật sự gả cho hắn cũng nói không chừng đâu. Cùng có ý tứ người nhiều tiếp xúc, tóm lại sẽ làm vui sướng càng nhiều một ít, hơn nữa ngươi không nghe thấy sao, hắn nói hắn còn nói tâm duyệt với ta, làm ta lại suy xét hắn đâu. Thương Tuấn khỏe mắt muốn nước ra, ngươi không nghe được hắn nói hắn đều có cái nữ nhi. Nghe được a, kia lại có thể thế nào? Nàng xoay người chiều xe ngựa bên kia đi, ta đều này một phen đại niên kỷ, làm gì còn muốn để ý những cái đó, ta chỉ nghĩ tùy tâm mà đi làm theo bản tính. Có nữ nhi làm sao vậy, còn không phải là sợ thanh danh không dễ nghe sao? Nhưng là thanh danh không dễ nghe lại làm sao vậy đâu. Thương Tuấn, ngươi cho rằng ta thanh danh ở trên cửu trọng thiên còn có bao nhiêu hảo sao? Nàng vừa đi một bên lẩm bẩm, vật ngoài thân, gì đủ nói đến, ta đều là cái 10 vạn tuế mãi mãi bối thần tiên lạc, chỉ cầu cao hứng, không nghĩ mặt khác. Thương Tuấn quả thực muốn chọc giận đấm ngực dừng chân, chạy nhanh theo sau nói, ngươi có thể suy xét hắn liền không thể suy xét ta. Thừa Vãn lại cảm thấy buồn cười, dừng lại bước chân nhìn hắn, hàng quang chẳng lẽ cũng đã đâm ta nhất kiếm. Nghe thấy lời này, Thương Tuấn đứng ở chỗ cũ sắc mặt tâm trầm. Thừa Vãn phục lại quay đầu đi phía trước đi, khỏe miệng không tự giác cao cao nhếch lên, trên mặt là như thế nào cũng ngăn không được ý cười. Thật là thú vị, 7 vạn năm trước nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến Thương Tuấn cũng có hôm nay. Lên xe ngựa Thừa Vãn cũng không phản ứng Thương Tuấn, lo chính mình ngồi ở trong xe ngựa ngủ gật. Hai người một đường không nói chuyện, xe ngựa tiếp tục hướng đông nam tiến lên. Đường núi lay động. Thừa Vãn dựa vào thùng xe cơ cơ đi không nhiều lắm một lát liền ngủ rồi. Mơ mơ màng màng gian, Thừa Vãn chỉ cảm thấy chính mình ngực có ẩn ẩn độ đau, nàng không để trong lòng, chỉ tưởng chính mình tối hôm qua không nghỉ ngơi tốt duyên cớ. Nhưng chậm rãi, ngực độn đau càng ngày càng dày đặc, từ độn đau biến thành dưới đau, làm nàng giữa trán chảy ra mồ hôi lạnh. Loại này đau đớn thập phần quen thuộc, lần trước nàng cùng Xích Diễm ở Trúc Vu Sơn quyết chiến khi liền từng xuất hiện quá, khi đó Thừa Vãn tưởng chính mình thần mạch bị hao tổn. Nhưng sau lại tra xét nửa ngày lại không thu hoạch được gì. Lần này đau đớn so lần trước còn muốn lợi hại chút, nàng vô lực dựa ở thùng xe thượng che khẩn ngực, mồ hôi như hạt đậu theo thái dương lưu lại, có phong từ xe ngựa bên cửa sổ thượng thổi vào tới, làm nàng cả người run rẩy. Nàng có chút khiêng không được, đau đớn một lãng cao hơn một lãng thổi quét lại đây, làm Thừa Vãn cả người vô lực run rẩy. Nàng cho dù cắn chặt răng còn là có vài tiếng rất nhỏ đến không thể nghe thấy thống khổ từ cổ họng tràn ra tới. Thương Tuấn thực nhạy bén nghe được trong xe ngựa không tầm thường thanh âm, hắn hu ngừng xe ngựa, xoay người một tay đem mảnh xốc lên, liền thấy Thừa Vãn sắc mặt tái nhợt nhắm chặt hai mắt, cả người vô lực cuộn tròn ở trong góc. Thương Tuấn trong lòng lột bột một tiếng ám đạo không tốt, hắn chạy nhanh không người vào xe ngựa, thật cẩn thận đem nàng vòng ở chính mình trong lòng ngực, Vãn Vãn, Vãn Vãn. Hắn ôn nhu gọi. Thừa Vãn cảm thấy chính mình lọt vào một cái ấm áp ôm ấp, quen thuộc tô hợp hương khí đem chính mình vây quanh. Nàng giống như biết đây là nàng cứu mạng dâm dạ. Đan môi khẽ nhếch, Thương Tuấn, ta đau. Nàng dãy rủa mở to mắt, lại thấy Thương Tuấn hoảng hốt thất thố mặt, nàng trong ánh mắt phụt ra ra màu đen quang. Thừa Vãn muốn nhập ma. L-E-O-S-I-N-G. Phần 65. Chương 65 nhìn trộm. Thương Tuấn biết Thừa Vãn bộ dáng này đã nói lên Xích Diễm nhất định liền ở phụ cận cách đó không xa. Hắn trước cấp Thừa Vãn chú chút chân khí làm nàng nặng nghề ngủ, nhưng xe ngựa trong vòng không gian chật trội, không tốt lắm thi triển. Hắn đẩy ra mảnh nhìn bên ngoài. Giờ phút này ngày đã bắt đầu tây nghiêng, lập tức liền phải vào đêm. Đã biết Xích Diễm liền ở phụ cận cũng không cần xuất ruột, nơi này rừng rậm che lớp mặt trời thập phần thích hợp ẩn nấp, nói vậy hắn một chốc còn sẽ không rời đi nơi đây, hiện tại việc cấp bách là muốn trước tìm một chỗ đem Thừa Vãn trong cơ thể ma khí cấp áp xuống đi, miễn cho nàng nhập ma. Thương Tuấn ôm Thừa Vãn đợi trong chốc lát, chờ đến nàng hô hấp lâu dài lúc sau mới thật cẩn thận đem nàng đặt ở trong xe ngựa, chính mình ra thùng xe. Hắn lôi kéo dây cương, dọc theo trong núi tiểu đạo một đường đi trước, lại đi rồi nửa canh giờ mơ hồ thấy phía trên giữa sườn núi giống như có gian phế miếu. Thương Tuấn ngừng xe ngựa, đem mã buộc ở một bên trên cây, sau đó đem Thừa Vãn từ thùng xe chung ôm ra tới, mũi chân một chút phi thân hướng về phía trước, vững vàng dừng ở phá miếu trước cửa. Nay tòa miếu nhỏ không tính quá lớn, chỉ có một gian phòng, thoạt nhìn đã vứt đi hồi lâu, cửa sổ đều rách tung tóe, trên tường hồng sơn cũng bóc ra còn thừa không có mấy, bất quá may mà phòng ở kết cấu còn đều hoàn hảo, chắn phong tránh mưa hẳn là không thành vấn đề, Thương Tuấn quyết định liền từ nơi này nghỉ ngơi một đêm. Hắn ôm Thừa Vãn đi vào trong miếu, thấy phía đông có khối nỉ lót, vì thế niệm cái quyết làm nỉ lót thượng cho bụi biến mất vô ảnh, lúc này mới chậm rãi đem Thừa Vãn đặt ở nỉ lót thượng. Trời tối xuống dưới, hiện tại vừa mới tháng 3, trong rừng ban đêm so trong thành muốn lạnh. Thái dương rơi xuống lúc sau lạnh lẽo gió lùa từng đợt thổi vào trong miếu, làm nhân thủ chân lạnh cả người. Thương Tuấn từ trước cửa nhặt chút nhánh cây tiến vào, đôi ở một bên đất chống chỗ điểm thượng hỏa, trong miếu lúc này mới có chút hòa thuận vui vẻ ấm áp. Thương Tuấn ngồi ở một bên trên mặt đất nhìn Thừa Vãn, ngay từ đầu nàng ngủ đến còn tính an ổn, khá vậy có lẽ là phía trước rót vào đến nàng trong cơ thể chân khí sắp tiêu tán, dần dần nàng mày bắt đầu nhăn lại, hô hấp cũng trở nên cấp bách lên. Hắn chạy nhanh đem Thừa Vãn nâng dậy tới ngồi xếp bằng ngồi ở nỉ lót thượng, chính mình ngồi ở nàng mặt sau, vận khí ngưng thần chuẩn bị lại cho nàng rót vào chút chân khí tới áp chế nàng tâm mạch trung dần dần mãnh liệt ma khí. Thừa Vãn trung chính là phù lam cho nàng hạ ở nước trà trung ma cổ, loại này ma cổ vô sắc vô vị, chỉ cần bị thần tiên ăn vào trong cơ thể liền sẽ chính mình ở thần mạch trung cắm rễ. Bình thường ma cổ sẽ không đối thân thể tạo thành cái gì thương tổn, nhưng chỉ cần một tới gần ma quân hoặc là ma quân cách dùng vận khí ma cổ liền sẽ phát tác. Sẽ thành công ngàn thượng vạn ma khí từ cổ trung trào ra, theo thần mạch thấm vào toàn thân cho đến cuối cùng nhập ma, rốt cuộc không cách nào xoay chuyển tình thế. Bọn họ nơi này tòa miếu hẳn là đã ly xích diễm không xa, hơn nữa từ Thừa Vãn biểu hiện tới xem, xích diễm nhất định là thân chịu trọng thương. Bởi vì chỉ có đương hắn thân chịu trọng thương khi mới có thể không gián đoạn vận công chữa thương, do đó mới đưa đến Thừa Vãn trong cơ thể ma khí một lãng tiếp một lãng không ngừng phát sinh. Thương Tuấn chỉ có đem chính mình tinh thuần tiên khí quần quận không ngừng rót vào Thừa Vãn trong cơ thể, dùng chính mình tiên khí ở Thừa Vãn tâm mạch ma cổ thượng thiết thượng phong ấn, mới có thể ở một đoạn thời gian nội phong bế từ ma cổ bên trong phát sinh ma khí. Làm như vậy tuy rằng có thể duy trì một đoạn thời gian an ổn, nhưng dù sao cũng là ở ma cổ thượng thiết phong ấn, đến yêu cầu rất dài một đoạn thời gian mới được. Đơn giản hiện tại vào đêm, trong rừng lại không người, nhưng thật ra cái thích hợp thời cơ. Thừa Vãn ngồi xếp bằng trên mặt đất, chân biên đã lộ ra nhẹ nhẹ ma khí chính phụt lên màu đen thuốc lá sợi ở nàng chân bên lượn lờ. Thương Tuấn nhắm mắt lại ngưng thần tụ khí, song trưởng dính sắt vào ở Thừa Vãn mảnh khảnh phía sau lưng thượng, đem chính mình chân khí dọc theo thần mạch rót vào tiến thân thể của nàng trung. Tiện thanh trở lại Bắc Hải lúc sau chạy về chính mình trong phòng đóng cửa lại thống thống khoái khoái khóc một hồi, tuy hầu tiểu tiên Nga nghe thấy nàng khóc ai cũng không dám tiến lên dò hỏi, sợ xúc vị này thiên đế chất nữ rủi ro. Tiện thanh lại tức lại bực lại cảm thấy mất mặt. Từ khi nàng sinh ra tới nay trước nay đều là bị người khen tặng, nịnh hót, còn chưa từng có chịu quá như thế vô cùng nhục nhã. Nàng bị Thừa Vãn cái này nữ bá vương đánh một cái tắt cũng liền đánh, nhất mất mặt chính là này hết thảy đều bị Thương Tuấn xem ở trong mắt, còn có cái kia Đông Hoang Thái tử Hàn Quang. Nàng tưởng tượng đến này hai người xem ánh mắt của nàng liền xấu hổ và giận dữ muốn chết, kể từ đó nàng sau này nên như thế nào lại đi đối mặt hai người kia. Tiện thanh khóc đủ rồi cũng khóc mệt mỏi. Chính mình ngơ ngác mà ngồi ở góc tường bên trên mặt đất miên man suy nghĩ. Càng muốn nàng càng cảm thấy không thể cứ như vậy thiện bãi cam hưu, nếu không cho Thừa Vãn một chút lợi hại nhìn một cái, sau này nàng khẳng định còn dám kiêu căng ngạo mạn mang sang chính mình kia phó thượng thần cái giá tới đối phó chính mình. Tiện thanh đem răng hàm sau cắn kéo kẹt rung động, đột nhiên đứng dậy, không được, nàng nhất định phải lại đi một chuyến thế gian, nhìn xem cái này Thừa Vãn có thể ở thần tôn trước mặt chơi ra cái gì hoa chiêu tới. Nàng biết thúc phụ vẫn luôn kiêng kỵ Ngọc Thanh Phủ, lúc này tốt nhất là có thể làm chính mình tìm được cái Thừa Vãn sai lầm, như vậy nàng liền trực tiếp thượng tấu đến thúc phụ nơi đó, không tin Thừa Vãn không chịu phạt. Tiện thanh gọi tới tiên Nga hầu hạ chính mình tịnh mặt, rồi sau đó lại đáp mây bay thẳng đến vừa mới rừng rậm mà đi. Nàng dùng tìm tung quyết, đi theo tìm tung quyết chỉ dẫn một đường đi tới một gian ở vào giữa sườn núi thượng phá miếu trước cửa. Lúc này đúng là nguyệt chính thời gian, núi rừng tĩnh sâu kín đen xì. Chỉ có này gian phá miếu ẩn ẩn có ánh lửa lộ ra tới, bọn họ giờ phút này hẳn là liền ở chỗ này. Tiện thanh khắp nơi đánh giá một vòng, không phát hiện có người khác, liền khom lưng lặng lẽ chuyển tới phá xong cửa sổ đằng trước, theo phá rất chỗ hổng trong chiều nhìn lại, chỉ liếc mắt một cái, nàng liền kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Thừa Vãn dưới thân bị nhẹ nhẹ hắc sắc ma khí quấn quanh, Thương Tuấn nhắm mắt lại đang ở cho nàng rót vào chân khí. Tiện Thanh hoảng sợ che lại miệng mình, ông trời, Thừa Vãn cái này thượng thần thế nhưng nhập ma. Hơn nữa Thương Tuấn thân là tư chiến chi thần không những không có xử quyết nàng, ngược lại còn ở giúp nàng ức chế ma khí. Nàng ngốc lập thật lâu sau lúc sau một trận mừng như điên nảy lên trong lòng, như thế rất tốt, Thừa Vãn liền tính là có 100 cái mạng cũng không đủ giết. Tiện Thanh muốn đi báo cáo thiên đế, nhưng nàng nghĩ lại tưởng tượng cảm thấy không ổn. Thương Tuấn thần lực xa ở chúng thần tiên phía trên, xem Thương Tuấn giờ phút này hành vi hẳn là không nghĩ làm Thừa Vãn nhập ma chuyện này bại lộ ở mọi người trước mắt, cho nên nếu là hắn cố ý muốn che giấu Thừa Vãn trên người ma khí khả năng ngay cả thiên đế cũng không hảo cường ngạnh đi nàng thần mạch thượng tra xét một phen. Nàng vị này thúc phụ nhất hảo mặt mũi, nếu là đến lúc đó nàng lại bị Thương Tuấn cùng Thừa Vãn trả đũa hại thiên đế mất mặt mũi đã có thể mất nhiều hơn được. Nàng ngồi xổm phá cửa sổ ngoại suy nghĩ nửa ngày, cảm thấy hẳn là chọn cái chúng tiên tề tụ thời điểm, tưởng cái biện pháp làm Thừa Vãn trên người ma khí trước mặt mọi người bại lộ ở đại gia trước mặt, chắc chắn, như vậy mới thông khoái. Chỉ là nên tưởng cái gì biện pháp đâu, chuyện này qua loa không được, đến bàn bạc kỹ hơn. Nàng lại thăm dò nhìn trong mắt mặt tình hình. Thương Tuấn quả nhiên pháp lực hơn người, liền này trong chốc lát Thừa Vãn trên người quấn quanh màu đen tiên khí đã sắp biến mất không thấy. Có lẽ là Thương Tuấn quá mức chuyên tâm, cũng không nghĩ tới nơi này còn sẽ có người khác lại đây, cho nên không có thiết kết giới, cũng không có thể nghe thấy bên ngoài Tiện Thanh hơi thở cùng bước chân. Tiện Thanh trong lòng có tính toán trước, quyết định về trước Bắc Hải lại nói. Nàng một mại lui, trời tối xem không rõ, vừa lúc một chân dẫm tới rồi một trường khô lá cây thượng, tại đây yên tĩnh núi rừng trung phát ra một tiếng giòn vang. Ai? Thương Tuấn đột nhiên mở hai mắt quát. Tiện Thanh ám đạo không tốt, trực tiếp huy tay háo hóa thành một sợi yên ngân biến mất vô tung vô ảnh. Thương Tuấn đuổi theo ra ngoài miếu, nhưng hắn vẫn là chậm một bước, chỉ nhìn đến một tia mỏng manh tiên khí ở trước mặt hắn thực mau tiêu tán cái sạch sẽ. Hắn tâm trầm xuống, biết vừa rồi chính mình cấp Thừa Vãn vận khí đã bị người phát hiện. Nhưng hiện tại Thừa Vãn trên người ma khí còn chưa toàn bộ bị áp chế sạch sẽ, nếu là giờ phút này hắn bỏ xuống Thừa Vãn đuổi theo ra đi, không cần thiết lâu ngày ma cổ liền sẽ ngóc đầu trở lại. Đến lúc đó đêm nay thượng công phu liền uổng phí. Không biết người nọ thấy được nhiều ít, có hay không thấy Thừa Vãn trên người ma khí. Nếu là bị người nọ thấy, có thể hay không đi trên cửu trọng thiên bẩm báo thiên đế. Thương Tuấn lo lắng còn sẽ có người ngóc đầu trở lại, không khỏi thở dài, nghiết quyết gọi tới Dạ Thư. Dạ Thư tới thực mau, vẻ mặt nôn nóng hỏi hắn, làm sao vậy thần tôn, có phải hay không xảy ra chuyện gì. Thương Tuấn đơn giản đem vừa mới phát sinh sự tình cùng Dạ Thư nói giảng, một đôi mày kiếm gắt gao ninh ở bên nhau. Ta đại khái còn cần một nén nhang thời gian là có thể hoàn toàn đem Thừa Vãn tâm mạch thượng ma cổ dùng phong ấn cấp phong lên. Trong khoảng thời gian này trong vòng ngươi hảo hảo ở chỗ này thủ, nếu là nhìn đến lại có cái gì khả nghi người, lập tức hàng phục chờ ta xử lý. Là Thương Tuấn vào trong miếu, một lần nữa vật khí, bắt đầu ở Thừa Vãn tâm mạch ma cổ thượng một tấc thiết thượng phong ấn. Dạ Thư Miêu ở phá miếu trước cửa trong bụi cỏ cảnh giác nhìn bốn phía, trăng sáng sao thưa, đêm dài thời gian này phạm vi trăm dặm trong rừng rậm tĩnh đáng sợ. Chỉ có tiếng gió ở hô hô rung động. Dạ Thư biết sự tình quan trọng, cho nên phá lệ cảnh giác, đôi mắt không chớp mắt khắp nơi điều tra. Không biết qua bao lâu, chỉ thấy cách đó không xa một đạo lam quang chợt lóe, mơ hồ có bóng người rơi xuống trên mặt đất. Tới người mơ hồ có thể thấy được là cái nữ tử hình dáng, nện bước mại động mang theo trên người váy lụa rào rạt rung động, giày đạp lên trên cỏ khô phát ra dầu dĩ tiếng vang. Dạ Thư đôi tay đối ở bên nhau cọ sát vài cái, hơi có chút xoa tay hầm hẹ cảm giác. Hắn cảm thấy mạc danh hưng phấn, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia nói ly phá miếu càng ngày càng gần hình dáng, chỉ chờ nàng đi đến phủ cận tới liền nhất cử đem nàng bắt lấy. Bóng người càng đi càng gần, Dạ Thư đột nhiên từ trong bụi cỏ quát lên một tiếng lớn vọt ra, băn khoăn như thần binh trời giáng. Bóng người kia bị hắn hoảng sợ, phát ra một tiếng kinh hô. Dạ Thư cũng mặc kệ người đến là ai, dù sao lúc này xuất hiện tại đây gian phá miếu trước khẳng định không phải là cái gì người tốt. Trong tay hắn trường kiếm sinh phong. Đem bóng người kia bức cho liên tục lui về phía sau. Nơi nào chạy? Dạ Thư trường kiếm phát ra kiếm rít thẳng bức đối diện người mặt, đối diện nhân tình cấp dưới cũng dùng tiên pháp phản kích. Hai người dây dưa mấy cái hiệp lúc sau, đối diện người rốt cuộc tìm một cái không đường, hô lớn một tiếng, ta là Tang Lạc A Đêm tướng quân. Di, thanh âm này xác thật là Tư Thủy Tiên quân thanh âm. Dạ Thư ban tín bán nghi thối lui nửa bước, nương trong miếu lộ ra ánh lửa nhìn kỹ qua đi, đối diện người tóc mây có chút hỗn loạn, chính khí thở hổn hển. Trong tay còn nắm một thanh tiêu phiến, không phải Tư Thủy Tiên quân Tang Lạc còn có thể là ai. Dạ Thư thập phần kinh ngạc hỏi, vừa mới tới người kia cũng là ngươi. Tang Lạc vỗ ngực một bộ kinh hồn chưa định bộ dáng, không có à, ta này bất tài vừa tới sao. Mới vừa rơi xuống đất liền đụng phải ngươi, còn hảo ta trốn đến kịp thời, bằng không hiện tại không chết tức thương. Nàng lại cảm thấy không thích hợp, ngươi nói vừa mới tới người kia là có ý tứ gì. Dạ thư đem chuyện vừa rồi giải thích một phen, có chút ngượng ngùng thu hồi trường kiếm, ngượng ngùng tư thủy tiên quân, ta còn tưởng rằng ngươi chính là vừa mới chạy trốn người kia, lúc này mới đối với ngươi ra tay. Tang Lạc lại vô tâm nghe hắn xin lỗi, đột nhiên tiến lên vài bước, nhất quán dịu dàng trên mặt hiện giờ hoa dung thất sắc, ngươi vừa mới nói thừa vãn làm sao vậy? L-E-O-S-I-N-G Phần 66 Chương 66 tung tích. Dạ thư tự biết chính mình nhiều lời, có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Vừa lúc này Thương Tuấn ở thừa vãn tâm mạch thượng thiết hảo phong ấn, từ trong miếu đổ nát đi ra. Tư thủy tiên quân hắn hơi hơi gật đầu, lược hơi trầm ngâm sau nói, có chuyện ta yêu cầu nói cho ngươi. Dạ thư lưu tại bên ngoài thủ, Tang Lạc đi theo Thương Tuấn vào trong miếu. Trong miếu hừng hực thiêu đốt tuổi đốt tất ba rung động, Thương Tuấn đem 7 vạn năm trước sự tình hướng Tang Lạc toàn bộ thắt ra. Thương Tuấn sau khi nói xong thật lâu sau Tang Lạc đều không có nói chuyện, yên tĩnh trong miếu chỉ có tuổi đốt thanh âm cùng Tang Lạc khóc nức nở thanh. Ta cùng nàng như vậy muốn hảo, cơ hồ ngày ngày ở một chỗ, ta thế nhưng cũng chưa có thể phát giác. Tang Lạc dùng khăn ấn hốc mắt, nỗ lực làm chính mình không chảy ra nước mắt. Mà khi nàng vừa nghe thấy năm đó nội tình căn bản nhịn không được, từng viên tinh ánh dịch thấu nước mắt từ khỏe mắt chảy ra, hóa thành tròn trịa tiểu xảo chân châu rơi trên mặt đất. Nàng hít hít cái mũi, nỗ lực ấn hạ trong lòng chua xót, ta cũng vẫn luôn đem phủ làm cho rằng chính mình muội muội giống nhau, không nghĩ tới nàng thế nhưng ẩn giấu như vậy một khắc rắn giết tâm địa. Tang Lạc nhìn một bên ngủ say thừa vãn, lại nhìn ngồi ở nàng bên cạnh thanh lãnh tự phụ Thương Tuấn, trong lòng cảm khái rất nhiều. Thương Tuấn vì không cho thừa vãn nhập ma một chuyện bại lộ, tha rằng chính mình ở thiên đế trước mặt trên lưng giết hại phù làm tội danh cũng cắn chặt răng không nói một chữ, ngay cả vẫn luôn bị thừa vãn hiểu lầm, bị thừa vãn ghi hận đều không vì chính mình bịa giải, đơn liền này một phần ý thức trách nhiệm liền đáng giá người kính nể. Thần tôn ngươi vì sao không đem chuyện này nói cho thừa vãn? Nàng tuy rằng mạnh miệng, nhưng ta xem đến minh bạch, nàng trong lòng là có ngươi, chẳng qua vì 7 vạn năm trước kia sự kiện nàng vẫn luôn vô pháp bước qua này đạo tâm khảm. Nếu là ngươi có thể đem năm đó nội tình tất cả đều nói cho nàng, ta tưởng nàng trong lòng nhất định sẽ không còn như vậy chịu tra tấn. Thương Tuấn khẽ trước mắt đống lửa lắc lắc đầu, cười khổ hai tiếng, ngươi là biết thừa vãn tính tình, chỉ là biết Phù Lam là ma quân gian tế đều làm nàng khí rút một sân hoa, nếu là ta lại đem chuyện này nói cho nàng chỉ sợ nàng thật sự muốn chọc giận hỏng rồi. Nàng trung chính là ma cổ loại đồ vật này là trực tiếp lớn lên ở tâm mạch thượng, chỉ cần thừa vãn có một tia tà niệm liền sẽ trở thành ma cổ tốt nhất chất xúc tác. Đến lúc đó ma cổ một khi phát tác, liền tính là ta cũng vô lực xoay chuyển trời đất. Hai người nhất thời không nói chuyện, Thương Tuấn lúc này mới nhớ tới hỏi, ngươi vì sao sẽ xuất hiện ở chỗ này? Tang Lạc nhất thời nghẹn lời, ta. Các ngươi cùng nhau hạ phàm, ta lo lắng các ngươi tái sinh khập khiễng, cho nên muốn xuống dưới nhìn xem. Thương Tuấn cảm thấy có chút buồn cười, ngươi yên tâm chính là, sau này ta sẽ không lại làm vãn vãn chịu một tia ủy khuất. Chỉ là hôm nay ở ngươi tới phía trước còn có một người đã tới, cũng không biết người nọ thấy nhiều ít, nếu như bị người nọ thấy vãn vãn nhập mà phiền toái liền lớn. Hắn thần sắc trở nên trầm trọng lên, chuyện này còn phải muốn ngươi hỗ trợ. Ta chỉ biết vừa rồi người nọ cũng là cái thần tiên, chỉ là không thấy được là ai. Tư thủy tiên quân, thỉnh ngươi hồi cửu trọng thiên về sau cẩn thận tìm kiếm một phen, từ này chú ý thiên đế bên kia, nhìn xem có hay không người qua đi tìm thiên đế bẩm báo chuyện này. Chuyện này một khi bị thiên đế biết được, vãn vãn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tang Lạc cũng có chút hoảng loạn, biểu tình ngưng trọng gật gật đầu, hảo, chuyện này liền giao cho ta. Các ngươi chuyên tâm đi làm các ngươi sự tình. Nếu là ta phát hiện có cái gì không thích hợp địa phương sẽ kịp thời cùng ngươi liên hệ. Việc này không nên chậm trễ, Tang Lạc đứng lên chiều Thương Tuấn hành lễ, thần tôn, vãn vãn liền giao cho ngươi. Thương Tuấn trịnh trọng hướng Tang Lạc trở về cái lễ, đa tạ tư thủy tiên quân cứu giúp, hôm nay tri ân ngày nào đó chắc chắn dâng trả. Tang Lạc vây vây tay tiêu phiến, mau đừng nói cái này, thừa vãn đối chúng ta hai người mà nói đều trọng yếu phi thường, vì nàng ta nguyện ý hỗ trợ. Đúng rồi. Đến nỗi ta bị phong ấn kia đoạn hồi ức nàng nghị nghị cuối cùng vẫn là không nói thêm gì nữa, tính, chờ các ngươi bên này sự tình hiểu rõ hồi cửu trọng thiên lại nói bãi, ta đi trước. Nói xong vung lên ống tay áo không thấy bóng dáng. Thừa vãn tỉnh lại thời điểm đã ánh mặt trời đại lượng, nàng từ trên mặt đất nỉ lót ngồi lên nhìn quanh bốn phía, là nàng trước nay không có tới quá một gian phàm miếu. Nàng lung lay đứng lên, chân còn có chút nhũn ra, hơn nữa cảm thấy chính mình cả người như là muốn tan thành từng mảnh giống nhau khó chịu. Nàng cẩn thận hồi tưởng hạ hôm qua sự tình, chỉ nhớ rõ chính mình ở trên xe ngựa cảm thấy tâm mạch có chút đau, sau đó sự tình liền tất cả đều không nhớ rõ, cũng không biết chính mình là như thế nào đến này gian phá miếu tới. Đang nghĩ ngợi tới, lưỡng đạo bóng người từ bên ngoài tiến vào, một cái là Thương Tuấn, một cái là Dạ Thư. Bái kiến thượng thần. Dạ Thư thấy nàng đứng ở nơi đó chạy nhanh chiều nàng thấy cái lễ. Dạ Thư. Nàng có chút ngoài ý muốn, mờ mịt nhìn nhìn Thương Tuấn lại nhìn nhìn Dạ Thư, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Thương Tuấn đem trong tay mới vừa trích trái cây đưa cho Thừa Vãn, cười nói, Dạ Thư đêm qua có công vụ muốn tới bẩm báo ta cho nên liền tới đây. Vừa lúc trên cửu trọng thiên sự tình đều xử lý không sai biệt lắm, vì thế ta khiến cho hắn cùng chúng ta cùng nhau. Nói, hắn thấy Thừa Vãn không ngừng chuyển động thủ đoạn cổ chân, vì thế Ninh Khởi lông mày hỏi, trên người của ngươi nhưng có không thoải mái địa phương. Thừa Vãn xoa xoa trái cây thượng xương sớm cắn một ngụm, nước sốt bốn phía thập phần ngọt lành. Nàng lắc lắc đầu, không có việc gì, có thể là trên mặt đất ngủ một đêm nguyên nhân, cộm trên người có chút đau. Đúng rồi, ta ngày hôm qua như thế nào ngủ rồi. Ta chỉ nhớ rõ ta tâm mạch có chút đau nói nàng chạy nhanh vận khí dò xét hạ chính mình thần mạch, lại không có cái gì dị thường. Thương Tuấn thần sắc như thường, có thể là ngươi hôm trước buổi tối ở khách điếm không ngủ hào bãi, quá mức mệt nhọc cũng sẽ dẫn tới tâm mạch không thoải mái. Dù sao ta dừng lại xe ngựa thời điểm ngươi cũng đã ngủ say, cho nên ta liền không lại kêu ngươi. Thừa Vãn nghĩ nghĩ, cũng đúng. Ngày đó buổi tối chính mình cùng Thương Tuấn nói chuyện, mãi cho đến sau nửa đêm mới mơ mơ màng màng ngủ trong chốc lát. Nàng chợt lươi nói, ta hiện tại đặc biệt hối hận năm đó ở Ngọc Thanh Phủ khi không có hảo hảo tu luyện. Thương Tuấn nghe thấy lời này cảm thấy ngoài ý muốn, không tự giác bật cười, này lại là ngươi sẽ nói nói. Thừa Vãn nghiêm túc gật gật đầu, ngươi không biết, ta hiện tại thật sự đặc biệt hối hận. Từ ta phi thăng thượng thần tới nay tâm mạch liền có khi sẽ đau, chính là ngươi biết đến, ta phía trước thân thể nhiều đồng A, tâm mạch nhưng cho tới bây giờ không có đau quá. Ta phỏng đoán đại khái là bởi vì ta tu vi không tinh, khó có thể thừa nhận thượng thần thuần khiết tiên khí, lúc này mới dẫn tới ta tâm mạch ngẫu nhiên sẽ đau. Nàng gặm trong tay trái cây lo chính mình lẩm bẩm một tiếng, ta thật đúng là không tiền đồ, lợn rừng ăn không hết tế chấu. Thương Tuấn nghe nàng nói như vậy cũng không nhiều lời nói, chỉ nhếch môi cười. Ngược lại là một bên Dạ Thư, một cái không nghẹn lại phụt cười lên tiếng. Ba người ăn trái cây, đem trong miếu đống lửa dập tắt, lúc này mới ra phá miếu lên xe ngựa, tiếp tục hướng đông nam phương hướng bay nhanh. Thừa Vãn tâm mạch thượng có Thương Tuấn phong ấn, tạm thời vô ngu. Xe ngựa chạy có một canh giờ, đằng trước lộ đột nhiên biến hẹp, xe ngựa không có biện pháp thông qua, vì thế ba người liền tại nơi đây xuống xe ngựa. Nơi này nùng lâm che lấp mặt trời, so với phía trước cây cối càng thêm rậm rạp, hơn nữa hoang tàn vắng vẻ. Ở chỗ này sử dụng tiên pháp hẳn là không sao, vì thế bọn họ liền nhất quyết phi thân hướng đông nam phương hướng tìm kiếm qua đi. Tới rồi nơi này, xích diễm ma khi đã có thể bị Thương Tuấn dễ dàng mà tra xét đến, Thừa Vãn cùng Dạ Thư đi theo Thương Tuấn mặt sau, một đường sờ đến một cái ẩn nấp cửa động phụ cận. Cái này cửa động từ bên ngoài thoạt nhìn thường thường vô kỳ, bên ngoài rơi dụng hỗn độn hòn đá cùng khô thảo, nhìn không ra có người đã tới dấu hiệu. Nhưng ly cửa động mười mấy mét xa là có thể cảm nhận được từng trận ma khí từ bên trong chảy ra. Xích diễm nhất định tránh ở trong đó. Thương Tuấn đối Dạ Thư so cái thủ thế, ý bảo hắn tránh ở ly cửa động gần 10 mét ngoại vây ẩn nấp chỗ, phòng ngừa xích diễm chạy trốn, lại tiếp theo ý bảo Thừa Vãn bảo vệ cho cửa động. Mắt nhìn Thương Tuấn muốn vào động, Thừa Vãn có chút lo lắng, một phen túm chặt Thương Tuấn cánh tay, nhẹ giọng nói, ngươi muốn vào đi. Thương Tuấn gật gật đầu, đen nhánh mắt nhân nhìn Thừa Vãn, hắn trong ánh mắt kiên định mang cho Thừa Vãn mạc danh yên ổn cảm. Thừa Vãn buông ra tay, ôn nhu nói, ngươi nhất định phải cẩn thận. Xích diễm xưa đâu bằng nay, công lực xa ở 7 vạn năm trước phía trên, hơn nữa càng thêm quỷ kế đa đoan, ngươi nhất định phải tiểu tâm không cần chứ đạo của hắn. Thương Tuấn trong mắt mang theo cười, duỗi tay nhẹ nhàng xoa nhẹ hạ Thừa Vãn cái óc, nhu thuận tóc dài từ hắn đầu ngón tay lướt qua, mang cho hắn kỳ dị xúc cảm, yên tâm bãi, ngươi cũng chỉ quản an tâm thủ tại chỗ này. Thừa Vãn bị hắn bất thình lình thân mật hành động náo loạn cái mặt đỏ, chạy nhanh lui về phía sau hai bước, thành thành thật thật ngồi xổm cửa động bên cạnh hòn đá mặt sau. Thương Tuấn vào động, này động xa so ở bên ngoài thoạt nhìn càng sâu thẳm càng khúc chiết. Hắn bàn tay mở ra, một thốc ngọn lửa treo ở lòng bàn tay phía trên, vì hắn chiếu sáng tiến lên lộ. Thương Tuấn bước đi thong dong, đi rồi không đến 15 phút liền thấy phía trước huyệt động trô rộng mở thông suốt, lại là một mảnh không gian không nhỏ đất bằng. Đất bằng trung gian ngồi một người, rũ mắt rũ mi ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, quanh thân hắc sắc ma khí lượn lờ, đúng là Xích Diễm. Xích Diễm mở to mắt. Thấy Thương Tuấn xuất hiện ở chỗ này cũng không có cái gì cảm thấy kinh ngạc cảm giác. Thương Tuấn, ngươi đã đến rồi, hắn ngự khí bình thường, phảng phất chỉ là ở cùng một cái hồi lâu không thấy lão bằng hưu chào hỏi, chúng ta hồi lâu không thấy. Thương Tuấn khoanh tay đứng ở nơi đó, hơi hơi gật đầu, 7 và 5, là hồi lâu. Xích Diễm Tử trên mặt đất đứng dậy, Thương Tuấn nhạy bén nhìn đến trên người hắn ma khí có chút hỗn loạn, xem ra hắn chịu thương không nhẹ, hơn nữa lúc này còn không có hoàn toàn khôi phục. Có lẽ đây là hắn biết rõ chính mình sẽ đến lại không có đảo tẩu nguyên nhân bãi. Xích Diễm thấy Thương Tuấn đánh giá chính mình, cũng cúi đầu nhìn nhìn thân thể của mình, sau đó cười khổ một tiếng, ngươi thấy được, ta bị thương còn không có khôi phục. Ta vẫn luôn muốn cùng ngươi thông thống khoái khoái đánh giết một hồi, đáng tiếc hôm nay không thể đủ rồi. Thương Tuấn môi mỏng hé mở, trong mắt có sắc bén quang, ngươi căn cốt cực tốt lại có một thân cao thâm pháp lực, chút nào không thua trên cửu trọng thiên thần tiên. Nếu là ngươi có thể buông tâm ma, ta nguyện ý thế ngươi ở thiên đế trước mặt vì ngươi cầu tình. Xích Diễm giống như nghe thấy được cái gì chê cười, cười ha ha một trận nói, buông tâm ma. Thầy ta cầu tình. Thương Tuấn, ta tâm ma phi một ngày chi hàn, như thế nào nói phóng là có thể phóng hạ. Tự mình sinh ra đã bị vĩnh thế cầm tù ở ưu đều, ta ái thượng nhân cũng bị thiên lôi vô tình cướp đi tánh mạng. Ngươi nói này từng cọc từng cái, thiên đế nên như thế nào tới đền bù ta. Thiên đế người này nhất thích kỷ đang nghi, liền tính là hắn xem ở ngươi mặt mũi thượng đặc xá ta, sau này nhất định còn sẽ tìm cơ hội diệt trừ ta, hà tất đâu. Chi bằng làm ta lật út này thiên hạ, chính mình chấp trưởng càn khôn tới thông khoái. Xích Diễm nhìn Thương Tuấn lại nói, người ta hai người tuổi tác tương đương, nếu là vứt bỏ lập trường cùng thù hận, ta cảm thấy chúng ta hẳn là có thể trở thành thực tốt bằng hữu. Năm đó Bạch Lộ Uyên một chuyện xác thật là ta xin lỗi ngươi, nhưng ta không hối hận, nếu là lại tới một lần ta còn sẽ làm đồng dạng sự. Hắn lắc đầu, chúng ta hiện giờ đã là như nước với lửa, không đấu cái ngươi chết ta sống là không có khả năng. L-E-O-S-I-N-G Phần 67 Chương 67 bám vào người. Không đề cập tới Bạch Lộ Uyên con hảo, nhắc tới khởi chuyện này Thương Tuấn liền rốt cuộc không thể nhịn được nữa, quát lên một tiếng lớn chiều Xích Diễm công tới. Thưa ảnh kiếm xuất hiện ở Thương Tuấn trong tay. Sắc bén mũi kiếm lóe u hàng quang, cắt qua bình tĩnh không khí phát ra từng trận kim thạch tiếng động. Xích Diễm nhất thời không địch lại, bị Thương Tuấn cường đại tiên lực bức cho liên tục lui về phía sau vài bước. Hắn ngưng thần tụ khí, quanh thân ma khí đại thắng, thực mau này một đen một trắng lưỡng đạo thân ảnh liền dây dưa ở một chỗ, lệnh người hoa cả mắt. Thừa Vãn ngồi xổm cửa động chỗ, chợt nghe thấy bên trong tiếng đánh nhau âm truyền đến, nghe được nàng lòng nóng như lửa đốt. Xích Diễm nếu là luận thực lực khẳng định là không bằng Thương Tuấn. Nhưng Xích Diễm người này giảo hoạt cực kỳ, ai cũng không biết này huyệt động chúng có thể hay không còn có hắn thiết hạ cái gì mai phục. Thừa Vãn ngồi xổm nơi đó, bên trong tiếng đánh nhau càng lúc càng lớn, càng ngày càng kịch liệt, nàng thật sự là kìm nén không được trong lòng nôn nóng, dứt khoát trực tiếp đứng dậy chạy vào trong động. Nàng chạy trốn thực cấp, lại thấy không rõ dưới chân lộ, chạy không vài bước liền gập ghềnh té ngã một cái. Đầu gối cùng bàn tay xuyên tim đau, Thừa Vãn không rảnh lo xem xét, chạy nhanh bỏ lên thân lại tiếp theo hướng trong chạy. Chuyển qua một đạo cong nàng liền thấy phía trước hai cái đánh khó phân sản sản như nhau thân ảnh, này hai người nghe thấy Thừa Vãn tiếng bước chân đều theo bản năng quay đầu lại đi xem, Thương Tuấn sấn Xích Diễm phân thần không đương trực tiếp bay lên một chân đá vào hắn tâm hoa thượng, đem hắn đá ra mấy mét xa, thật mạnh quăng ngã ở phía sau trên vách đá lại tạp đến trên mặt đất. Xích Diễm nằm ở trên mặt đất đột nhiên một chữ miệng, phun ra một ngụm đen nhánh huyết. Người không sao chứ? Người như thế nào vào được? Hai người đồng thời mở miệng hỏi. Ta nghe thấy các ngươi đánh nhau rồi liền tưởng tiến vào giúp ngươi. Thừa Vãn mọi nơi quét một vòng, cũng không có phát hiện cái gì dị thường địa phương, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Xích Diễm đỡ vách đá đứng dậy, không chút nào để ý dùng tay háo đem bên miệng huyết lau khô, châm biếm một tiếng nói, tiểu Kim Liên, 7 vạn năm đều đi qua ngươi như thế nào vẫn là như vậy không biết xấu hổ. Này nam nhân đối với ngươi đều lãnh đạm thành bộ dáng gì, ngươi còn như vậy một lòng một dạ gián hắn. Thừa Vãn thấy Xích Diễm liền nhớ tới Phù Lam tới. Hận đến nàng hàm răng ngứa. Nàng tiến lên đi rồi vài bước rất là buồn bực nói, ngươi nếu như vậy coi thường ta, có bản lĩnh đừng đem ngươi gian tế xếp vào đến ta bên người tới á đồ vô sỉ, đê tiện thủ đoạn, phi. Xích Diễm sắc mặt cứng lại, lúc này mới minh bạch Phù Lam đã bại lộ, trông nom ván bộ dáng này đại khái suất Phù Lam hẳn là đã chết. Bất quá hắn không để ở trong lòng, một con không quan trọng gì tức điều mà thôi, chết liền đã chết, không có gì đáng giá tiếc hận, lúc trước có thể vì hắn truyền lại vài lần tin tức đã đủ. Chỉ là không biết chính mình lúc trước cấp Phù Lam kia viên ma cổ nàng là xử lý như thế nào. Hắn lúc trước đem ma cổ cấp Phù Lam buồn ý là muốn nàng nhìn chuẩn cơ hội hạ đến Thương Tuấn trong cơ thể. Bất quá Phù Lam nói Thương Tuấn đối nàng nhiều có đề phòng, không quá dễ dàng đắc thủ. Xích Diễm ánh mắt ở Thương Tuấn trên người dạo qua một vòng cũng không có phát hiện cái gì dị thường, cảm thấy kia viên ma cổ có lẽ là cũng không có bị Phù Lam cấp dùng hết. Thương Tuấn đứng ở Thừa Vãn bên người, rũ xuống đôi mắt nhìn trên người nàng dơ hề hề váy áo, ngươi té ngã. Như thế nào như vậy không cẩn thận, nhưng có bị thương. Ngữ khí quả nhiên là thập phần đau lòng. Xích Diễm lông mày một trọn, hơi có chút ngoài ý muốn, nha, đây là làm sao vậy, ta không nghe lầm đi. Tiểu Kim Liên chẳng lẽ chờ đến mây tan thấy trăng sáng, đêm này khối băng sơn thượng cục đá ngạnh sinh sinh cấp tốc nhiệt. Thật là thật đáng mừng, sau này nhưng lại không cần cùng cái kẹo mạch nha giống nhau quấn lấy người không bỏ. Không phải ta nói, ngươi đường đường Ngọc Thanh Phủ thần nữ, phía trước như vậy cả ngày quấn lấy cái nam nhân cũng thật sự quá hạ giá. Thừa Vãn khẽ cười một tiếng ngẩng lên cằm, như thế nào, hâm mộ. Đáng tiếc, ngươi là tưởng triền cũng chưa người nhưng triền. Lời này có thể nói là thẳng thọc Xích Diễm tâm hoa tử, giết người chu tâm cũng bất quá như thế. Phảng phất chỉ có trong nháy mắt, Xích Diễm há mồm phát ra từng trận long tiếng khóc, chấn đến Thừa Vãn chạy nhanh che lại lỗ thai. Bên cạnh hắn ma khí càng sâu, ngay cả một đôi mắt đồng đều biến thành thuần màu đen. Này sơn động hẳn là nhiều năm trước vào núi săn thú thợ săn lưu lại, bên trong sớm đã rách nát bất kham. Theo Xích Diễm phát ra từng trận long tiếng huýt gió, trong thạch động hòn đá bùn bùn liên tiếp đi xuống sụp, mắt nhìn cái này thạch động liền phải sụp rớt. Đi mau. Thương Tuấn xoay người bắt lấy Thừa Vãn tay, mũi chân một chút mang theo nàng bay ra ngoài động. Không đợi hai người rơi xuống đất đình ổn, Xích Diễm lượn lờ một thân đen nhánh ma khí cũng đi theo bay ra tới. Cùng lúc đó trong thạch động ầm ầm một tiếng vang lớn, sụp hạ hòn đá đem cửa động đổ cái kín mít, nếu là lại chậm một bước liền nhất định sẽ bị này đó đá vụn cấp nện ở trong động. Dạ Thư thật xa thấy bọn họ ba người ra tới, chạy nhanh tiến lên nên chiến. Ba người đem Xích Diễm vây quanh ở trung gian, đồng thời hướng Xích Diễm tiến công. Xích Diễm đã là bị Thừa Vãn vừa mới câu nói kia cấp đẩy vào điên cuồng hoàn cảnh, thật là giết đỏ cả mắt rồi, nhất chiêu nhất thức hung ác mất mạng, chút nào sẽ không thủ hạ lưu tình. Ba người bên trong Dạ Thư pháp lực yếu nhất, hắn bị Xích Diễm tìm cái sơ hở một chưởng đánh bay hảo xa, thẳng tắp ném tới bên cạnh trên thân cây, toàn thân đau nhức, bò cũng bò không đứng dậy. Đánh đi rồi Dạ Thư, Xích Diễm lại theo dõi Thừa Vãn. Thừa Vãn tâm mạch phong ấn hạ ma cổ cảm ứng được Xích Diễm trên người ma khí, bắt đầu ý đồ từ đánh tan phong ấn. Thừa Vãn một bên dùng tiên pháp một bên cảm thấy mạc danh lực bất tòng tâm. Thương Tuấn nhìn đến Thừa Vãn biểu tình biết nàng hiện tại là bị ma khí cấp trong ngoài giáp công, nhất định phi thường không dễ chịu, vì thế hắn tận khả năng che chở Thừa Vãn cùng Xích Diễm ác chiến. Nếu là làm hắn cùng Xích Diễm đơn đả độc đấu nói, bằng vào hắn tu vi chế phục giờ phút này trên người có thương tích Xích Diễm không nói chơi, nhưng khó liền khó ở hắn hiện tại còn muốn phân ra tâm tư tới cố Thừa Vãn, cứ như vậy liền rất dễ dàng bị Xích Diễm tìm được sơ hở. Xích Diễm hư hoảng một chút, hóa thành lợi chảo ma khí nhìn như qua đi thẳng đánh Thương Tuấn, nhưng một cái nghiêng người, ma khí thẳng đến Thừa Vãn mà đi. Thừa Vãn nhất thời không bắt bẻ bị kia đạo ma khí đánh trúng, thật mạnh ngã trên mặt đất. Này một quăng ngã không quan trọng, lại đem tâm mạch trời xanh Tuấn Thiết Hạ phong ấn cấp quăng ngã ra một đạo vết rách, hàng ngàn hàng vạn ma khí từ bên trong trào ra, ở Thừa Vãn trong cơ thể tán loạn, làm nàng đau nếu xẻo tâm, trên mặt đất thống khổ cuộn tròn thành một đoàn, cả người không được mà run rẩy. Thương Tuấn thấy Thừa Vãn bị thương, chỉ cảm thấy quanh thân máu đồng thời hướng trên đầu dũng, hắn quát lên một tiếng lớn giơ Thừa Ảnh kiếm thẳng bức Xích Diễm mà đến, hàn quang chợt lóe liền phải đâm vào hắn ngực. Đúng lúc này, chỉ nghe bên cạnh trong rừng cây bỗng nhiên vang lên một tiếng đã dọa không có người khang hoảng sợ tiếng kêu, a. Thương Tuấn cùng Xích Diễm đều bị bất thình lình một tiếng kêu to cấp hoảng sợ, hai người cứng lại nghiêng đầu nhìn lại, là cái có một bó tuổi hỏa tuổi trẻ nam tử, tuổi lửa thượng còn buộc mấy chỉ thỏ hoang gà rừng, nhìn dáng vẻ là cái độ sâu sơn săn thú đốn tuổi thợ săn. Thợ săn nằm liệt ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệnh, đầu đại mồ hôi lạnh từ trên trán quần quận xuống dưới. Hắn một phàm nhân, cả ngày trừ bỏ săn thú chính là đốn tuổi, khi nào gặp qua thần tiên đánh nhau bực này trường hợp. Càng không cần phải nói trong đó còn có người cả người thiêu hắc khí, ở trong mắt hắn miễn bàn nhiều quỷ dị nhiều doa người, nói hắn là đụng phải quỷ cũng không quá. Xích Diễm linh cơ vừa động, trực tiếp thừa dịp không đương bám vào người tới rồi cái này thợ săn trên người, phảng phất chỉ có trong nháy mắt, thợ săn trên người liền bắt đầu lượn lờ nồng đậm ma khí, một đôi mắt trở nên đen nhánh một mảnh. Hắn từ trên mặt đất đứng dậy, phát ra đắc ý mà cười, Thương Tuấn, ngươi xem ta thân thể mới thế nào. Ngươi vị này trên cửu trọng thiên chiến thần, ngươi vị này tam giới tứ hải chung chúng sinh linh nhóm vẫn luôn kính ngưỡng cùng tin cậy Chúa cứu thế hiện tại nên làm cái gì bây giờ đâu, là lựa chọn giữ được cái này vô tội phàm nhân mệnh sau đó thả chạy ta, vẫn là giết chết cái này phàm nhân tới bắt ta. Thương Tuấn ngón tay gắt gao nắm lấy Thừa Ảnh kiếm chuôi kiếm, hắn đốt ngón tay đều dùng sức phiếm ra màu trắng. Đáng giận, Thừa Vãn nói không sai, cái này Xích Diễm âm hiểm xảo trá, trước mắt loại này cục diện thật đúng là làm hắn cảm thấy khó xử. Liên ở Thương Tuấn vô pháp lựa chọn khi, một bên cuộn tròn trên mặt đất Thừa Vãn dây rủa nâng lên nửa người trên, dùng hết toàn thân sức lực đem chính mình tay trái hướng Xích Diễm vung lên, cổ tay gian kia 9 viên kim quang sán sán kim liên tử bay nhanh xoay tròn rời đi nàng tuyết trắng cổ tay trắng nõn. Còn không đợi Xích Diễm phản ứng lại đây, Kim Liên Tử liền là tả vài tiếng đinh ở phàm nhân thân hình mạch máu thượng. Thương Tuấn, mau. Thừa Vãn chịu đựng ngực đau nhức hô to một tiếng. Thương Tuấn phi thân dựng lên, thủ đoạn vừa chuyển dùng chuôi kiếm hung hăng mà đập ở thợ săn ngực vị trí, chỉ nghe xích diễm kêu lên một tiếng, bị Thừa Ảnh kiếm đánh ra phàm nhân thân thể. Phàm nhân bởi vì có Kim Liên Tử chấn trụ hắn mạch máu cho nên tạm thời tánh mạng vô ngu, chỉ là hắn một giới phàm thai, đầu tiên là bị ma khí bám vào người, lại bị tiên lực, hiện giờ đã té xỉu trên mặt đất, bất quá đại khái chờ hắn ngủ thượng mấy cái canh giờ liền sẽ tỉnh lại, nhưng thật ra không có gì trở ngại. Xích diễm kia đạo bóng đen từ phàm nhân trên người ngã ra đi, cùng lúc đó Thương Tuấn tay trái niết quyết, trong miệng lẩm bẩm có từ, chỉ thấy một đạo quang mang chói mắt lập tức đem xích diễm bao phủ lên. Quang mang hạ xích diễm phát ra thống khổ kêu to thanh, Thương Tuấn xanh mặt, sắc mặt tâm trầm, trong mắt có phần phật sắc khí. Thu. Hắn uống ra một tiếng. Kia nói quang mang nghe vậy không ngừng buộc chặt, cho đến biến mất không thấy, mà xích diễm thân ảnh cũng đã không thấy bóng dáng. Thừa Vãn chính là chống được phàm nhân không ngại, chín viên kim liên tử lại về tới trên cổ tay mới cả người cởi lực té xỉu trên mặt đất. Thương Tuấn thoáng nhìn Thừa Vãn té xỉu chỉ cảm thấy tim như bị đau cắt, hắn chạy nhanh qua đi đem Thừa Vãn từ trên mặt đất bế lên tới. Gắt gao ôm vào chính mình trong lòng ngực. Dạ thư dãy rủa bò lên thân, thần tôn, xích diễm đâu? Người đem hắn thu được chạy đi đâu? Thương Tuấn nhìn Thừa Vãn tái nhợt đến không hề huyết sắc môi cùng bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp đầu tóc, đau lòng lợi hại, dường như bị người nắm lấy yết hầu. Trong bất hạnh vạn hạnh là Thừa Vãn cũng không có chịu cái gì thương, nàng sở dĩ như vậy một phương diện là bởi vì nàng tâm mạch thượng ma cổ quay phá, về phương diện khác là bởi vì này chín viên kim liên tử là Thừa Vãn thân thể một bộ phận. Dễ dàng ly không được thân. Nếu không có Kim Liên Tử chính mình cảm ứng được Thừa Vãn gặp nạn tự phát rời khỏi người bảo hộ nàng, mà là bị Thừa Vãn nhân vi chóc khai thân thể của nàng, như vậy mỗi như vậy sử dụng một lần đều sẽ tiêu hao tự thân đại lượng tu vi cùng chân khí. Thương Tuấn ổn ổn tâm thần nói, đem hắn thu vào khóa yêu trong tháp đi. Hắn nhếch môi, sắc mặt vẫn là có chút ngưng trọng, thu vào khóa yêu trong tháp đều không phải là kế lâu dài, nhưng hiện tại không còn hắn pháp. Khóa yêu trong tháp đóng lại thượng cổ tới nay các màu yêu ma. Tuy nói mỗi chỉ yêu ma đều là đơn độc giam giữ ở mỗi tầng trung, nhưng xích diễm tính tình giảo hoạt, khó bảo toàn sẽ không ra cái gì chuyện xấu. Hiện tại việc cấp bách là đến nhanh lên tưởng cái biện pháp làm hắn cùng Tư Thủy Tiên Quân gặp mặt, nếu không đại thiên đế lên tiếng, hết thể liền khó có thể vãn hồi rồi. Trong lòng ngực Thừa Vãn hơi thở mong manh, Thương Tuấn biết nếu là lại không nghĩ biện pháp cứu nàng thật sự sẽ giữ nhiều lành ít. Hắn ôm Thừa Vãn đứng dậy, Dạ Thư cũng thập phần chật vật, khoe miệng còn có chưa kịp lau huyết ô Thương Tuấn đối Dạ Thư nói: Ngươi về trước Cửu Trọng Thiên chữa thương đi, nơi này sự tình không cần đối bất luận kẻ nào nhắc tới, ta mang theo Thừa Vãn hồi một chuyến Ngọc Thanh Phủ, nếu là có việc gấp liền đi Ngọc Thanh Phủ tìm ta. L-E-O-S-I-N-G Phần 68 Chương 68 Thất Tịch. Thương Tuấn ôm Thừa Vãn vào Ngọc Thanh Phủ, vừa lúc cùng đứng ở chính viện cùng Hạc Đồng nói chuyện Úc Minh chạm vào vừa vặn. Úc Minh vừa thấy Thương Tuấn trong lòng ngực Thừa Vãn không khỏi đại kinh thất sắc, Thừa Vãn giờ phút này bộ dáng thập phần chật vật, đã hơi thở thoi thoát. Ôm nàng Thương Tuấn tuy rằng nhìn trên người còn tính chỉnh tề, nhưng cũng phong trần mệt mỏi, không còn nữa ngày xưa thong dong thư lãng. Đây là làm sao vậy? Úc Minh hoảng loạn lên. Thương Tuấn ôm Thừa Vãn dưới chân không ngừng, thẳng tắp hướng hậu viện Huyền Thanh Trì đi, Thừa Vãn dùng chính mình kim liên tử cứu cái phàm nhân. Úc Minh chấn động, nàng chính mình dùng kim liên tử. Chắc không được Thừa Vãn sẽ là dáng vẻ này, nàng kim liên tử cùng nàng cộng sinh, dễ dàng ly không được thân. Tới rồi Huyền Thanh Trì bên. Thương Tuấn ngón tay phất quá Thừa Vãn khuôn mặt đem nàng hóa ra nguyên hình. Hắn ngồi xổm xuống thân mình, đem trong tay này một phùng non mềm kim liên thật cẩn thận để vào trong ao. Kim liên lung lay, kích khởi từng đạo nhộn nhạo làn sóng. Thương Tuấn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Úc Minh chạy nhanh gọi Hạc Đồng lại đây thượng hồ trà, hắn dẫn Thương Tuấn ở cùng cây lê hạ ngồi định rồi, thế hắn rót thượng một chén trà nóng, uống ly trà nghỉ một chút đi đại sư huynh. Các ngươi không phải đi thế gian truy tra xích diễm rơi xuống sao? Hôm nay như thế nào như thế chật vật. Chính là kia xích diễm lại đào thoát. Thương Tuấn mèo ấm áp chung trà, ánh mắt dừng lại ở trong ao kim liên trên người, lắc đầu nói, không có, ta đã đem hắn thu vào khóa yêu trong tháp. Hắn dăm ba câu đem vừa mới kia chàng chiến đấu cùng Úc Minh nói một lần, cuối cùng nhìn kia đóa kim liên trong cổ họng cười nhẹ một tiếng, cái này ngốc cô nương đều 10 vạn tuế còn là cái dạng này một cây gân, tình nguyện vận dụng chính mình kim liên tử cũng không muốn xem cái kia vô tội phàm nhân bị thương. Úc Minh như suy tư gì, các ngươi một cái thiên thần, một cái thượng thần, nếu là tưởng ở xích diễm thủ hạ cứu ra một phàm nhân hẳn là không khó đi. Thương Tuấn gật gật đầu, là không khó, chính là hắn chuyện vừa chuyển, cái này phàm nhân đầu tiên là bị xích diễm phụ thân, nếu là chúng ta lại dùng tiên pháp ngạnh sinh sinh đem xích diễm cấp đánh ra tới, cái này quá trình đối phàm nhân tới nói sẽ dị thường thống khổ, liền tính là cứu hắn ngày sau thân thể hắn cũng nhất định sẽ có tổn thương. Thừa Vãn dùng kim liên tử đinh ở phàm nhân mạch máu quan khiếu, như vậy có thể ở lớn nhất trình độ thượng hạ thấp hắn thống khổ, ngày sau thân thể chỉ cần khôi phục một đoạn thời gian liền sẽ không việc gì. Úc Minh nghe xong cũng là bất đắc dĩ cười nói, sư muội loại này thích giúp đỡ mọi người sự cũng không phải lần đầu tiên làm. Sư huynh ngươi còn nhớ rõ năm ấy chúng ta cùng mang sư muội đi thế gian quá thất tịch sự tình sao? Thương Tuấn đầu tiên là ngẩn ra rồi sau đó nghĩ tới, lắc đầu cười nói, đúng vậy, ta còn nhớ rõ đó là ta duy nhất một lần cùng các ngươi cùng nhau hạ phàm du ngoạn, cuối cùng còn hại ta bị thứ lôi châm chi hình. Hai người liếc nhau, vỗ tay cười to. Khi đó Thừa Vãn đại khái cũng liền một vạn tuổi thượng, Ngọc Thanh Phủ vừa mới được cái này phấn điêu ngọc trác tiểu sư muội, từ trên xuống dưới đều yêu thương đến không được. Đối với Thừa Vãn một ít thỉnh cầu cơ hồ tới rồi hữu cầu tất ứng trình độ. Có một ngày nàng không biết nghe ai nói thế gian thất tịch tiết lại gọi là nữ nhi tiết, là thế gian nữ hài nhi nhóm thích nhất quá ngày hội, nhất náo nhiệt, cho nên xảo nói chính mình cũng đến đi thế gian quá một lần mới được. Vừa vặn Thương Tuấn khi đó không có việc gì, bọn họ bốn cái sư huynh liền bồi Thừa Vãn đi thế gian. Hạ phàm khi thế gian đã tới rồi chẳng vạng, bọn họ nếu là cho Thừa Vãn ăn tết, đương nhiên là nghe nàng chỉ huy. Thừa Vãn xảo nói chính mình đã đói bụng, bọn họ một hàng năm người liền trước tiên tìm chỗ người nhiều tiệm cơm ăn một đốn, đại ăn xong cơm chiều khi thiên đã toàn đen xuống dưới. Rốt cuộc là tết khất xảo, trên đường nơi nơi đều điểm hoa đăng, phóng nhãn nhìn lại trên đường đại bộ phận đều là tuổi trẻ cô nương, top 5 top 3 ghé vào cùng nhau xem hoa đăng. Bên đường thương hộ đều ở trước cửa bày bắt nước lưu nước, phàm là đi ngang qua cô nương đều có thể tùy ý qua đi đầu châm nghiệm xảo. Trên đường còn có lôi đài, làm các nữ hải tử đối nguyệt sâu kim, thập phần náo nhiệt. Bầu trời minh nguyệt treo cao, trên đường ngũ quang thập sắc, có gió thổi qua thậm chí này một cái phố đều tràn ngập nổi lên các nữ hải trên người son phấn hương khí. Bọn họ bốn cái nam nhân không tiện ghé vào cô nương đôi, cho nên chỉ rất xa đi theo Thừa Vãn. Nàng nhưng thật ra thập phần hưng phấn, ở trên phố chạy tới chạy lui thập phần sung sướng. Trên đường tiếng người ồn ào, bọn họ bốn cái sợ Thừa Vãn chạy ném, lại thấy bên cạnh có tỏa cầu hình vòm. Trên cầu chát đầy ngũ sắc tuyến tuyến hoa, các màu hoa đang từ đầu quải đến đuôi. Hoa Ôn đề nghị đi trên cầu nhìn xem, vừa lúc trên cầu tầm nhìn trống trải lại không cần cùng các nữ hài tử tễ thành một đoàn, vì thế bọn họ cùng Thừa Vãn ước định cũng may trên cầu hội hợp lúc sau liền thượng tiểu, ở trên cầu xem đèn chờ Thừa Vãn. Thừa Vãn hưng phấn mà không được, từ bên này đấu xong xảo lúc sau lại chạy đến bên kia đi nhuộm móng tay, sau đó lại đi theo các nữ hài cùng nhau tịnh thủy coi ảnh, chơi là vui vẻ vô cùng. Nàng chơi mệt mỏi muốn đi trên cầu tìm các sư huynh. Không đợi đi đến kiều biên, Thừa Vãn vô ý thức hướng bên cạnh trong rừng cây thoáng nhìn, liền thấy một người mặc phấn sam cô nương giấy rủa bị một người nam nhân một phen kéo đi vào. Nàng hoảng sợ, chạy nhanh lặng lẽ cùng qua đi. Đãi nàng đi vào rừng cây liền nghe thấy được tuổi trẻ cô nương từng trận tiếng kêu cứu, chỉ là thanh âm này không kêu hai tiếng thật giống như bị bưng kín miệng, chỉ còn ấp úng buồn tiếng kêu. Này con lợi hại! Thừa Vãn một cái giật mình, đang đổ tử dám ở nàng mí mắt phía dưới khi dễ nữ hải. Sợ là ngại chính mình dương thọ quá dài bãi. Thừa Vãn giữa trán kim liên trong bóng đêm lóe ra thanh thấu kim quang, nàng xoay người nhìn nhìn cách đó không xa cầu hình vòm, nếu là nàng hô to một tiếng các sư huynh nhất định sẽ nghe được, nhưng như vậy cũng sẽ làm bên trong đăng đồ tử nghe thấy. Kia đăng đồ tử ở trong rừng cây, một mảnh tối tăm, Thừa Vãn thấy không rõ bọn họ cụ thể ở đâu, như vậy một kêu chắc chắn làm hắn chạy trốn. Thừa Vãn tưởng, vẫn là trước chờ chính mình đi vào bắt được cái kia đăng đồ tử, lại gọi các sư huynh lại đây bãi. Bên trong nước nở rẽ rủa thanh âm biến đại, Thừa Vãn bất chấp những cái đó, ngồi xổm xuống thân mình tùy tay sờ soạn một cục đá miêu eo vào rừng cây. Nàng rón ra rón rén tới gần thanh âm phát ra địa phương, vừa lúc thấy đang đổ tử một cái bàn tay ném ở phấn sam cô nương trên mặt, cô nương đôi tay bị phản kiềm ở sau người, trong miệng tắc đoàn bố, trên người quần áo đã hỗn độn bất kham. Người mãi mãi cái chân. Thừa Vãn thầm mắng một tiếng, giống như trời giáng thần binh giống nhau giơ hòn đá vọt ra. Đăng đổ tử còn không có phản ứng lại đây cái hốt liền vững chắc ăn một chút. Đăng đổ tử ăn đau che lại đầu xoay người, chi gian tối tăm trong rừng cây lập nhân ảnh, trên trán còn có cái lấp lánh sáng lên lá vàng. Nam nhân tức muốn hụt máu, từ ủng ống rút ra một phen sắc bén tiểu trùy thủ liền chiều Thừa Vãn đã đâm đi, Thừa Vãn linh hoạt trốn tránh vài cái, tránh khỏi nam nhân vài lần tiến công. Kia nam nhân biết chính mình gặp gỡ người biết võ, vì thế không dám ham chiến, rốt cuộc bên ngoài còn có không ít du ngoạn người, nếu là bị người phát hiện liền chạy không thoát. Vì thế hắn thấy không có phần thắng liền trực tiếp cất bước muốn chạy. Nhưng Thừa Vãn như thế nào có thể làm hắn chạy trốn đâu, ở thế gian vô pháp xử tiên pháp, vì thế Thừa Vãn dưới tình thế cấp bách dứt khoát thẳng ngơ ngác phát tới, hung hăng mà túm chặt nam nhân quần áo, xoay đầu đối với cầu hình vòm phương hướng lớn tiếng kêu gọi các sư huynh. Thương Tuấn tại đây bốn người trung pháp lực tối cao, hắn là cái thứ nhất nghe thấy Thừa Vãn gọi người. Thương Tuấn hướng tới thanh âm phương hướng buôn qua đi, Úc Minh bọn họ theo sát sau đó. Đang đổ tử nghe thấy Thừa Vãn bắt đầu kêu người, gấp đến độ không được. Vừa mới cái kia chịu hắn hiếp bức phấn sam thiếu nữ cũng sửa sang lại hảo quần áo phát lại đây, giúp Thừa Vãn đồng loạt túm chặt hắn. Nam nhân khó thở công tâm, trong miệng bắt đầu mang chút khó coi nói, hắn đầu tiên là một chân đem phấn sam thiếu nữ đá ra đi hảo xa, tiếp theo lại dùng trong tay tiểu đao thứ hướng Thừa Vãn. Thừa Vãn không thể buông tay phóng chạy hắn, cho nên chỉ có thể ngạnh sinh sinh ăn này một đao. Lưỡi dao sắc bén cắt qua nàng cánh tay, tức khắc liền tràn ngập khai một cổ huyết tinh chi khí. Đang đổ tử thấy Thừa Vãn vẫn là không chịu buông tay, trực tiếp nảy sinh ác độc dùng tiểu đao đi chém tay nàng, liền tại đây trong lúc nguy cấp, Thương Tuấn đuổi tới trong rừng cây. Hắn thấy Thừa Vãn tay háo thượng vết máu, trong cơn giận dữ, trực tiếp một chưởng chém ra đem đang đổ tử đánh bay đến bên cạnh trên nham thạch. Đang đổ tử đầu ngạnh sinh sinh khái ở hòn đá thượng, một tiếng cũng chưa tới kịp cổ họng liền nuốt khí. Thương Tuấn mặt tâm trầm, một đôi mắt giống như muốn phun ra hỏa tới, nghiến răng nghiến lợi đối Thừa Vãn nói, ngươi chính là cái thần tiên. Làm một phàm nhân cấp thương thành như vậy. Hoa Ôn đang ở cấp Thừa Vãn đơn giản xử lý miệng vết thương, nghe thấy Thương Tuấn lời này Thừa Vãn dường như còn không có cảm thấy ra hắn tức giận, ngược lại còn rất cao hứng. Đại sư huynh ta có phải hay không rất lợi hại, nếu không phải ta phát hiện kịp thời, lúc này cái này phấn sam cô nương chỉ sợ muốn tao ngộ bất trắc. Chợt nàng đột nhiên ý thức được Thương Tuấn vừa mới dùng tiên pháp, còn giết một phàm nhân. Thừa Vãn không rảnh lo chính mình cánh tay thượng thương, trực tiếp đẩy ra Hoa Ôn nhanh tay chạy bộ đến Thương Tuấn bên người. Chính là ngươi làm sao bây giờ đâu? Ngươi vừa mới dùng tiên pháp giết người, trở về nhất định phải bị phạt. Thừa Vãn thanh âm run rẩy, rõ ràng chính mình bị thương cũng chưa kêu một tiếng đau, ngược lại là Thương Tuấn muốn bị phạt chọc đến nàng thập phần sợ hãi. Úc Minh sấn kia cô nương vượng cho nàng lau ký ức, Liễm Bảo đi tới cũng vẻ mặt lo lắng, đúng vậy đại sư huynh, vừa mới không nên dùng tiên pháp. Chúng ta là bốn người, này đăng đồ tử chỉ có một người, liền tính không cần tiên pháp bắt hắn cũng không nói chơi. Dứt lời hắn cùng quân nhữ hồ nghi liếc nhau, bọn họ thấy được rõ ràng, Thương Tuấn vừa mới kia một trưởng là dùng toàn lực, liền tính đăng đồ tử không khái đến trên tảng đá cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Luôn luôn bình tĩnh đại sư huynh hôm nay đây là làm sao vậy, như thế nào có thể làm ra dùng tiên pháp sát phàm nhân loại này lô mãng sự đâu. Thương Tuấn lại phụ xuống tay mắt lạnh nhìn Thừa Vãn, đầu của ngươi không phải rất linh quang sao, hôm nay là làm sao vậy. Tình nguyện làm cái phàm nhân đem ngươi đánh thành trọng thương đều không muốn dùng tiên pháp. Cái nào nặng cái nào nhẹ chính ngươi chẳng lẽ phân không rõ ràng làm sao? Sự cấp tổng quyền này bốn chữ ngươi đến tột cùng có nhận biết hay không đến? Thừa Vãn không nghĩ tới Thương Tuấn sẽ phát lớn như vậy hỏa, bị hắn giống đến lập tức không phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác sửng sốt vài giây mới bị khuất bẹp nổi lên miệng, suýt nữa liền phải rơi lệ. Thương Tuấn quay người lại cũng không xem nàng, thanh âm lãnh dường như một khối ngàn năm hàn băng, không thấy một tia độ ấm, hồi phủ lúc sau ngươi cho ta ở trong phòng hảo hảo tỉnh lại một tháng. Mỗi ngày luyện công cũng không cần ra tới luyện, ta nhìn xem ngươi một tháng có thể hay không suy nghĩ cẩn thận. Nói xong liền vung lên ống tay áo không thấy thân ảnh. Thừa Vãn đủ rũ cụp đuôi trở về phủ, dựa theo Thương Tuấn phân phó ở trong phòng đóng suốt một tháng. Úc Minh hiện tại lại liêu khởi chuyện này có loại hoặc nếu cách một thế hệ cảm giác, hắn cười cấp Thương Tuấn tục thượng trà nóng nói, ta mãi cho đến hôm nay mới cuối cùng hiểu được, sư huynh ngươi lúc trước làm Thừa Vãn ở trong phòng tỉnh lại một tháng, là vì làm nàng hảo hảo dưỡng thương bãi. Thương Tuấn nhìn Huyền Thanh Trì Trung Kim Liên, đáy mắt một mảnh ý cười, nữ hài tử ra nhất để ý vết sẹo, nếu là khôi phục không hảo lưu lại vết sẹo khả năng lại muốn khóc nhẹ. Úc Minh cảm khái và ngàn, ngươi lúc ấy hồi phủ lúc sau đối mặt sư phụ dò hỏi, vì sao không vì chính mình biện giải vài câu. Sư phụ nhất coi trọng ngươi, nếu là ngươi có thể chịu thua, nói vậy sư phụ nhất định sẽ thay ngươi cùng Phổ Hóa Thiên Tôn cầu tình, cũng liền không cần chịu lôi châm chi hình. Thương Tuấn đem ly chung nước trà uống một hơi cạn sạch. Dám làm dám chịu mới là nam nhi bản sắc, ta dùng tiên pháp giết kia phàm nhân là sự thật, không có gì hảo biện giải. Úc Minh bất đắc dĩ lắc đầu, sư huynh ngươi sao vẫn là cái này tính tình, sở hữu thị phi đúng sai đều chính mình đi bối. Hắn cũng theo Thương Tuấn tầm mắt nhìn về phía kia đóa hoa sen, ngươi cùng sư muội chi gian sự tình cũng là như thế, nếu là ngươi có thể sớm nói rõ chân tướng, làm sao khổ chính mình như vậy thống khổ dối dám. Thương Tuấn thanh âm nhẹ nhàng nhàn nhạt, nếu là nhất định phải có một người thống khổ. Như vậy ta tình nguyện người kia là ta.